Chương 4840, công thủ dị biến. Tần Phượng Minh đối với vị này thiên ngoại ma vực nữ ma đầu, đã nói hai lần dừng tay chi ý. Nhưng đối phương căn bản cũng không để ý tới. Điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi hiện ra tới đại chiến một trận chi ý. Hắn mặc dù không có tin tưởng bắt giữ trước mặt nữ tu, nhưng hắn có đầy đủ tin tưởng dựng ở thế bất bại. Nếu như đưa hắn bước gấp, hắn đại khả đưa tay đoạn đều tế ra. Muốn chân chính giết chết trước mặt nữ tu, cũng không phải là liền thật không có khả năng. Theo kiếm quang kích chợt hiện, huyền vi thanh linh kiếm một kích mạnh nhất, lần nữa bị Tần Phượng Minh thi triển mà ra rồi. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh cường đại công kích bày ra, ngũ thải hà quang bao phủ bên trong nữ tu sắc mặt cũng không khỏi phải biến đổi. Nàng rõ ràng cảm giác được, trước mặt người thanh niên tu sĩ này cái này một công kích, đã vượt ra khỏi ma vương đỉnh phong nguyên thần thân thể có thể tế ra uy năng giới hạn. Đối mặt với đối phương cái này một đợt công kích, nữ tu cũng không khỏi ngưng trọng vài phần. Một đoàn ngũ thải hà quang lóng lánh, một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót, đột nhiên tự hào quang bên trong vang vọng dựng lên. Nương theo lấy tiếng phượng hót vang vọng, một đoàn lửa đỏ liệt diễm, đột nhiên phóng lên trời. Hỏa đoàn cực lớn, chừng mấy trượng lớn, đỏ thẫm hào quang hiện ra, một cổ trích nhiệt khí tức, đột nhiên quét sạch hướng bốn phía. Tại cực lớn liệt diễm bên trong, một cái ngẩng đầu ưỡn ngực cực lớn thiên phượng hư ảnh hiện ra. Từng đạo linh văn kích chợt hiện, tại to lớn hư phượng trong thân thể ẩn hiện không ngừng. Cực lớn hư phượng ngửa mặt lên trời một tiếng to rõ phượng minh vang vọng, cực lớn hư ảnh đột nhiên tung bay dựng lên, quấn mang theo cực nóng lửa đỏ liệt diễm, nghênh đón khoảng chừng trăm cái thanh linh kiếm giao bay nhào mà đi. Trong mắt Lam Mang lập lòe, bỗng nhiên nhìn thấy cực lớn hư phượng thân ảnh bày ra, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động. Có thể tại bí thuật thần thông bên trong hiển hóa ra chân chính, có linh văn hiện ra thiên phượng thân ảnh, đủ để nói rõ nữ tu lúc này đây thi triển thần thông là như thế nào bất phàm rồi. Nhìn đạo đạo linh văn hiện ra hư phượng dương cánh bay lên trời, đối mặt phô thiên cái địa mũi kiếm bay nhào ngăn cản tới, Tần Phượng Minh thậm chí có loại hư ảo cảm giác không chân thật tồn tại. Trong nháy mắt, một hồi rất là quỷ dị nặng nề phanh kêu, vang lên ở giữa không trung bên trong. Liệt diễm bốc hơi bên trong cực lớn hư phượng, tại sắp sửa cùng đạo đạo lưỡi dao sắc bén giao tiếp thời điểm, đột nhiên không tiếng động biến thành từng đạo to lớn đỏ thấm hỏa đoàn, cùng khoảng chừng trăm cái cực lớn mũi kiếm, nhao nhao va chạm vào nhau. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ ngạc nhiên là, cực kỳ lực lượng đe dọa thanh linh kiếm giao, vậy mà nhao nhao chui vào đã đến nhìn như vẻn vẹn có mấy xích lớn hỏa đoàn ở trong, sau đó nhao nhao biến mất không thấy tung tích. Mũi kiếm biến mất, hồng mang hiện ra, to lớn hư phượng thân ảnh, lần nữa mới xuất hiện ở giữa không trung. Chẳng qua là thời khắc này cực lớn hư phượng, dừng thân giữa không trung, vốn một bộ nhẹ nhõm thần thái, đã trở nên thân hình cứng đứng thẳng lên. Đối mặt như thế đột nhiên biến hóa, Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn dựng lên. Hừ, ma diễm thần thông sao, Tần Mỗ cũng có. Chỉ là nháy mắt, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Lời nói ra khỏi miệng, kia bàn tay dĩ nhiên vừa nhấc dựng lên. Một đoàn xanh biếc cực kỳ hỏa diễm xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trên. Xanh biếc hỏa diễm kích xạ, đột nhiên hướng về không trung đang tại ngưng trọng thần sắc hiển lộ cực lớn hư phượng mà đi. Còn chưa tiếp cận đỏ thấm hỏa diễm bao bọc cực lớn hư phượng, khéo léo xanh biếc hỏa đoàn, đột nhiên phát ra một tiếng nổ đùng thanh âm. Đột nhiên, giữa không trung một cổ cuồng bạo cực kỳ liệt diễm khí tức đột nhiên phun ra mà hiện. Từng con một cực kỳ to lớn khủng bố hung cầm yêu thú, chợt xuất hiện ở giữa không trung. Rồng ngâm vang vọng bên trong, một cái màu xanh giao long bay lên trời, cùng giao long kết bạn mà phát hiện, là một cái cực kỳ to lớn thanh sắc thái dương biểu, một cái màu vàng hỏa diễm bao bọc hỏa ly lực thú, cũng tung người xuất hiện ở giữa không trung, cực lớn đỏ thấm hỏa nha, toàn thân đỏ thấm hỏa diễm lập lòe, tại tiếng kêu to ở bên trong, cũng tung người tại đương tràng. Tần Phượng Minh thấy rõ ràng, nữ tu lúc này đây thi triển mà ra hỏa diễm bao bọc hư phượng, là một loại ma diễm. Và lại còn là một loại cực kỳ cường đại ma diễm. Đối mặt khủng bố ma diễm, Tần Phượng Minh biết được, coi như là tế ra nhiều hơn nữa pháp bảo, cũng khó nói là có thể đem bài trừ. Chỉ có lấy ma diễm đối diện, mới có thể đem chống đỡ. Trong khoảnh khắc, chống trải trong sơn cốc, cực nóng năng lượng quét sạch không ngừng, năng lượng thật lớn trùng kích tới, đem toàn bộ cái sơn cốc đều bao phủ tại trong đó. Rồng ngâm vang vọng, chim hót thê lương, Phượng Minh ngẩng cao đan vào cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, thiên địa lờ mờ, gió nóng gào thét. Nhất phái địa ngục cảnh tượng bày ra tại chỗ. Tần Phượng Minh vừa thấy hai đại ma diễm tranh đấu cùng một chỗ, nhất thời khó có thể phân ra thắng bại, trong lòng lập tức cực kỳ buông lỏng. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng ngũ thải hà quang bao bọc nữ tu, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lần nữa vũ động mà ra, lập tức đạo đạo mũi kiếm lại lần nữa hiện ra. Hiện tại, Tần Phượng Minh đã quyết định chủ ý, nếu như muốn cùng nữ tu tranh đấu, vậy không ngại toàn lực, nếu như có thể đem bắt lại, đối với hắn sắp tiến vào cái kia chỗ hiểm địa, tuyệt đối có lợi thật lớn. Ít nhất có thể nhiều mạnh mẽ trợ giúp lớn. Phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông lần nữa bày ra, kiếm quang kích chợt hiện, lại lần nữa bao phủ hướng nữ tu. Tại đạo đạo mũi kiếm sau đó, nhất đạo xanh biếc sợi tơ cũng theo đó kích bắn đi. Đối mặt lần nữa hiện ra khoảng chừng trăm cái cường đại mũi kiếm, ngũ thải hà quang bên trong nữ tu trần trụi bên ngoài hai mắt vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một cỗ chói mắt ngũ thải hà quang phun ra mà hiện, trong khoảng khắc, liền đem nàng quanh người tầm hơn 10 trượng phạm vi che lấp tại trong đó. Xuy xuy thanh âm vang vọng, từng đạo thanh linh kiếm giao như kiếm mưa kích xạ, tiếng rít ở bên trong, từ bốn phương tám hướng, chui vào đã đến ngũ thải hà quang bên trong. Ngũ thải hà quang kích chợt hiện, tại mũi kiếm phách chạm bên trong, lập tức trở nên bắt đầu khởi động kích động nổi lên. Mũi kiếm bỗng nhiên tiến vào hào quang bên trong, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ không gian trở ngại lực lượng hiện lên, cố hết sức ngăn cản đạo đạo mũi kiếm cố hết sức phách chạm. Đồng thời một cỗ không gian vặn vẹo lực lượng cũng tác dụng tại thanh linh kiếm giao bên trên. Lần này mặc ngươi có thiên phượng không gian thần thông chống cự, cũng mơ tưởng bỏ qua. Quát to một tiếng âm thanh, Tần Phượng Minh hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đạo đạo mũi kiếm, giống như bị người nắm trong tay thực thể mũi kiếm thông thường, tại ngũ thải hà quang bên trong phương hướng chưa từng thay đổi chạm kích về phía trước. Trong khoảnh khắc, to lớn ngũ thải hà quang bao phủ chi địa, sinh sôi bị mũi kiếm dọn dẹp ra một cái thật lớn lỗ thủng. Lỗ thủng bày ra, một đạo thân ảnh kích chợt hiện, cấp tốc hướng một hướng bên cạnh hướng đột nhiên tránh lui mà đi. Ngay tại lúc nữ tu thân hình thoáng hiện, né tránh hướng bên cạnh thời điểm, một chương màu xanh nhạt hết sức nhỏ tia lưới, đột nhiên từ một bên chợt hiện ra, lóe lên tới, liền đem nữ tu toàn bộ bao phủ tại trong đó. Đối mặt đột nhiên mà phát hiện màu xanh nhạt tia lưới, nữ tu rõ ràng không ngờ rằng. Đột nhiên gặp nhau tới, một đôi trong đôi mắt đẹp, đột nhiên vẻ hoảng sợ đột nhiên hiện ra. Trong nội tâm nàng rõ ràng, có thể được đối phương giờ phút này tế ra bí thuật, cái kia nhất đạo đều khó có khả năng là đơn giản. Tuy rằng rõ ràng, nhưng nữ tu còn muốn thi triển thủ đoạn gì né tránh hoặc là chống cự, giống như hồ đã không có khả năng. Tia lưới thoáng hiện, trực tiếp liền đem nữ tu toàn bộ bao bọc tại trong đó. Nhìn ngươi còn như thế nào tránh né, nhìn thấy bích hồn ti tấn công, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, trong miệng lời nói vang lên, thân hình hư ảnh lóe lên, trực tiếp liền đến bị tia lưới bao bọc tại trong đó nữ tu bên cạnh. A, không tốt, nhưng ngay tại thân hình hắn vừa vặn dừng thân, còn chưa thi triển thủ đoạn đem nữ tu triệt để bắt thời điểm, đột nhiên một cổ kinh khủng sắc bén khí tức đột nhiên cuốn tới, lóe lên liền chạm gọt hướng về phía cổ của hắn. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Tần Phượng Minh cái cổ đột nhiên bị một cỗ lạnh buốt khí tức một cuốn, đầu lập tức cùng thân hình chia lìa mà mở. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4841, xinh đẹp nữ tu. Dị biến xuất hiện quá mức cấp tốc, bắt đầu còn đại chiếm thượng phong Tần Phượng Minh, phút chốc liền bị nhất đạo sắc bén sợi tơ cắt đứt đầu. Như thế cấp tốc biến hóa, tựa hồ là Tần Phượng Minh vô luận như thế nào cũng thật không ngờ qua sự tình. Nhưng mà tình hình tịnh chưa hoàn, dưới đây phát sinh tình hình, càng thêm ly kỳ. Theo Tần Phượng Minh bị nhất đạo sắc bén sợi tơ chảm cắt đứt xuống đầu, chỉ thấy kia ngưng thực thân hình, đột nhiên như là quang đoàn vỡ vụn, nhao nhao hóa thành điểm điểm tinh mang, như vậy tán loạn biến mất tại đương tràng. Mà đang ở Tần Phượng Minh ngưng thực thân hình đầu thân một phần thời điểm, nhất đạo ngắn nhỏ đỏ thấm tấm lụa, đột nhiên tự thân thể của hắn bên trong bắn ra, lóe lên tới, đột nhiên hướng về bên cạnh hắn một nơi kích chảm mà đi. Phốc, một tiếng vang nhỏ đột nhiên vang lên, hồng mang lóe lên, về phía trước kích bắn đi, giống như cũng không đâm trúng bất luận cái gì vật phẩm. Nhưng theo hồng mang thoáng hiện, nhẹ vang lên âm thanh lên, một mảnh hơn một xích lớn phấn lục sắc vải tơ tùy theo rơi xuống hướng phía dưới trên mặt đất. Ngay tại lúc đó, một tiếng nữ tu kinh hãi thanh âm, cũng theo đó vang vọng dựng lên. Nhất đạo Anna thân ảnh, theo nữ tu bỗng nhiên tiếng gọi ầm ý âm, tùy theo hiện ra thân hình. Thân hình chợt khẽ hiện, rất nhanh liền tiến vào cách đó không xa ngũ thải hà quang bao phủ bên trong. Hào quang thoáng hiện, như vậy lui khoảng cách ra tầm hơn 10 trượng xa. Tần Phượng Minh thân hình tại chỗ rất xa hiện ra thân hình, nhìn vừa rồi mạo hiểm tranh đấu chỗ, ánh mắt sáng rực lập lòe, khuôn mặt ngưng trọng, đối với vừa rồi tranh đấu, trong lòng có nhiều cảm xúc. Hắn cái này liên tiếp lần thi thuật, có thể nói đã đem đủ loại hậu thủ cũng đã tính toán đã đến, nhưng kết quả, vậy mà vẫn không có đối với người nữ kia sửa chữa và chế tạo thành dù là một tia tổn thương. Đem đối phương ma diễm ràng buộc, sau đó thi triển cường đại nhất kiếm thuật thần thông, đem nữ tu quanh người có cực kỳ không gian khí tức ngũ thải hà quang khu trừ, tiếp theo thi lấy bích hồn ti đánh lén. Loại này loại thủ đoạn, có thể nói Tần Phượng Minh thi triển thuận buồm xuôi gió, vô cùng nhanh chóng. Tại hắn nghĩ đến, đem nữ tu dùng bích hồn ti bắt được, hẳn là nắm chắc sự tình. Nhưng Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, coi như là đã liệu định nữ tu đã không có khả năng chạy trốn tiếp khoảng cách. Nhưng vẫn là tế ra một chương ảnh thân phù, để cho một ảnh thân tới gần tiến lên bắt nữ tu. Đằng sau kết quả, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là siết chặt. Rõ ràng đã không có khả năng lại thoát đi nữ tu, vậy mà quỷ dị tế ra một đạo cực kỳ cường đại công kích, đem ảnh thân trực tiếp chạm hạ đầu sọ. Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng dùng mình, nhưng không chần chờ chút nào, trong mắt Lam Mang dĩ nhiên kích chợt hiện mà hiện, thần niệm phát ra, đi theo tại ảnh thân bên cạnh Lưu Huỳnh kiếm kích chém về phía nhất đạo cấp tốc mà động chấn động. Chỉ tiếc Lưu Huỳnh kiếm chỉ đem nữ tu một khối quần thun chém xuống rồi, cũng không có đối với nữ tu tạo thành chút nào tổn thương. Nhìn lên trước mặt tung bay tới, bị bích hồn ti bao bọc trong đó nữ tu, Tần Phượng Minh kinh dị trong lòng đột nhiên nổi lên. Hắn cảm giác được, giờ phút này bị bích hồn ti giam cầm nữ tu thân hình, tuyệt đối không phải là vật hư ảo. Trên thân thể nguyên thần khí tức nồng đặc, cùng một danh tự tu sĩ nguyên thần thân thể không một tia bất đồng. Muốn nói có cái gì bất đồng, chính là chỗ này một nữ tu giống như thiếu thốn linh trí, chẳng qua là một cỗ nguyên thần thân hình mà thôi. Xa xa, cực kỳ không gian khí tức ngũ thải hà quang thu lại, một danh tự dáng người thướt tha, duyên dáng yêu kiều xinh đẹp nữ tu, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong ánh mắt. Người này nữ tu mặc phấn lục thanh trúc đồ án sa y, đầu kéo búi tóc bên trên một cây châm phượng thướt tha dắt, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, da thịt nõn nà, tú mục chứa uy. Giờ phút này diễm lệ trên dung nhan, kiều phẫn nộ bên trong, lại có cực kỳ vẻ khiếp sợ ẩn chứa trong đó. Nàng nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, ánh mắt kích chợt hiện, nhất thời không mở miệng, cũng không có bất kỳ động tác làm ra. Chứng kiến trước mặt nữ tu dung nhan, Tần Phượng Minh không khỏi lập tức ánh mắt chịu trì trệ. Trước mặt người này nữ tu, kia dung nhan vẻ đẹp tươi đẹp, cũng không so với Lãnh Thu Hồng kém mảy may. Dùng hoa nhường nguyệt thẹn, thanh tú tuyệt luân để hình dung một chút không quá đáng. Khó trách Ma Trạch đã từng là nói, thanh dục ma nữ dung mạo vẻ đẹp tươi đẹp, đủ xếp vào thiên ngoại ma vực thập đại mỹ nữ liệt kê. Hai người đối diện xa xa mà đứng, trong lúc nhất thời người nào cũng không có lại tế ra cái gì công kích, mà là nhìn chăm chú đối phương, trong lòng cũng đều suy nghĩ vừa rồi một phen xuất thủ được mất. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bị nữ tu xinh đẹp ăn mòn tâm thần, hắn chẳng qua là tại cẩn thận suy nghĩ vừa rồi nữ tu là như thế nào từ bích hồn ti bao phủ tới thoát thân đấy. Tại loại này tình hình, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là hắn thi triển mệnh hồn ti, có hay không có thể chạy trốn mà ra, đều là hai chuyện nói riêng. Nhưng nữ tu liền buông lỏng làm được, và lại còn tế ra nhất đạo đủ chém giết bất kỳ tu sĩ nào cường đại công kích. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, thật sự vượt qua Tần Phượng Minh dự kiến. Khó trách thiên ngoại ma vực tu sĩ chính là tụ tập sức của mấy người, cũng khó có thể đem nữ tu như thế nào. Trong lòng của hắn vững tin, coi như là hắn thủ đoạn ra hết, cũng tuyệt đối không có khả năng đem trước mặt nữ tu như thế nào đấy. Nữ tu nếu muốn rời đi, có thể nói hắn căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở. Mà nếu như một cái sơ sẩy, bị nữ tu bắt hoặc là chém giết, cũng không phải là cái gì chuyện không có thể. Đương nhiên đồng lý, hắn nếu như muốn đi, coi như là nữ tu lại như thế nào cường đại, cũng thì không cách nào đưa hắn chặn đường đấy. Ngươi vậy mà bức bách ta bỏ Phạm Linh ảnh thân. Hồi lâu sau, nữ tu trong miệng đột nhiên nỉ non lên tiếng nói. Nàng lời nói ra khỏi miệng, trong ánh mắt tức giận cũng theo đó thu vào, kiều diễm trên dung nhan, hình như có một đám khác thường thần sắc hiện ra. Thanh dục tiên tử, Tần Mỗ cùng tiên tử cũng không thù oán, lúc trước cái kia một pháp trận, cũng không phải là Tần Mỗ bố trí. Mà là lúc trước Tần Mỗ tại sơn cốc kia một chỗ bí ẩn làm cho đang nghỉ ngơi, vừa vặn có bốn gã tu sĩ đến đó trong. Sau đó tại trong sơn cốc trắng trợn bố trí này một pháp trận, đem tiên tử ràng buộc, tuyệt đối không phải là Tần Mỗ gây nên. Nếu như tiên tử nguyện ý dừng tay không chiến, Tần Mỗ nguyện ý trả nợ này là nguyên thần thân thể. Tần Phượng Minh nhìn nữ tu, trong miệng nói qua, trong tay nhoáng một cái, đem Lưu Huỳnh kiếm cùng bích hồn ti thu hồi trong cơ thể. Tuy rằng hắn giờ phút này đem nữ tu một cỗ giống như phi thường cường đại thế thân đồ vật bắt rồi, nhưng cùng nữ tu mà nói, cũng không có dao động kia căn cơ. Mà song phương tranh đấu, lẫn nhau có công thủ xuống, tế gia thần thông bí thuật kỳ thật cũng không có mấy thứ. Thật muốn lại tiếp tục tranh giành đấu nữa, khả năng như cũng là một cái không thắng không bại tình hình. Thay vì không có kết quả gì tranh đấu, còn không bằng cùng nữ tu dừng tay, tất cả tự rời đi thì tốt hơn. Ngươi đã nhận được của ta Phạm Linh ảnh thân, ngươi, thanh tiên tử, Tần Mỗ vô tình ý cùng tiên tử là địch, cái này một cỗ nguyên thần thân thể, Tần Mỗ tự là có thể trả nợ tiên tử. Bất đồng nữ tu lời nói xong, Tần Phượng Minh đã vung tay lên, đem ngưng thực thân hình cái kia bộ nguyên thần thân hình trực tiếp trả nợ đã đến thanh dục trước mặt. Cái kia một nguyên thần thân hình, cùng Tần Phượng Minh mà nói không có ích lợi gì chỗ. Tuy rằng nữ tu thi triển cái này một có thể có hai cỗ nguyên thần thân hình thần thông cường đại quỷ dị, nhưng đối phương căn bản cũng không sẽ báo bản thân phương pháp tu luyện đấy. Lưu lại cái này một cỗ vô dụng thân hình, còn không bằng trả nợ nữ tu, cùng nàng như vậy dừng tay thì tốt hơn. Người càng đem của ta Phạm Linh ảnh thân như thế liền thuộc về trả lại cho ta. Nhìn thấy nguyên thần thân hình lơ lửng trước mặt, nữ tu biểu lộ kỳ dị thần sắc hiển lộ, trong miệng tựa hồ có chút không tin mở miệng nói. Cái này một nguyên thần thân hình, Tần Mỗ lưu lại vô dụng, trả lại tiên tử, cũng là phải sự tình. Nếu như tiên tử đáp ứng dừng tay, Tần Mỗ liền cáo tử rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4842, khác thường. Đối mặt người này tại thiên ngoại ma vực bên trong, cực phú nổi danh nữ tu, Tần Phượng Minh tự nhận bằng bản thân thủ đoạn cùng người khác nhiều hậu thủ, sẽ không đối kỳ có cái gì sợ hãi. Thế nhưng là hắn cũng không muốn cùng như thế một danh tự cường đại tu sĩ là địch. Tần Phượng Minh lưu lạc tu tiên giới, một mực bình thừa không tùy ý trêu chọc thực lực cường đại tồn tại quy tắc. Chỉ cần không dính đến khó có thể chống cự hấp dẫn, hoặc là không cách nào tránh né tình trạng, hắn chắc là sẽ không cùng một tên vượt qua ra thực lực của chính mình tu sĩ là địch. Giờ phút này trước mặt người này nữ tu, hắn thấy, chính là thuộc về nhóm này tồn tại. Không cho ngươi đi, để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, nữ tu nhìn một phen cái kia bộ nguyên thần thân hình, vất tay đem thu hồi sau đó, vậy mà mở miệng ngăn lại nói. Nữ tu tuy rằng trong miệng nói ra ngăn trở chi ngôn, nhưng xinh đẹp trên dung nhan, thật không có hiển lộ ra cái gì kinh sợ thần sắc. Rất rõ ràng cũng không định sẽ cùng Tần Phượng Minh tranh đấu. Không biết tiên tử còn có chuyện gì sao? Nhìn nữ tu thu hồi cái kia cực lớn hư phượng ma diễm, Tần Phượng Minh ánh mắt sáng ngời, mở miệng nói. Nếu như nữ tu đã thu hồi ma diễm, tự nhiên là không có ý định tới lại ra tay tranh đấu. Vì vậy Tần Phượng Minh trong lòng cũng là thoáng buông lỏng. Ngươi ý định giống như này xong phủi đít đi luôn à? Nghe được nữ tu vừa hỏi như thế, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, nếu như tiên tử đã không muốn cùng Tần Mỗ tranh đấu nữa đi xuống, không đi chẳng lẽ còn có chuyện gì hay sao? Hừ, ngươi chẳng lẽ không phải ta thánh vực người hay sao? Để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc là, nữ tu nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, tú mục phụt sáng, khuôn mặt bên trên, hình như có một đám nổi giận chi ý hiện ra. Đối với nữ tu biểu lộ, Tần Phượng Minh không cách nào giải độc. Bất quá nữ tu đột nhiên nói ra như thế một lời, thật ra khiến trong lòng của hắn không khỏi chịu chấn động. Hắn cùng với nữ tu có thể nói là lần thứ hai gặp mặt. Lần thứ nhất thì, nữ tu cũng là truy độn vài tên thiên ngoại ma vực tu sĩ, về sau xuất hiện Chu Hoài Cẩn, tiếp theo liền mang theo Chu Hoài Cẩn đã đi xa. Từ nữ tu xuất hiện, đến rời đi, cũng vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian. Có thể nói, một lần kia nữ tu căn bản cũng không có nhìn Tần Phượng Minh bốn người chỗ ở ngọn núi liếc. Lúc này đây hai người tuy rằng tranh đấu cái chết đi được, công thủ giữa có thể nói là sát chiêu hiện ra liên tiếp. Nhưng Tần Phượng Minh vững tin, nữ tu tuyệt đối không có khả năng vẻn vẹn từ chiêu thức thần thông bên trên liền đoán được hắn không phải là thánh vực tu sĩ. Coi như là nữ tu kiến thức rộng rãi, nhưng thiên ngoại ma vực diện tích rộng lớn, nữ tu coi như là lại du lịch quảng đại, cũng không có khả năng đem thiên ngoại ma vực đều đi khắp. Thanh tiên tử cớ gì nói ra lời ấy, làm sao lại cho rằng Tần Mỗ không phải là thánh vực người. Tần Phượng Minh biểu lộ không thay đổi chút nào, mỉm cười, mở miệng hỏi ngược lại. Nữ tu nghe nói Tần Phượng Minh nói, đột nhiên mắt trợn lên, trên mặt bỗng nhiên hiện ra ngạc nhiên chi ý, ngươi thật không phải là ta thánh vực người. Ngươi chẳng lẽ là già la quỷ vực trong tu sĩ? Nữ tu mặc dù vẻ kinh ngạc hiển lộ, nhưng không lại biểu hiện ra hung lệ chi ý, tự nhiên cũng không có tính toán ra tay tranh đấu. Tiên tử nói đúng, Tần Mỗ xác thực không phải là thiên ngoại ma vực tu sĩ. Vì vậy tiên tử cứ yên tâm đi, Tần Mỗ cũng sẽ không đối với tiên tử làm loạn đấy. Ta và ngươi lần này phân biệt, khả năng về sau cũng sẽ không gặp lại đấy. Tần Phượng Minh cũng không có giấu giếm trước mặt nữ tu, mỉm cười, trực tiếp thừa nhận xuống. Bất quá để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc chính là, hắn lời nói còn chưa nói xong, nữ tu đã khuôn mặt phát lạnh, hình như có kiểu phẫn nộ chi ý lạnh lùng mở miệng, đã cắt đứt lời nói, hừ, bằng thủ đoạn của ngươi, ngươi chẳng lẽ còn sợ hãi gặp ta không được sao? Coi như là ngươi là già la quỷ vực tu sĩ, chẳng lẽ ta không thể đi đến quỷ vực hay sao? Nữ tu kiều phẫn nộ, không mang theo một tia khuyết điểm nhỏ nhặt trên ngọc dung, hiển lộ ra chính là mặt khác một phen thấm vào ruột gan, làm cho lòng người trong khẽ run tươi đẹp dung nhan. Nữ tu nói như thế, để cho Tần Phượng Minh cũng rất là im lặng. Bất quá nhìn nữ tu bộ dạng, mặc dù có giận tái đi chi ý, nhưng cũng không phải thật sự đối với hắn có cái gì không tốt sự tình. Nghĩ đến là nữ tu luôn luôn tính tình chính là như thế. Thanh tiên tử, Tần Mỗ ta cũng không gạt ngươi, ta không phải là thiên ngoại ma vực người không giả, nhưng cũng không phải là tiên tử nói giả la quỷ vực tu sĩ. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, vì vậy biểu lộ trịnh trọng mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, để cho nữ tu biểu lộ lập tức khẽ giật mình. Ngươi không phải là già la quỷ vực tu sĩ, chẳng lẽ là mặt khác hai đại quỷ vực người? Cái này nhưng quá mức không thể tưởng tượng nổi, điển tịch nói, ta thánh vực cũng khác biệt, hai đại quỷ vực lúc giữa hàng rào, cùng linh giới, chân quỷ giới đều giao diện hàng rào coi như là kém một chút, nhưng coi như là đế tôn tồn tại, thông thường cũng không phải là đơn giản có thể phá vỡ. Nếu muốn phá vỡ, phải cần tiêu phí lớn đại lực khí, hao phí đại lượng quý trọng đồ vật mới có thể dùng đặc thù thủ đoạn thành công. Ngươi chỉ là huyền giai tồn tại, làm sao có thể tiến vào ta thánh vực? Nữ tu thêu lông mày cao lại, trong miệng giọng dịu dàng nỉ non mở miệng nói. Trong miệng lời nói ra, trong mắt nhưng thật giống như có một tia nhẹ nhõm chi ý lóe lên tức thì. Không dối gạt tiên tử, Tần Mỗ không phải là cái gì quỷ vực tu sĩ, mà là một gã linh giới người. Tần Phượng Minh mỉm cười, không hề có chút giấu giếm, nói thẳng ra bản thân lai lịch. Cái gì, ngươi nói ngươi là linh giới tu sĩ? Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra, nữ tu Tú Mục lập tức trợn lên, xinh đẹp trên dung nhan tràn đầy vẻ khó tin. Đúng vậy, Tần Mỗ đúng là linh giới người. Điểm này Tần Mỗ không cần phải nói dối khi dễ. Thân ở chỗ này, nghĩ đến tiên tử cũng sẽ không tụ tập thiên ngoại ma vực tu sĩ vây công Tần Mỗ đi. Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh nhạt, rất là buông lỏng mở miệng. Hắn nhưng không tin nữ tu sẽ triệu tập nhân thủ vây công hắn. Lấy nữ tu tại thiên ngoại ma vực bên trong việc ác, sợ sẽ là nói ra, cũng là không có bao nhiêu người tin tưởng. Càng là không có bao nhiêu nguyện ý tiêu phí thời gian tinh lực đến vòng vây hắn. Ngươi là linh giới người thì như thế nào, ta cũng không có tâm tình triệu tập người khác đối với ngươi như thế nào. Bất quá ngươi về sau gặp được Chu Hoài Cẩn, nhưng là phải nhiều hơn lưu ý. Hắn tất nhiên sẽ tìm ngươi liều mạng. Để cho Tần Phượng Minh lại một lần nữa kinh ngạc là, nữ tu đột nhiên nhắc tới Chu Hoài Cẩn. Chu Hoài Cẩn, Tần Phượng Minh lúc trước nhìn thấy một lần. Nghe thiên ngoại ma vực nghị luận, vị kia Chu Hoài Cẩn hẳn là trước mặt vị này xinh đẹp nữ tu người theo đuổi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới rất là khó hiểu, vì sao Chu Hoài Cẩn sẽ đối với hắn đánh đập tàn nhẫn. Chu Hoài Cẩn, chẳng lẽ tiên tử ý định liên hợp cái kia Chu Hoài Cẩn sẽ cùng Tần Mỗ tranh đấu sao? Hừ, coi như là tăng thêm một người, Tần Mỗ cũng là không sợ. Đến lúc đó chẳng biết hưu chết về tay ai, còn chưa biết được. Trong lòng nhanh quay ngược trở lại, hắn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, hai mắt trợn mắt, một cổ kinh khủng hung lệ khí tức phun ra mà hiện, trong miệng càng là chảm bám nói. Hắn cũng sẽ không sợ hãi vài tên tu sĩ vây công, chỉ cần hắn đem trên người hậu thủ tế ra, hắn không cho rằng hắn không chiếm được thượng phong. Tuy rằng đem hồn lôi châu, vệ nhật phù lãng phí ở nơi đây quá mức đáng tiếc, nhưng thực đã đến không thể giải thời điểm, hắn cũng sẽ không đau lòng cái gì. Cùng lắm thì ngay cả ngân sao trùng cùng kim vệ cùng nhau tế ra, đem vây công hắn tu sĩ triệt để chém giết. Ngươi là linh giới người, trên người như thế lại mang theo như thế bàng bạc hung lệ chi khí. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên phóng xuất ra bàng bạc hung lệ chi khí, nữ tu biểu lộ lập tức khẽ biến, trong miệng lập tức mở miệng nói. Nữ tu cân nhắc sự tình, cùng Tần Phượng Minh nói căn bản chính là hai việc khác nhau. Nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, cũng là một hồi không nói gì. Tiên tử chi bằng triệu tập vị kia Chu đạo hữu, đến lúc đó Tần Mỗ sẽ cùng tiên tử một trận chiến. Tần Phượng Minh thu liếm hung lệ chi khí, trong miệng ngữ khí cũng biến thành rất là bình tĩnh nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4843, muốn chết. Tần Phượng Minh ngữ khí bình tĩnh, thế nhưng là hắn lời nói ý tứ, rồi lại ẩn chứa có một loại vô cùng cường đại tự tin. Nữ tu một đôi xinh đẹp tú mục vụt sáng, tựa hồ nhất thời không rõ ràng Tần Phượng Minh nói ý tứ. Một lát sau, nàng đột nhiên hiển lộ ra mỉm cười. Nữ tu tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, nhưng chính là cái này chợt nhẹ cười, nhưng là để cho nữ tu vốn là xinh đẹp dung mạo, trở nên lúng đồng tiền sinh xuân, tươi đẹp không gì sánh được. Môi son khẽ mở, một tiếng hừ nhẹ nói, muốn cùng ngươi tranh đấu, ở đâu phải dùng tới người khác giúp đỡ. Bổn cô nương cùng người tranh đấu, còn chưa từng có đòi người tương trợ qua. Ngươi cho rằng bằng ngươi là có thể đem bổn cô nương như thế nào sao? Nữ tu tuy rằng hình như có kiểu phẫn nộ chi ý, nhưng không như lúc trước thông thường, nói động thủ liền động thủ động tác làm ra. Nguyên lai tiên tử cũng không phải tìm người làm thịt Tần Mỗ, cái kia thật sự là quá tốt. Tiên tử thủ đoạn quỷ dị khó dò, Tần Mỗ tự nhận khó có thể đem tiên tử như thế nào. Nếu như về sau cái kia Chu đạo hữu tìm Tần Mỗ phiền toái, Tần Mỗ tự chắc là sẽ không để cho lấy thật tốt đi. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết nữ tu chi ý, nhưng cũng chỉ có thể nói như thế nói. Lấy hắn phán đoán, người này để cho thiên ngoại ma vực tu sĩ đều trắng trợn kiêng kỵ nữ tu, tất nhiên là muốn thi triển thủ đoạn gì, để cho cái kia Chu Hoài Cẩn giận chó đánh mèo cùng hắn, tìm hắn tranh đấu một phen. Nơi đây quảng đại cực kỳ, coi như là nữ tu về sau gặp Chu Hoài Cẩn, muốn cho Chu Hoài Cẩn tìm kiếm hắn, cũng sẽ không là nhẹ nhõm sự tình. Đầu nhưng để ly khai thanh cốc không gian, đến lúc đó coi như là Chu Hoài Cẩn cảnh giới xa cao hơn hắn, thực lực nghịch thiên, cũng căn bản không thể nào tìm hắn. Người đến nơi đây, chẳng lẽ cũng là muốn tiến vào cái kia chỗ hiểm địa, tìm kiếm huyền hoang thổ hay sao? Nữ tu nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ lại lần nữa hồi phục bình tĩnh thần thái nói. Nghĩ đến thanh tiên tử cũng là hướng tại cái vị trí kia mà đến đi. Nếu như tiên tử không ngại, chúng ta ngược lại là có thể kết bạn mà đi, không biết tiên tử ý như thế nào. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, ý niệm trong lòng gấp động, trong miệng nói ra. Người này nữ tu cũng không phải là bình thường tồn tại, nếu như thay vì hợp tác, hai người tăng thêm cô thương thượng nhân, bọn hắn tiến vào cái kia chỗ hiểm địa, thế tất sẽ thêm trên một ít cam đoan. Tuy rằng hắn nói như thế, nhưng hắn lời ấy cũng chỉ là đã coi như là một câu nói nhảm nói đấy. Hắn căn bản cũng không ôm bất luận cái gì khả năng muốn. Tốt, lúc này đây ta liền cùng ngươi hợp tác, cùng nhau tiến vào cái kia chỗ hiểm địa. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, trước mặt xinh đẹp nữ tu, mắt to vụt sáng tới, vậy mà một cái đáp ứng hắn làm cho đề nghị. Tuy rằng Tần Phượng Minh đối với trước mặt người này nữ tu không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng hiểu biết nữ tu bản thể không mặt khác phân thân tồn tại. Một mình một danh tự đế tôn phân thân, và lại còn không có một danh tự tùy tùng. Cái này đủ để nói rõ người này nữ tu là một vị ưa thích độc lai độc vãng người. Lúc này đây thật không ngờ thống khoái nên đáp ứng cùng nhau đi sông hiểm địa, điều này làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên sinh ra khác thường cảm giác. Không khỏi ánh mắt đã tập trung vào nữ tu, tựa hồ muốn từ nàng trên khuôn mặt nhìn ra một ít gì. Hừ, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta nói hay sao? Gặp nhau Tần Phượng Minh như thế ánh mắt nhìn xem bản thân, nữ tu không khỏi trên mặt hiển lộ ra một ít hờn dỗi chi ý hừ nhẹ nói. Ngay cả luôn luôn độc lai độc vãng thanh tiên tử đều cần cùng người đồng hành, nhìn nhìn cái kia chỗ khả năng còn có huyền hoang thổ chỗ, thật sự vô cùng nguy hiểm. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, trong miệng không có trả lời nữ tu chi ngôn, mà là nói như vậy nói. Đó là đương nhiên, nếu như tại cái vị trí kia không nguy hiểm, nhiều như vậy năm qua, huyền hoang thổ sớm đã bị người thu hết, ở đâu còn ngươi nữa ta mưu đồ sự tình tồn tại. Nữ tu mặt ngọc lạnh xuống, tức giận mở miệng, như tiên tử thật sự muốn cùng Tần mỗ hợp tác, ta và ngươi không ngại phát cái lời thề tốt chứ. Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, vì vậy mở miệng nói ra. Ngươi ngay cả ta Phạm Linh ảnh thân đều đắc đạo, có thể, chúng ta liền phát cái lời thề tốt rồi. Nữ tu trong miệng nỉ non, đồng ý Tần Phượng Minh có quan hệ lời thề đề nghị. Lời thề, đối với bọn họ loại này cảnh giới người ước thúc có thể không đáng kể. Nhưng loại này thề nói sự tình, thông thường đều biết dùng tại song phương đều thành tâm trụ cột bên trên đấy. Nói cách khác, coi như là không cái kia lời thề, song phương trở mặt tỷ lệ cũng là không lớn. Tần Phượng Minh tuy rằng không hiểu nhiều lắm trước mặt người này tại thiên ngoại ma vực phong vân một cõi, để cho rất nhiều tu sĩ nói biến sắc nữ tu, nhưng nữ tu cùng hắn dừng tay sau đó biểu hiện, cũng không có lộ ra như thế nào để cho người chán ghét. Ít nhất Tần Phượng Minh không có từ nữ tu trên mặt nhìn ra một tia làm loạn chi ý tồn tại. Hai người không chần chờ, rất nhanh liền riêng phần mình phát hạ lời thề. Hai người đều hiểu, cái này lời thề, chẳng qua là trong lòng an ủi, tuân thủ vẫn là dựa vào cá nhân tự mình ước thúc. Tần Phượng Minh tự tin tại về sau trong khi chung, chỉ cần lưu tâm, hắn chắc là sẽ không làm cho người ta đánh lén. Nếu như tiên tử đáp ứng xuống, chúng ta đây liền cùng nhau tiến đến, bất quá ta còn có ba gã đồng bạn tại phía trước mây hạc cốc cửa vào tướng đợi, chúng ta trước phải cùng ba người tụ hợp. Ngươi đã còn có hẹn nhau người, vậy dĩ nhiên có thể tới liên hợp. Bất quá ngươi nên trước cho ta hộ pháp hai ngày, ta cũng cần lại lần nữa thi thuật, dung hợp cái kia bộ Phạm Linh ảnh thân. Nữ tu xuất kỳ dễ nói chuyện, rất nhanh liền đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Tiên tử chi bằng thi thuật, Tần mỗ ngay ở chỗ này hộ pháp, không cho người khác quấy rầy đến tiên tử. Đối với nữ tu cái kia bộ nguyên thần thân hình, Tần Phượng Minh cũng rất là hiếu kỳ. Có thể đem bản thân hoàn toàn dung nhập cái kia nguyên thần trong thân thể, quỷ dị như vậy thần thông, Tần Phượng Minh vẫn là lần đầu gặp được. Nếu như nói cái kia bộ nguyên thần thân thể là một khôi lỗi vỏ ngoài, Tần Phượng Minh còn có thể hiểu được. Thế nhưng bộ ảnh thân hiển lộ là hoàn chỉnh nguyên thần trạng thái, cùng khôi lỗi vỏ ngoài tuyệt đối không giống nhau. Tần Phượng Minh có thể vững tin, tại thiên ngoại ma vực bên trong, nữ tu cái kia bộ Phạm Linh ảnh thân, hẳn là một cỗ hoàn chỉnh tu sĩ thân hình, và lại vẫn là tồn tại. Nếu không không có khả năng tại thanh cốc trong không gian hiện ra nguyên thần trạng thái. Hai cái có thể hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, quỷ dị như vậy thần thông phương pháp, Tần Phượng Minh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai ngày sau, hai đạo nhàn nhạt độn quang kích bắn đi, hướng về trên bản đồ đánh dấu mây hạc cốc phương hướng phi độn mà đi. Cùng trời bên ngoài ma vực trong kinh khủng nhất một vị đế tôn phân thân đồng hành, Tần Phượng Minh ngược lại không có cảm giác được cái gì không khỏe. Bên cạnh vị này nữ tu mặc dù là ác sự tình rất nhiều, nhưng rất ít giết chết những người khác. Chẳng qua là rơi vào nữ tu tay, sẽ phải chịu gian nguy tra tấn mà thôi. Nhưng cụ thể là cái gì tra tấn, ma trạch cũng không biết, hắn chẳng qua là nghe được nghe đồn nói như thế. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không tò mò hỏi thăm nữ tu như thế nào tra tấn người khác. Vì vậy trên đường đi, hai người đều cũng chỉ là yên lặng chạy đi, nhập lại không có quá lâu tán phét. 6 ngày về sau, một mảnh sơn mạch xuất hiện ở hai người trước mặt. Mây Hạc Cốc là một nơi xưng hô, cái này một nơi cũng không phải là thật là một chỗ sơn cốc, mà là một mảnh bị bạch vân lượn lờ khu vực. Nghe nói muốn đi vào cái kia chỗ hiểm địa, nhất định phải muốn từ Mây Hạc Cốc làm cho khi tiến vào. Mặt khác phương vị tiến vào, gặp phải nguy hiểm càng thêm cực lớn. Khả năng vừa bước vào hiểm địa, đã bị cường đại thiên nhiên bình chướng làm cho giam cầm. Không bị diệt sát, coi như là thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Phiến khu vực này có mấy vạn trong rộng, nhưng không biết người mấy vị kia đồng hành người ở chỗ nào. Hai người dừng thân đứng lại, Thanh Dục Oanh âm thanh mở miệng nói. Tần Phượng Minh không nói gì, đưa tay ra, một quả ngọc bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong cơ thể hồn lực khẽ động, hướng trong tay ngọc bài rót vào mà đi, một đoàn ánh huỳnh quang lập lòe mà ra. Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động, đem một câu truyền âm rót vào ánh huỳnh quang bên trong. Chỉ là một lát, nhất đoạn văn lời nói liền xuất hiện ở ngọc bài ánh huỳnh quang bên trong. Ồ, muốn chết, đột nhiên, quát khẽ một tiếng thanh âm từ Tần Phượng Minh trong miệng thở ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4844, Vây Cốc, chuyện gì cho ngươi như thế kinh sợ? Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên trong đôi mắt hiển lộ ra từng sợi lệ mang, Thanh Dục cực kỳ khó hiểu tra hỏi. Nàng tuy rằng chỉ là cùng Tần Phượng Minh tiếp xúc không lâu, nhưng cũng hiểu biết bên cạnh người thanh niên tu sĩ này tâm trí cực kỳ ổn định. Lúc trước đối mặt nàng nhiều loại mạnh mẽ đại thần thông tập kích thân thời điểm, cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh hoàng khác thường thần sắc. Bây giờ lại chỉ là nghe nói đến một câu truyền âm, khiến cho kia phát sinh trên tâm cảnh kịch liệt biến hóa, cái này nhưng cực kỳ không tầm thường. Hiện tại Tần Mỗ ba vị đồng hành đạo hữu đang bị người vây khốn, Tần Mỗ trước hết đi thi lấy viện thủ. Không biết tiên tử có thể nguyện ý cùng Tần Mỗ cùng nhau tiến đến sao? Tần Phượng Minh ánh mắt tuy rằng âm hàn hiện ra, nhưng không hiển lộ sốt ruột chi sắc. Trong miệng bình tĩnh nói ra, người ở nơi này ba vị đồng đạo, trong đó hai người là đế tôn phân thân, đủ để nói rõ hai vị kia đế tôn phân thân bản thân cảnh giới cũng không cao, chẳng lẽ bọn họ là bị đạo hữu cưỡng ép bắt cóc tới đây hay sao? Nữ tu ánh mắt hơi có vẻ suy nghĩ chi ý, trong miệng nói ra như thế một phen nói. Nghe được nữ tu nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng hơi là bội phục. Người này nữ tu lòng của suy nghĩ cực kỳ kín đáo, lúc trước tuy rằng nhìn như nàng cũng không có nhìn Tần Phượng Minh bốn người, nhưng nàng vẫn là đám đông khắc sâu vào trong lòng. Giờ phút này phỏng đoán cũng là vô cùng chuẩn xác. Ngươi không cần lo lắng bọn hắn vẫn lạc, ngươi không thể trở về linh giới, đến lúc đó ta có thể tiễn đưa ngươi rời đi. Để cho Tần Phượng Minh đột nhiên sắc mặt chấn động chính là, nữ tu câu nói kế tiếp lời nói, lại nói ra như thế một lời. Rất rõ ràng, nữ tu đã đoán được hắn cùng với cái kia đế tôn phân thân quan hệ, cũng hiểu biết Tần Phượng Minh giờ phút này lo lắng nhất là chuyện gì. Để cho Tần Phượng Minh ngạc nhiên là, người này tại thiên ngoại ma vực bên trong, lấy bụng dạ độc ác lấy xương nữ tu, vậy mà sẽ đối với hắn nói ra lời ấy. Hai người giờ phút này là địch là bạn còn rất khó nói. Tuy rằng phát ra lời thề, thế nhưng là cái kia ước thúc lực lượng thật sự quá kém. Bất quá nữ tu đã như vậy nói, cũng là đủ để nói rõ nàng cũng không có sẽ đối Tần Phượng Minh làm loạn cái gì. Đa tạ tiên tử hảo ý, bất quá lúc đầu Tần Mỗ đã từng là ký kết qua khế ước, tự nhiên không thể bỏ qua ma đạo hữu. Hiện ra tại đó tất nhiên rất nguy hiểm, tiên tử nếu như không tiện tiến đến, có thể tại chỗ này chờ đợi, Tần Mỗ đi một lát sẽ trở lại. Tần Phượng Minh cũng không dám để cho trước mặt người này nữ tu đưa tiến, một cái không tốt, rơi vào nữ tu khống chế, hắn thật sự khóc không ra nước mắt. Hừ, thật đúng là không có người nào là ta không dám đối mặt. Nghe được Tần Phượng Minh có nói nàng nhát gan chi ý, nữ tu một tiếng kiều hừ, quả quyết mở miệng nói. Lấy nữ tu cẩn thận, tự nhiên nghe được Tần Phượng Minh hàm ẩn ý tứ. Tuy rằng nhìn không tới nàng sắc mặt, nhưng từ nàng lời nói, cũng hiểu biết nữ tu lòng có tức giận hiện ra. Phép khích tướng, bất kể là đối với người phương nào, nhưng thật ra là sở hữu sách lược ở bên trong, dễ dàng nhất tấn công đấy. Tu sĩ đều là người tâm cao khí ngạo, vô cùng nhất chịu không nổi người khác. Nữ tu tại Tần Phượng Minh mấy nói xuống, cũng là có chế tạo tức giận chi ý. Tần Phượng Minh trong lòng cười trộm, vì vậy không nói thêm gì nữa, thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về bên trái phương hướng phi độn mà đi. Hai người liếm khí ẩn hình, tốc độ cũng không nhanh. Tuy rằng cô thương thượng nhân truyền âm bên trong cho thấy giờ phút này bọn hắn đang bị vây khốn, nhưng cũng không có hiện ra cỡ nào lo lắng chi ý. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có yên tâm. Có được xưng thiên ngoại ma vực đệ nhất huyền giai tồn tại cô thương thượng nhân tại, Tần Phượng Minh cũng là rất là yên tâm. Coi như là không thể chiến thắng đối phương, nhưng muốn tại vài tên tu sĩ vây kín trong tới rằng co, bằng ba người bọn họ vẫn có thể đủ làm được. Nhưng khi Tần Phượng Minh hai người liếm khí ẩn hình chậm rãi tới gần một chỗ sơn cốc sau đó, hắn bị trước mặt tình hình trước mắt, quả thực bị chấn kinh ngạc một chút. Cái kia một sơn cốc, diện tích cũng không lớn, cũng rất là không ngờ, khoảng cách phía trước Bạch Vân bao phủ chi địa, đầu có mấy trăm trong khoảng cách. Thông thường tu sĩ đến nơi đây, căn bản cũng không sẽ trú lưu, mà là trực tiếp trước khi tiến vào phương hướng mây hạc trong cốc. Nhưng bây giờ, nơi đây rồi lại tụ tập 11 danh tự tu sĩ. Hơn nữa cái này 11 người, đang tại đối với trong sơn cốc một tòa cháo bích cấm chế điên cuồng tấn công không ngớt. Ẩn thân ở vài dặm bên ngoài, Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, rất nhanh thần thức của hắn liền tập trung tại công kích trong đám người một danh tự kiên nghị thanh niên trên người. Người thanh niên tu sĩ này, cũng không người bên ngoài, đúng là đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần hoàng dịch đế tôn phần thứ hai thân, Mưu Dung. Ban đầu ở tu di không gian cửa vào, Mưu Dung đã từng là mang theo 5 tên tùy tùng hiện thân, cùng hoàng dịch đế tôn đệ nhất phân thân thực hoàng cùng nhau xuất hiện ở mọi người tụ tập chỗ. Bây giờ lại ở chỗ này nhìn thấy Mưu Dung, nói rõ vị này huyền giai trung kỳ đế tôn phân thân, cũng là hướng cái kia huyền hoang thổ mà đến rồi. Trừ Mưu Dung mang tới 5 tên tu sĩ, còn có 5 tên tu sĩ cũng tụ tập tại một bên, hợp lực công kích tới Cháo Bích. Cái kia 5 tên tu sĩ, Tần Phượng Minh thần thức cẩn thận nhìn quét, vậy mà cũng từng ở tu di không gian cửa vào nhìn thấy qua, chẳng qua là không biết năm nhân trung đế kính trọng phân thân tên. Trong sơn cốc, chỉ vẹn vẹn có 200-300 trượng thanh mịt mở Cháo Bích, tại 11 gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ hợp lực công kích tới, đã trở nên thanh mang chợt hiện, Cháo Bích đã có lay động chi ý. Tuy rằng nhìn như còn có thể kiên trì, nhưng nếu như tình trạng kéo dài nữa, bị công phá là sớm muộn gì sự tình. Mà bốn phía 11 danh tự tu sĩ, tuy rằng hợp lực công kích tới pháp trận, rõ ràng mọi người cũng không toàn lực ứng phó. Nếu không bằng vào 11 gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ toàn lực công kích, một tòa vẻn vẹn là có thể ngăn cản hóa thần đỉnh phong tu sĩ pháp trận, căn bản cũng không nhưng có thể kiên trì bao lâu. Thanh tiên tử, Tần Mỗ cùng ngươi làm một phen giao dịch, không biết tiên tử nhưng có hứng thú sao? Ẩn thân ở một chỗ trong rừng rậm, Tần Phượng Minh đột nhiên truyền âm nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, nữ tu ánh mắt hơi là lóe lên truyền âm nói, giao dịch. Nhưng không biết là giao dịch gì, Tần Mỗ cần bắt giữ cái kia trong sơn cốc hoàng dịch đế tôn phần thứ hai thân Mưu Dung, chỉ cần tiên tử trong chốc lát ra tay giúp đỡ, đem bắt giữ, ta đáp ứng cùng tiên tử nghiên cứu thảo luận một phen có quan hệ huyền phượng không gian pháp tắc một ít cảm ngộ. Không biết tiên tử ý như thế nào, Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, lần nữa truyền âm nói. Cùng ta trao đổi một phen không gian pháp tắc cảm ngộ. Hừ, ngươi cho rằng không gian của ngươi cảm ngộ, liền nhất định so với ta còn cao hơn một chút sao? Nữ tu nghe nói Tần Phượng Minh truyền âm, tức giận trả lời. Đá núi có thể công ngọc, không giao hợp giao lưu hợp tác đấy, tiên tử làm sao biết Tần Mỗ cảm ngộ cũng không bằng tiên tử đây? Tần Phượng Minh mỉm cười, lạnh nhạt hồi đáp, gặp nhau Tần Phượng Minh ánh mắt sáng ngời, một bộ bình yên hình thái, luôn luôn rất thích tàn nhẫn tranh đấu nữ tu, trong ánh mắt cũng là có một đám dị sắc thoáng hiện. Được rồi, ta liền nhìn xem, người đến cùng đối với không gian ý cảnh lý giải đạt đến loại trình độ nào. Nữ tu cũng không có làm nhiều suy nghĩ, rất nhanh liền đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Nhất định sẽ không để cho tiên tử thất vọng, tiên tử vây quanh Mưu Dung phía sau, ta có biện pháp để cho lui trốn mà đi. Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ, trong miệng truyền âm, thân hình đã kích chợt hiện mà ra, trực tiếp hướng về sơn cốc chỗ kích bắn đi rồi. Cô đạo hữu, không biết giờ phút này có mạnh khỏe hay không, kính xin hiện thân gặp mặt. Thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hiện thân tại sơn cốc làm cho, thân hình đột nhiên ngừng, trong miệng lời nói cũng theo đó mà ra rồi. A, là Tần đạo hữu đã đến. Theo Tần Phượng Minh hiện thân lên tiếng, trong sơn cốc Cháo Bích ở trong cũng vang lên theo một tiếng kinh hỉ thanh âm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4845, công kích. Theo Tần Phượng Minh hiện thân, 11 danh tự đang xuất thủ công kích cấm chế, nhao nhao dừng tay lại trong động tác, quay người nhìn hướng Tần Phượng Minh. Đối với Tần Phượng Minh cấp tốc tới gần, mọi người tự nhiên trước đây liền phát hiện hắn đến. Còn tưởng rằng là bao nhiêu người đã đến, nguyên lai chỉ là một người. Đợi thấy rõ chỉ có Tần Phượng Minh một người sau đó, Mưu Dung ngữ khí lạnh lùng mở miệng nói. Tần đạo hữu tới so với lão phu sở liệu phải sớm 2 tháng. Theo Tần Phượng Minh hiện thân tại chỗ, thanh mông mông Cháo Bích cấm chế đột nhiên ánh huỳnh quang lóe lên, 3 gã tu sĩ thân ảnh của hiện ra tại Cháo Bích ở trong. 3 vị đạo hữu ở chỗ này bị vây công bao lâu? Nhìn thấy trong cấm chế 3 người một bộ nhẹ nhõm thần sắc, Tần Phượng Minh hơi là có chút tò mò. Trực tiếp mở miệng hỏi, sớm nhất bắt đầu là ở 3 tháng trước. Chẳng qua là khi đó chỉ có 1 lớp người ra tay. Hơn 20 ngày trước, mới có mặt khác 5 người gia nhập vào trong công kích. Bất quá lão phu cái này một pháp trận rất là cứng cỏi, bằng bọn hắn như thế công kích, thì không cách nào đem bài trừ đấy. Cô thương thượng nhân biểu lộ lạnh nhạt, trong miệng không có chút nào chấn động mở miệng nói. Hắn khóe mắt đuôi lông mày, tựa hồ có một đám vẻ tự đắc hiện ra. Đạo hữu cái này một pháp trận có chút quỷ dị, nhìn như giống như tùy thời đều có thể bài trừ bộ dạng. Nhưng trong pháp trận trước mặt năng lượng rồi lại dày đặc vô cùng, tuyệt đối không phải là đơn giản đã bị công phá. Chẳng lẽ cái này một pháp trận, vốn là mượn nhờ ngoại lực tích lũy năng lượng hay sao? Tần Phượng Minh khoảng cách gần, trong mắt lam mang lập lòe xem xét tới, trong miệng hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng nói. Ha ha ha, Huy đạo hữu không phải là người trong số chúng, nếu không cái này một pháp trận, nói không chừng sớm đã bị phá trừ. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, cô thương thượng nhân biểu lộ hơi là biến đổi. Tiếp theo trong miệng phát ra một tiếng nhẹ nhõm cười cười nói thanh âm. Nghe được Tần Phượng Minh 2 người đối đáp, sơn cốc 4 phía 11 danh tự tu sĩ, biểu lộ đều là biến đổi. Trong bọn họ, cũng không phải là không có đối với pháp trận có nhiều nghiên cứu người, nhưng mọi người người nào cũng không có phát hiện, cái này một pháp trận, vậy mà hàm ẩn ngăn cách nhãn công hiệu quả. Mọi người vẫn cho là cái này pháp trận cần bàng bạc hồn thạch cung ứng năng lượng, trong lòng mọi người suy nghĩ, chính là muốn chậm rãi làm tiêu hao đối phương hồn thạch, sau đó nhẹ nhõm đem bài trừ. Tuy rằng kể từ đó thời gian sẽ rất lâu, nhưng loại này phương pháp không thể nghi ngờ là an ổn nhất đấy. Nếu như tất cả mọi người tế ra riêng phần mình mạnh nhất thần thông công kích, có hay không bài trừ tạm dừng không nói, nếu như tế ra công kích sau đó, bị đối phương thừa dịp hư mà vào, nói không chừng vị kia đế tôn phân thân sẽ không may. Thời gian, mọi người đương nhiên đầy đủ, vì vậy hai gã đế tôn phân thân đều lựa chọn ổn thỏa phương thức. Lúc này nghe thế một pháp trận hư thật, hai vị đế tôn sắc mặt đều bị một đỏ. Mà đạo hữu, nếu như Tần Mỗ ra tay giúp đem ngươi mưu dung bắt giữ, không biết ngươi còn có chỗ tốt nào cho Tần Mỗ sao? Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người khác thường, đột nhiên trong miệng nói ra như thế một lời. Hặc hặc, ha ha ha, tiểu bối thật sự là khẩu khí không nhỏ, vậy mà nói bằng ngươi lực lượng, đã nghĩ bắt giữ Mưu Mỗ. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra, Mưu Dung biểu lộ hơi là khẽ giật mình, tiếp theo liền phát ra một hồi có chút tà tính cuồng tiếu thanh âm. Cầm không cầm được, chỉ có thử qua mới hiểu, nếu như mà đạo hữu có đầy đủ chỗ tốt, Tần Mỗ nguyện ý thử một lần. Tần Phượng Minh một bộ không hề để trong lòng thần thái, nhìn Ma Trạch, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói ra, Ma Trạch vốn sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ biểu lộ, đột nhiên biến đổi. Hiện ra rất là khiếp sợ lại sợ hãi lẫn vui mừng. Đối mặt với đối phương 6 người, mà còn có nhóm khác 5 tên tu sĩ, Tần Phượng Minh vậy mà nói có thể bắt giữ Mưu Dung, như thế sự tình, chỉ cần có điểm lý trí người, đều sẽ không tin tưởng có người có thể đủ làm được. Nhưng lời ấy là Tần Phượng Minh nói ra đấy, điều này làm cho Ma Trạch trong lòng, không khỏi đã có kỳ đãi chi ý. Bắt giữ Mưu Dung, cái kia ý vị như thế nào, Ma Trạch trong lòng rõ ràng, đây chính là có thể giảm bớt hắn mấy nghìn năm tu luyện chi công. Có thể cho cảnh giới của hắn, trực tiếp nhảy lên đến huyền giai trung kỳ cảnh giới. Đến lúc đó hắn cũng thì có cùng thực hoàng tranh giành cao thấp thực lực. Tiếp theo mở lại mở thanh cốc không gian, hắn đại khả không cần trốn đông núp tây, có thể triệu tập tùy tùng, cùng thực hoàng địa vị ngang nhau, chính diện tranh đấu một phen. Tần đạo hiếu, đang ở cái này thanh cốc trong không gian, mà mỗ thật sự không xuất ra được bất cứ cái gì để cho đạo hiếu hài lòng. Bất quá đạo hiếu nếu quả như thật có thể bắt giữ Mưu Dung, mà mỗ nguyện ý đem hạng nhất tiên giới thần thông truyền thụ đạo hiếu. Không biết đạo hiếu nhưng hài lòng không, đè xuống vui mừng trong lòng, Ma Trạch biểu lộ ngưng trọng thần sắc hiển lộ, trong mắt suy nghĩ hào quang lập lòe, một lát sau, ngẩng đầu nói như vậy nói. Nghe được Ma Trạch nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, Ma Trạch cũng không nói dối. Đang ở thanh cốc không gian, coi như là trên người hắn có nghịch thiên quý trọng đồ vật, cũng thì không cách nào cho Tần Phượng Minh đấy. Nhưng thần thông ngược lại là có thể truyền thụ cho. Tần Mỗ đã đáp ứng, nhưng không biết cô đạo hữu có thể nguyện ý cùng Tần Mỗ cùng nhau ra tay. Tần Phượng Minh một bộ nhẹ nhõm thần sắc, cô Mỗ như có thể giúp đỡ nổi, tự nhiên sẽ không bó tay không để ý tới. Cô thương thượng nhân không chần chờ, thống khoái đáp. Hai người người nào cũng không có để một gã khác đế tôn phân thân, bởi vì người nọ cũng không phải niên liễn nếu muốn bắt người. Một cái khác đế tôn phân thân sở dĩ xuất hiện nơi đây trợ giúp Mưu Dung, nghĩ đến hẳn là Mưu Dung một phương có chút quan hệ người, có lẫn nhau giúp đỡ hiệp nghị. Các người thật sự cho rằng Mưu Mỗ chính là thất thịt cá hay sao? Thật sự là buồn cười cực kỳ. Kê Phong huynh, dưới đây ta và ngươi hợp lực, đem bốn người này bắt giết, Mưu Mỗ đáp ứng đạo hữu sự tình, tất nhiên là sẽ thực hiện. Tuy rằng trong lòng rất là không, người này vừa vặn hiện thân thanh niên tu sĩ có thủ đoạn có thể tại nhiều người như vậy dưới sự hộ vệ bắt giữ bản thân, nhưng Mưu Dung nhưng trong lòng đã có bất an tồn tại. Đối phương lúc trước dám can đảm một mình khiêu khích phong tà, muốn đến tự nhiên không hề phàm trần thủ đoạn. Vì vậy Mưu Dung tâm niệm cấp chuyển, lần nữa trọng thân cùng kê gió điều kiện. Cô đạo hiếu, ngươi chỉ cần đem cái kia 5 tên tu sĩ giúp Tần Mỗ ngăn trở một lát, Mưu Dung 6 người giao cho Tần Mỗ một người là tốt rồi. Tần Phượng Minh nhìn thấy cô thương thượng nhân đáp ứng, không cần phải nhiều lời nữa mặt khác, trực tiếp phân công nói. Đường đường thiên ngoại ma vực được xưng đế tôn tới đệ nhất nhân cô thương thượng nhân, bây giờ lại nghe một danh tự linh giới huyền linh sơ kỳ tu sĩ phân phó, nghe vào cô thương trên trong tay người, trong lòng cũng không khỏi chịu mỉm cười. Bất quá giờ phút này cũng không phải là tranh luận thời điểm, hắn cũng rất muốn biết được vị này linh giới thanh niên tu sĩ, như thế nào bằng vào bản thân lực lượng một người, liền đem một vị có 5 tên tùy tùng hộ vệ huyền giai đế tôn phân thân bắt giữ. Nhưng mà để cho cô thương thượng nhân hơi là thất vọng là, Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, trường kiếm trong tay vung vẩy, thi triển, như cũ là cái kia một cường đại kiếm thuật thần thông. Phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông tuy rằng cường đại, nhưng cô thương thượng nhân không tin chỉ dựa vào như thế một cái kiếm thuật thần thông, là có thể đem 6 gã huyền giai tồn tại như thế nào. Chỉ cần 6 người hợp lực ra tay, một kích toàn lực, đủ hóa giải cái này một cường đại kiếm thuật thần thông. Như thế mà phía dưới phát sinh một màn, để cho cô thương thượng nhân cùng với mọi người ở đây đều thất kinh. Theo khoảng chừng 100 cái vừa thô vừa to mũi kiếm kích xạ tới, phút chốc liền bị Mưu Dung thay vì dư 5 vị tu sĩ hợp lực bài trừ tại trước mặt. Nhưng còn chưa chờ 6 người nhẹ nhõm thần sắc hiện ra, một hồi điếc tai nổ vang nổ mạnh, đột nhiên vang vọng tại đương tràng. từng cỗ một bức bách tâm thần người ta khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng, đột nhiên quét sạch bày ra, từng đạo cực kỳ uy lực phù văn đang nổ năng lượng bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua, chợt đem phạm vi mấy trăm trượng phạm vi, hoàn toàn bao phủ tại trong đó. A, không tốt, mau lui. Ngay tại nổ vang nổ mạnh chợt ông thời điểm, một tiếng hô quát cũng vang lên theo. Chỉ thấy Ngưu Dung thân hình lóe lên, cái thứ nhất từ khắp nơi màu thiên thanh năng lượng trùng kích bên trong bỏ chạy mà ra, hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4846, nhẹ nhõm phá địch. Cảm ứng đến đột nhiên mà phát hiện khủng bố phù văn lực lượng quét sạch thiên địa, chính phải xuất thủ công kích mặt khác năm tên tu sĩ cô thương thượng nhân, không khỏi tâm thần run lên, vội vàng vận chuyển pháp lực, toàn lực rót vào hướng quanh người pháp trận. Mà cái kia năm tên vốn ý định tiến lên, tương trợ Mưu Dung tu sĩ, đột nhiên nhìn thấy đến khủng bố như thế bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, nhao nhao sắc mặt kinh biến. Không chút do dự nghi, thân hình kích chợt hiện, như vậy hướng về xa xa chạy trốn mà đi rồi. Cô thương thượng nhân tuy rằng xem thời cơ cấp tốc, thế nhưng là đúng là vẫn còn chậm. Ngay tại hắn toàn lực khu động quanh người pháp trận tới ranh giới, một hồi chói tai âm thanh vù vù đột nhiên tự pháp trận che đậy trên vách đá vang vọng dựng lên, thanh mang chợt hiện tới, bị hơn 10 tên tu sĩ oanh kích hơn 10 ngày, không có chút nào khác thường pháp trận, đột nhiên vỡ vụn ra. Kinh khủng bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, hướng về trong pháp trận ba gã tu sĩ bao bọc mà đi. Cũng may có cấm cháo bích hơi chút chống cự, để cho trong pháp trận ba người đã có một tia bỏ chạy thời gian. Nương theo lấy cấm cháo bích vỡ vụn, ba đạo độn quang cũng theo đó kích chợt hiện mà ra, hướng về bên ngoài sơn cốc kích xạ đi xa. Nhưng mà Mưu Dung bên cạnh năm tên tu sĩ cũng không may mắn như mọi người. Bọn hắn vốn là cùng Mưu Dung đứng thẳng cùng một chỗ, tại Tần Phượng Minh phân quang thác ảnh kiếm thuật thần thông quét sạch tới, tự nhiên sẽ so với Mưu Dung cần nhờ trước chống cự cái này sóng mũi kiếm công kích. Theo sát mũi kiếm tới Mặc Tinh Thạch phù trận tự bạo thời điểm, năm người tất nhiên là đứng mũi chịu sào, bị nổ tung năng lượng quét sạch trong đó. Đứng thẳng phía sau mọi người Mưu Dung đều bị nổ tung năng lượng chỗ ngồi cuốn vào một chút, cái kia mặt khác năm tên tu sĩ tự nhiên càng thêm sẽ không tránh thoát đột nhiên mà phát hiện Mặc Tinh Thạch phù trận tự bạo năng lượng trùng kích. Tần Phượng Minh một kích đắc thủ, ở đâu còn có thể nhận lấy lưu tình, nghi tâm kích chợt hiện, tứ tượng kiếm tùy theo kích chợt hiện mà ra, phong lôi bắt đầu khởi động bên trong, trực tiếp liền đem như trước nổ vang vang vọng, năng lượng đánh rộng rãi đại sơn cốc bao phủ tại trong đó. Trong tay Thanh Linh kiếm cấp tốc vũ động, đạo đạo cự đại kiếm liên kích chợt hiện, cũng theo đó chui vào đã đến phong lôi quét sạch bên trong. Nhưng mà coi như là Tần Phượng Minh lúc này đây trăm phương ngàn kế, lãng phí 10 khối Mặc Tinh Thạch phù trận, nhập lại phích lịch thủ đoạn liên tiếp tế ra, nhưng vẫn là có ba gã tu sĩ thi triển quỷ dị thần thông, đơn giản chỉ cần chạy trốn ra kiếm trận vây khốn, cấp tốc chạy trốn hướng về phía xa xa. Cái kia chạy trốn mà ra, cấp tốc chạy xa ba người, sắc mặt cũng đều hiển lộ trắng bệch chi sắc. Rõ ràng thi triển nào đó cực kỳ làm tiêu hao bản thân tinh nguyên thần thông. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp dung nhập vào tràn ngập triển hiện tứ tượng kiếm trong trận. Phút chốc sau đó, hai tiếng thê lương cực kỳ hô gào thét âm thanh vang lên, cấp tốc bắt đầu khởi động bạo tạc nổ tung năng lượng cùng cường đại thiên tượng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh lần nữa mới xuất hiện ở trong sơn cốc. Lúc này đây, hắn cũng không có ẩn giấu thực lực, bắt đầu vừa tiến vào kiếm trong trận, liền đem phệ hồn thú tế ra rồi. Mượn nhờ tứ tượng kiếm trận yểm hộ, trực tiếp để cho phệ hồn thú tiến lên, đem hai gã đang tại hoảng sợ chi ý lớn phát hiện cường đại tu sĩ nguyên thần cắn nuốt. Kim phệ, giờ phút này là thực thể tồn tại, bản thân thực lực căn bản cũng không có giảm xuống. Đối mặt chỉ vẹn vẹn có hóa thần đỉnh phong tu vi nguyên thần thân thể, tự nhiên uy thế lớn hiện. Tăng thêm kiếm trận cùng Tần Phượng Minh tự mình ra tay, hai gã khả năng tại thiên ngoại ma vực bên trong phong vân một cõi huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, như vậy đơn giản bị kim phệ cắn nuốt. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là hai người lúc trước bị đánh lén, đã rơi vào 10 khối Mặc Tinh Thạch phù trận tự bạo trong lúc trước. Không 10 khối Mặc Tinh Thạch tự bạo tập kích quấy rối, Tần Phượng Minh nếu muốn chính diện bắt giữ hai người, tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Thật không phải với, Tần Mỗ vì có thể giết chết trọng thương những người kia, chỉ có thể thi triển loại này có làm trái thường quy thủ đoạn, mong rằng cô đạo hữu chớ trách. Thân hình hiện ra, Tần Phượng Minh hướng cô thương thượng nhân liền ôm quyền, bình tĩnh mở miệng nói. Nhìn lên trước mặt hoàn toàn thay đổi sơn cốc, cô thương thượng nhân mặt mũi bình tĩnh bên trên, giờ phút này cũng hiển lộ ra giật mình khác thường chi sắc. Bắt đầu thời điểm, Tần Phượng Minh còn muốn để cho hắn xuất thủ tương trợ, nhưng bắt đầu vừa ra tay, liền biến thành như thế một phen bộ dáng, để cho được xưng ma vực đế tôn xuống đệ nhất nhân cô thương thượng nhân, trong lòng cũng không khỏi chịu lạnh ý hiện lên. Nếu như cái kia lúc trước bạo tạc nổ tung là ở bên cạnh hắn đột nhiên bày ra, cô thương trên trong lòng người cũng khó có thể vững tin, hắn là hay không có thể tránh thoát cái kia bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch. Chính là một tòa pháp trận mà thôi, cô mỗ đơn giản là có thể bố trí ra. Chỉ là không có nghĩ đến, đạo hữu trên người nguyên lai còn có cường đại như thế tự bạo đồ vật, chẳng qua là lãng phí ở nơi đây, thật sự có chút đáng tiếc. Cô thương thượng nhân biểu lộ khác thường trong nháy mắt liền khôi phục, nhìn bốn phía như trước tràn ngập năng lượng khí tức, trong miệng rất có đáng tiếc mở miệng nói. Cường đại như thế bạo tạc nổ tung lực lượng, đã vượt ra khỏi ma vương đỉnh phong tu sĩ hạn định công kích uy lực. Chính là giết chết một danh tự ma vương đỉnh phong nguyên thần thân thể tu sĩ, cũng không khung bên ngoài. Chẳng qua là giờ phút này lãng phí ở nơi đây, tại cô thương thượng nhân nhìn nhìn, thật sự có chút không đáng. Nếu muốn đem những người kia đuổi, cũng không cần nhiều như vậy. Tần Phượng Minh mỉm cười, không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Tần Phượng Minh những cái này mặc tinh thạch phù trận, luyện chế thời điểm thế nhưng là cố ý tăng thêm linh dịch. Uy lực, cũng không có để cho Tần Phượng Minh thất vọng. Tuy rằng chưa hẳn so ra mà vượt hồn lôi châu tự bạo, nhưng khoảng cách gần trọng thương một danh tự ma vương đỉnh phong nguyên thần thân thể tu sĩ, vẫn có thể đủ làm được. Có thể một lần hành động phá tan cô thương thượng nhân pháp trận, cũng là Tần Phượng Minh lúc trước không ngờ tới. Nghĩ đến là vì cô thương thượng nhân cần tế ra công kích ngăn trở mặt khác 5 người, mà đem pháp trận uy năng vứt bỏ một bộ phận lúc trước. Tần đạo hiếu, cái kia Mưu Dung bỏ chạy rồi. Đúng lúc này, Ma Trạch lời nói vang lên. Ha ha ha, Mưu Dung là trốn không thoát đâu. Tần mỗ nếu như đã đáp ứng đạo hiếu, sẽ hoàn thành đáp ứng sự tình. Đạo hiếu chỉ cần đem ngươi nói tiên gia thần thông thác ấn tốt, trong chốc lát ta và ngươi giao dịch là tốt rồi. Nghe nói Ma Trạch chi ngôn, Tần Phượng Minh cười ha ha một tiếng, chút nào không nóng nảy mở miệng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, lộ ra rất là lòng có lòng tin. Đối với Ma Trạch mà nói, có thể hay không bắt giữ Mưu Dung, là quan hệ đến hắn tu vi cảnh giới một kiện vô cùng nghịch thiên đại sự. Cũng là cải biến hắn tu tiên quỹ tích một cái trọng đại bước ngoặt. Bắt giữ Mưu Dung, hắn đầu nhưng để ly khai thanh cốc không gian, liền sẽ trực tiếp nhảy lên làm một danh tự huyền giai trung kỳ tu sĩ. Đây là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Đồng thời Ma Trạch trong lòng cũng cực kỳ vui mừng, đó chính là hắn đã biết được vừa vặn kinh khủng kia bạo tạc nổ tung là vật gì phát ra. Đúng là giờ phút này trong lòng ngực của hắn đấy, Tần Phượng Minh giao cho hắn bảo vệ tính mạng cái kia màu đen như mực tinh thạch phù trận. Khó trách lúc trước Tần Phượng Minh đã từng là nói, có cái này hai vật bên người, có thể cho hắn tránh thoát một kiếp. Nếu như đối mặt một danh tự cường đại người, đột nhiên tế ra, coi như là không thể đem đối phương giết chết, nhưng cũng có thể kinh sợ thối lui đối phương. Ít nhất có thể ngăn cản đối phương truy đột, do đó bình yên rời đi. Thời khắc này Niên Liễn, trong lòng là vô cùng khiếp sợ. Hắn lúc trước chẳng qua là biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn, có thể cùng cô thương thượng nhân có lực đánh một trận. Chưa từng có nghĩ tới Tần Phượng Minh có thể đủ thắng quá cô thương thượng nhân. Nhưng bây giờ, hắn loại này ý tưởng đã biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn cực kỳ nghĩ mà sợ, lúc trước nếu như mình cùng trước mặt thanh niên tranh đấu thời điểm, đối với người vừa lên đến liền tế ra kinh khủng kia tự bạo đồ vật, hắn vững tin mình bây giờ khả năng sớm đã vẫn lạc. Giờ phút này ba người, đối với Tần Phượng Minh nói Mưu Dung sẽ bị bắt giữ, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng gặp được vừa rồi thanh niên bằng bản thân một kích lực lượng, liền đem 11 gã cường đại tu sĩ kinh sợ thối lui thủ đoạn, người nào cũng sẽ không hoài nghi Tần Phượng Minh nói, chính là vui đùa ngữ điệu. Chẳng lẽ Tần đạo hữu bố trí hậu thủ, có mạnh mẽ trợ giúp lớn ở phía xa chặn đường cái kia Mưu Dung hay sao? Cô thương thượng nhân biểu lộ bình tĩnh, nhìn Mưu Dung bỏ chạy phương hướng, mở miệng nói. Đạo hữu nói cực phải, chỉ cần vị kia chính thức ra tay, nghĩ rằng Mưu Dung không có khả năng bỏ chạy được. Tần Phượng Minh mỉm cười, rất là khẳng định nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4847, bắt. Nghe được Tần Phượng Minh nhẹ nhõm nói, ba người cũng đều khẽ cau mày. Chính là cô thương thượng nhân, đều trong mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc. Phải biết rằng nơi đây thiên địa pháp tắc đặc thù, mọi người cảnh giới đều là ma vương đỉnh phong cảnh giới. Mà Mưu Dung rõ ràng cho thấy một danh tự huyền giai tồn tại, tại cùng là ma vương đỉnh phong tình trạng xuống, nếu như thân là đế tôn phân thân Mưu Dung cố ý muốn chạy trốn độn mà đi, chính là cô thương thượng nhân bản thân cũng khó nói thì có 10 phần nắm chắc đem bắt giữ. Tần Phượng Minh đương nhiên nhìn ra ba người biểu tình biến hóa, biết được trong lòng ba người suy nghĩ. Nhưng hắn cũng không nói cái gì nữa, nhếch miệng mỉm cười liễu chi. Nếu như Tần Phượng Minh giờ phút này nói ra là ai ở phía xa chặn đường Mưu Dung, nghĩ đến Ma Trạch cùng Niên Liễn sẽ chấn động đấy. Ai cũng biết được, Thanh Dục vô cùng nhất sẽ bỏ chạy, đánh lén chi thuật, nếu như là vang vọng thiên ngoại ma vực Thanh Dục ma nữ che giấu chỗ tối đánh lén Mưu Dung, thất thủ tỷ lệ, thật sự sẽ không quá lớn. Ừ, Tần mỗ giúp đỡ đã đến, sẽ phải có thu hoạch. Tần Phượng Minh cảm giác xa xa chấn động cùng một chỗ, nụ cười trên mặt mở ra, lập tức mở miệng nói. Hắn giờ phút này trong lòng cũng có chút đắc chí tồn tại, có thể sai khiến Thanh Dục ma nữ vì hắn ra tay bắt Mưu Dung, nếu như nói đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm cho thanh cốc trong không gian sở hữu thiên ngoại ma vực tu sĩ kinh ngạc đến ngây người đấy. Ba vị này chính là đạo hữu đồng hành người sao? không biết vị đạo hữu này xưng hô như nào. Nhất đạo nhàn nhạt hồng mang lóe lên, đột nhiên dừng thân tại trước mặt mọi người, ánh huỳnh quang thu lại, nhất đạo thướt tha thân ảnh hiện ra ở tại chỗ. Bắt đầu vừa hiện thân, nữ tu lành lạnh lời nói liền tự vang lên. "A, ngươi là Thanh Dục tiên tử." Ngay tại nữ tu hiện ra thân hình đồng thời, Ma Trạch cùng Niên Liễn hai người, ít phân trước sau lên tiếng kinh hô. Lời nói ra khỏi miệng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thanh Dục là ai? Thân là thiên ngoại ma vực bên trong đế tôn phân thân, không ai không biết đấy. Mà Ma Trạch hai người đối với che lấp dung nhan nữ tu, dĩ nhiên nhìn thấy qua, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra. Bọn hắn như thế cũng không nghĩ ra, Tần Phượng Minh nói giúp đỡ, dĩ nhiên là thiên ngoại ma vực tu sĩ nói biến sắc Thanh Dục ma nữ. Nếu như không phải là hai người tâm tư kín đáo, vừa vặn thiếu chút nữa liền kêu ra, Thanh Dục ma nữ, tên đến. Thật muốn đang tại Thanh Dục trước mặt kêu lên, ma nữ, hai chữ, sợ là liền lập tức sẽ bị trước mặt nữ tu ra tay bắt rồi. Nghĩ đến bị Thanh Dục bắt giữ hậu quả, Ma Trạch trong lòng hai người ý sợ hãi đột nhiên hiện lên. Những cái kia huyền giai đế tôn phân thân gặp được trước mặt nữ tu, đều sinh ra sợ hãi, bọn hắn loại này ma tôn cảnh giới người, nào dám cùng Thanh Dục chính diện tranh đấu. Thanh Dục chẳng qua là nhìn Ma Trạch cùng Niên Liễn, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa đã tập trung vào cô Thương Thượng Nhân. Cô Thương Thượng Nhân, tại thiên ngoại ma vực bên trong thanh danh thật lớn, nhưng sự tích của hắn cuối cùng là vạn năm trước sự tình. Thanh Dục căn bản cũng không từng thấy qua cô Thương Thượng Nhân. Ngươi là Giả Tụng Đế Tôn dòng chính truyền nhân, lúc trước lão phu đã từng cùng Giả Tụng Đế Tôn từng có hai lần cùng xuất hiện, không biết Giả Tụng Đế Tôn bụi cây thanh hồng trúc kia hay không còn sống sao. Cô Thương Thượng Nhân nhìn nữ tu, biểu lộ không một tia khác thường, ánh mắt sáng rực, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi biết được sư tôn Thanh Hồng Trúc, ngươi chẳng lẽ là lúc trước cùng sư tôn cùng nhau tiến vào thực ma trên biển một người? À, ngươi là cô Thương Thượng Nhân tiền bối. Nghe được cô Thương Thượng Nhân nhắc tới một loại linh trúc danh tiếng, Thanh Dục sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt suy nghĩ chi sắc hiện ra, tiếp theo trong đôi mắt đột nhiên hiển lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc lên tiếng kinh hô nói. Ngươi vậy mà biết được cô Thương danh tiếng, nhìn ngươi sư tôn bụi cây Thanh Hồng Trúc kia còn chết hay sống? Chính là không biết nàng là hay không từ trong lĩnh hội ngộ xảy ra điều gì không. Cô Thương trên trong dân cư nỉ non, ánh mắt hiển lộ ra hồi ức chi ý. Ngươi thật là cô Thương tiền bối, vãn bối Thanh Dục, trước chào tiền bối. Nữ tu nghe được cô Thương thượng nhân nhẹ lời nói, trong mắt đột nhiên tinh mang lóe lên, lại trực tiếp uốn khúc thân cung kính chào nói. Nghe nói đến cô Thương trên trong dân cư lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên gấp chấn. Thanh Hồng Trúc, Tần Phượng Minh cũng không biết tin, nhưng từ cô Thương thượng nhân trong lời nói, Thanh Hồng Trúc dĩ nhiên là một loại ẩn chứa có thiên địa linh văn nghịch thiên chi vật tồn tại. Có thể ẩn chứa có linh văn thực vật, đều có thể nói là thần vật tồn tại. Lấy Tần Phượng Minh hiểu rõ, chỉ có những cái kia hỗn độn sơ khai thời điểm thiên địa tiên dây leo, tiên cây bên trong mới có thể còn có thiên địa linh văn. Giả Tụng lại có ẩn chứa linh văn nghịch thiên linh trúc, điều này làm cho Tần Phượng Minh lần đầu nghe tới, lập tức trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiền bối không dám nhận, tiên tử có thể làm cho thánh vực tu sĩ nói chi sắc biến. Thế nhưng là so với trước kia mấy người muốn mạnh hơn một ít. Loại này thể ngộ tâm cảnh phương pháp, nghĩ đến có thể làm cho Giả Tụng Đế Tôn cũng thích có thu hoạch. Cô Thương thượng nhân biểu lộ bình tĩnh, hướng nữ tu gật gật đầu, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được cô Thương thượng nhân lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi lần nữa chấn động. Nhíu mày, trong lòng cấp tốc suy nghĩ, nguyên lai người kết minh người là cô tiền bối, nhìn ta với người đồng hành, hay là ta chiếm chút tiện nghi. Có cô tiền bối tại, tiến vào tại cái vị trí kia, có lẽ có hy vọng. Nữ tu không có trả lời cô Thương thượng nhân chi ngôn, mà là quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, truyền âm nói. Thanh tiên tử, không biết cái kia mưu dung như thế nào. Tần Phượng Minh không theo nữ tu lời nói mở miệng, mà là nhìn nữ tu, trực tiếp hỏi. Người thủ đoạn sẽ khiến ta chấn động, vậy mà bằng lực lượng một người, liền đem hơn 10 người đại năng người kinh hãi rút lui. Lúc trước như thế không thấy ngươi thi triển khủng bố như thế thủ đoạn đây. Nữ tu nhìn về phía Tần Phượng Minh, mắt sáng ngời chi sắc hiển lộ, trong miệng đáp phi sở vấn như thế truyền âm nói. Tiên tử muốn thử nghiệm một phen trong đó tư vị, đương nhiên có thể. Tần Phượng Minh tức giận truyền âm, đối với nữ tu nói một đằng trả lời một nẻo, rất là im lặng. Hừ, nếu như sẽ khiến ta biết được ngươi có loại này cường đại tự bạo đồ vật bên người, ngươi cho rằng còn có thể cho ngươi thực hiện được sao? Coi như là về sau tế ra rồi, cũng mơ tưởng làm tổn thương ta một phần. Nữ tu hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe lên truyền âm nói. Tần Phượng Minh không hề thay vì dây dưa việc này, lần nữa mở miệng nói tiên tử sẽ không bắt giữ cái kia mưu dung đi. Chính là một danh tự chạy trối chết người, ta ra tay ở đâu có thể thất bại. Cái này chính là cái kia mưu dung, ta và ngươi thương lượng sự tình, chẳng biết lúc nào thực hiện đây. Thanh Dục ngữ khí có chút hờn dỗi chi ý, khinh thường mở miệng nói. Trong miệng nói qua, một đoàn ánh huỳnh quang lóe lên, mưu dung thân hình đã xuất hiện ở tại chỗ. Thật là mưu dung. vẫn đứng một bên, biểu lộ kích chợt hiện biến hóa không ngừng. Ma Trạch bỗng nhiên nhìn thấy mặt đất nằm vật xuống người, lập tức lên tiếng kinh hô. Tiên tử yên tâm, chỉ cần về sau rỗi rãnh, Tần Mỗ sẽ gặp cùng tiên tử thực hiện lời hứa đấy. Tần Phượng Minh nhìn thấy Ngưu Dung bị bắt cầm trước mặt, trong lòng cũng là rất là mừng rỡ. Hắn cùng với Ma Trạch lúc giữa hiệp nghị là hộ vệ hắn Chu Toàn, mà hắn có cơ hội đi đến tại cái vị trí kia tìm hiểu Di La giới ý cảnh. Ma Trạch đương nhiên cũng có mượn nhờ Tần Phượng Minh lực lượng bắt được mặt khác đế tôn phân thân muốn, chẳng qua là cái kia chỉ là suy nghĩ một chút. Lúc này đây Tần Phượng Minh tự chủ trương đáp ứng cô thương thượng nhân tiến vào tu di không gian, có thể nói là để cho Ma Trạch bốc lên cực đại phong hiểm sự tình. Bắt giữ một danh từ hoàng dịch đế tôn phân thân, coi như là đền bù tổn thất Ma Trạch. Về phần cái gì tiên giới thần thông, hắn còn thật không có ôm quá lớn kỳ vọng. Bởi vì hắn biết được, Ma Trạch không có khả năng đem hoàng dịch đế tôn truyền thụ cho tiên giới chi thuật giao cho hắn. Mà bằng hắn lúc này tu vi, nếu muốn đắc đạo một hai chủng tiên giới chi thuật, đâu phải hao phí một ít đại giới, tại một ít trao đổi hội trên còn là có thể có được. Ma đạo hữu, Ngưu Dung đã bắt giữ rồi, không biết của ngươi tiên giới thần thông nhưng chuẩn bị xong chưa? Tần Phượng Minh tuy rằng không ôm kỳ vọng gì, nhưng công bằng, hay là muốn cùng Ma Trạch giao dịch đấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4848, Phù Văn. Ma Mỗ thật không ngờ đạo hữu giúp đỡ đúng là Thanh Tiên Tử tiền bối. Chờ ta đem tiên giới thần thông phương pháp tu luyện nguyên vẹn phỏng chế ra, lại giao cho đạo hữu. Ma Trạch khuôn mặt hiển lộ ngượng ngùng chi ý, nhìn ngã xuống đất không nổi, giống như có lẽ đã hôn mê Ngưu Dung liếc, trong miệng cẩn thận mở miệng nói. Được rồi, hiện tại ngươi trước tiên có thể đem Ngưu Dung thu lại. Tần Phượng Minh mỉm cười, không để ý chút nào nói. Không cần thu hồi, đạo hữu trước cho ta hộ pháp mấy ngày, chỉ cần mấy ngày, ta liền có thể đem Ngưu Dung nguyên thần thôn phệ. Để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc là, Ma Trạch nhìn về phía hắn, trong đôi mắt thoáng hiện hưng phấn vẻ kích động, đồng thời lại có kỳ vọng chi ý mở miệng nói. Ngươi không biết, đế tôn phân thân tại Thanh Cốc trong không gian thôn phệ, rất là đơn giản, chỉ cần mấy ngày là có thể hoàn thành. Nhưng muốn triệt để hoàn công, liền cần phải lấy được Ngưu Dung thân thể mới có thể chậm rãi luyện hóa tan rã. Thanh Dục đứng thẳng một bên, mở miệng giải thích, nghe nói Thanh Dục nói, Tần Phượng Minh có chút đã minh bạch đế tôn phân thân ở giữa thôn phệ. Nghĩ đến loại này thôn phệ cùng tu sĩ lúc giữa đoạt xá có chút tương tự. Chẳng qua là loại này thôn phệ là ở Thanh Cốc không gian loại này đặc thù pháp tắc tới, chẳng phân biệt được cảnh giới cao thấp. Chỉ cần cắn nuốt sạch nguyên thần của đối phương, liền có thể chiếm cứ đối phương thân thể, mà bản thân tu vi cảnh giới, tại hấp thu nguyên thần của đối phương tinh nguyên sau đó, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, cảnh giới đạt tới đối phương trình độ. Tuy rằng loại này tình trạng thực khó lý giải nói rõ, nhưng ở cái này không gian kỳ dị bên trong, là chân thật tồn tại. Có thể nói, thiên ngoại ma vực trong loại này truyền thừa thủ đoạn, so với linh giới đều giới trên mặt đại năng kéo dài tự thân thủ đoạn, càng thêm triệt để cùng hoàn toàn. Thiên ngoại ma vực tuy rằng tu luyện tài nguyên thiếu thốn, tu sĩ lúc giữa phân tranh thắng được giới diện khác, nhưng loại này nghịch thiên truyền thừa thủ đoạn vẫn là đáng giá khẳng định. Tần Phong gật gật đầu, thế hệ mọi người đã đáp ứng. Đều mấy ngày, mọi người tự nhiên không có ý kiến gì. Ma Trạch phất tay, đem Ngưu Dung nhiếp đến trước người, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức đạo đạo chú ngữ tiện tay mà ra, cấp tốc chui vào đã đến Ngưu Dung trong cơ thể. Mời mấy vị chờ một chút mấy ngày, Ma Mỗ rất nhanh sẽ gặp hoàn tất. Cảm giác hưng phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói, Ma Trạch kích động hướng về trong sơn cốc bay đi. Tiện tay bố trí một tòa pháp trận về sau, biến mất tại cháo bích ở trong. Nhìn Ma Trạch đi xa, Tần Phượng Minh, Thanh Dục cùng cô thương thượng nhân đều là một bộ bình tĩnh thần thái, nhưng Niên Liễn biểu lộ nhập lại không bình tĩnh, hiển lộ lấy vô cùng vẻ hâm mộ. Lúc này trong lòng của hắn, đối với mặt khác phân thân tìm kiếm được hắn, đã không có một tia lo lắng. Chẳng những không có lo lắng, ngược lại mà đối với cũng khác biệt, phân thân gặp nhau, trong lòng tràn đầy kỳ vọng. Coi như là Nghĩa Ngạo lúc này xuất hiện trước mặt, hắn đều sẽ không còn có sợ hãi, ngược lại sẽ lớn hiện sợ hãi lẫn vui mừng đấy. Bất quá hắn đối với Tần Phượng Minh vì sao sẽ cùng thiên ngoại ma vực tu sĩ đều sợ hãi Thanh Dục ma nữ cùng một chỗ, còn ở chung bình yên, rất là hiếu kỳ. Suy nghĩ tỉ mỉ tới, Niên Liễn đột nhiên trong lòng chấn động, một cái khiếp sợ ý tưởng đột nhiên hiện ra ở trong lòng của hắn. Đạo hữu lúc trước tế ra cái kia tự bạo đồ vật, giống như là một loại khắc tại đặc thù tài liệu bên trên phù văn trận pháp, nhưng không biết cái loại này phù văn pháp trận, ở bên ngoài bạo tạc nổ tung uy năng có thể đạt tới loại cường độ nào. Bốn người vừa vặn riêng phần mình tìm một nơi ngồi xuống, cô thương thượng nhân truyền âm liền tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Nghe được cô thương thượng nhân truyền âm, Tần Phượng Minh hơi là, nhưng rất nhanh liền mở miệng nói, đó là Mặc Tinh Thạch phù trận, tại Thanh Cốc bên ngoài, mỗi một khối Mặc Tinh Thạch phù trận uy lực tương đối cùng một huyền giai trung kỳ tu sĩ pháp bảo tự bạo lực lượng. Chẳng qua nếu như 10 khối Mặc Tinh Thạch phù trận đồng thời tự bạo, trong đó phù văn lực lượng chồng lên, đủ tương đối cùng đỉnh phong tu sĩ pháp bảo tự bạo lực lượng hiện lên. Tần Phượng Minh không khuyết đại, cũng không có tận lực đè thấp Mặc Tinh Thạch phù trận uy lực. Đương nhiên, hắn cũng không có nói tăng thêm xanh biếc trong hồ lô thần bí chất lỏng Mặc Tinh Thạch phù trận uy lực. Cái kia uy lực, so với bình thường Mặc Tinh Thạch phù trận, muốn cường đại hơn nhiều. Nhưng coi như là như thế, cũng đã đủ để cho cô Thương Thượng Nhân giật mình không nhỏ rồi. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc là, cô Thương Thượng Nhân nghe nói, cũng không hiển lộ chút nào khác thường. Đạo hữu có thể dụng thần hồn năng lượng đem phù văn lực lượng dung nhập tinh thạch bên trong, nhìn nhìn đối với phù văn nhất đạo vô cùng có tạo nghệ rồi, lão phu nơi này có nhất đạo phù văn, không biết đạo hữu ở chỗ này có thể hay không đem thời khắc vẽ tiến lá bùa cùng chứa đựng năng lượng tinh thạch bên trong sao? Trầm mặc một lát, cô Thương Thượng Nhân đột nhiên lại một lần nữa truyền âm nói. Phù văn, nhưng không biết loại nào phù văn. Nghe được cô Thương Thượng Nhân truyền âm, Tần Phượng Minh bất chấp truyền âm, trực tiếp mở miệng nói. Phù văn, một danh tự có thể so với đế tôn thực lực đại năng trong tay phù văn, không cần nghĩ cũng hiểu biết kia cường đại. Đối với Tần Phượng Minh đột nhiên mở miệng, Niên Liến cũng không như thế nào để ý tới, Thanh Dục cũng chỉ là dương đôi mắt nhìn hắn một cái, liền lại khép kín hai mắt. Lão phu cái này một phù văn, cũng không phải công kích chi dụng đấy. Đầu là một loại có thể ngăn cách mặt trái khí tức tập kích quấy rối phù văn. Chúng ta muốn đi vào chỗ rất là nguy hiểm, biết dùng đến đây loại thủ đoạn. Cô Thương Thượng Nhân không có để ý Tần Phượng Minh biểu hiện, như trước truyền âm nói. Đạo hữu đem phù văn xuất ra, Tần mỗ xem trước một chút. Tần Phượng Minh thu liếm tâm cảnh, truyền âm nói. Cô Thương Thượng Nhân không chần chờ, phất tay, liền đem một thần niệm ngọc giản đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Ngươi và cô tiền bối lén lén lút lút đang làm gì đó. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa tiếp nhận ngọc giản, còn không có nghiệm nhìn lên, một tiếng nữ tu nhu hòa truyền âm tiến vào hắn trong tai. Nghe được nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, bất quá vẫn là truyền âm nói, cô đạo hữu có một đạo phù văn, nói về sau chúng ta tiến vào hiểm địa sẽ dùng tới. Đối với bên cạnh người này nữ tu, Tần Phượng Minh cũng không có tu sĩ khác thông thường lo lắng. Từ khi cùng hắn cùng nhau hành động đến nay, nữ tu chưa từng có biểu hiện ra cái gì quá mức khác thường tàn nhẫn chi ý. Cùng hắn lúc nói chuyện, càng là biểu hiện rất là không khách khí. Đối với cái này Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác khác thường, nữ tu vốn cũng không phải là khô khan người, nói như thế, nghĩ đến hẳn là nàng tính tình. Cái kia trong hiểm địa, không thể phi độn, điển tịch nói có ba con đường có thể đi, mỗi một con đường mòn cũng đều nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, vô cùng nhất kinh khủng chính là thiên nhiên ngũ hành ăn mòn lực lượng. Nhìn nhìn cô tiền bối tất nhiên là có chống cự ăn mòn lực lượng thủ đoạn rồi. Của ngươi cái kia tự bạo đồ vật, nghĩ đến cũng đúng phù văn lực lượng, khó trách cô tiền bối sẽ tìm ngươi. Thanh Dục nhẹ giọng truyền âm, phán đoán cũng là cực kỳ chuẩn xác. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không sẽ cùng nữ tu nhiều lời. Triển khai trong tay thần niệm ngọc giản, Tần Phượng Minh thần thức chìm vào trong đó, như vậy không động. Hai canh giờ về sau, Tần Phượng Minh mới thu hồi thần thức, biểu lộ hiền lộ vẻ mặt ngưng trọng truyền âm nói, cô đạo hữu, cái này một phù văn mặc dù chỉ là nhất đạo, nhưng trong đó biến hóa ngàn vạn, cũng không một lúc ngắn ngủi có thể tìm hiểu, Tần Phượng Minh sợ là cần phải hao phí một hai tháng mới có thể tìm hiểu. Về phần có hay không có thể đem luyện chế thành phù lục, chỉ có thể đều tìm hiểu sau đó xác định. Nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, cô Thương Thượng Nhân hai mắt đột nhiên trợn mắt mà mở, quay đầu nhìn liếc Tần Phượng Minh, trong mắt tinh mang hơi chợt hiện, thân hình giống như cũng có một tia lắc lư. Hai tháng, cái này cũng không tính dài, chúng ta tại chỗ này chờ đợi hai tháng cũng không thể. Cô Thương Thượng Nhân hai mắt đột nhiên trợn mắt, chăm chú tập trung Tần Phượng Minh, sau một lát trầm giọng truyền âm nói. Đã như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này lưu lại hai tháng. Tần Phượng Minh chút nào không biểu lộ, quay đầu nhìn liếc bên cạnh không xa nữ tu, sau đó mới truyền âm nói. Lúc này đây truyền âm, hắn trực tiếp để cho Thanh Dục cùng Niên Liến cũng cùng nhau đã nghe được. Thanh Dục cũng không có gì khác thường, Niên Liến đồng dạng không có dị nghị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4849, Vân Hạc Cốc. Phù văn chi đạo, là Tần Phượng Minh sau cùng thì nguyện ý đọc lướt qua phạm trù. Theo tu hành ngày sâu, hắn đối với ở thiên địa đại đạo đã có nhận thức mới. Tu sĩ tu tiên, tu chính là đối với thiên địa ý cảnh cảm ngộ. Tần Phượng Minh giờ phút này có thể hiểu tu tiên mục đích, chính là bản thân thực lực lớn mạnh, tuổi thọ kéo dài. Nhưng tu hành cuối cùng ra sao? Tần Phượng Minh lấy bản thân kiến thức, lý giải, còn không cách nào đã hiểu rõ ràng. Bởi vì đó là quá mức thâm ảo ý cảnh, cũng không hắn loại này cảnh giới người có thể theo dõi. Mặc dù không cách nào dòm kia cuối cùng, nhưng Tần Phượng Minh giờ phút này cũng đã hiểu ra. Thiên đạo ý cảnh cuối cùng thể hiện, chính là hư vô mờ mịt, không cách nào chạm đến đại đạo linh văn. Hiện tại tu sĩ có khả năng khắc truyền lưu phù văn, có thể nói đều là thông minh tài trí sĩ dùng đơn giản nhất phù văn mô phỏng đại đạo linh văn, do đó để cho triển lộ nào đó cực kỳ đơn giản công hiệu đồ vật. Tuy rằng những cái này phù văn đối với ở thiên địa đại đạo linh văn mà nói, quá mức đơn giản, nhưng cuối cùng là đồng nguyên phạm trù. Điều này làm cho Tần Phượng Minh biết rõ, càng là khó có thể lý giải đã hiểu rõ ràng phù văn, lại càng tăng tới gần thiên địa đại đạo linh văn. Chỉ cần không ngừng nghiên cứu huyền ảo phù văn, sẽ đối với phù văn lý giải có chỗ làm sâu sắc. Cô thường thượng nhân đối với pháp trận chi đạo tuyệt đối là một danh tự tạo nghệ sâu đậm người. Giờ phút này hắn xuất ra phù văn, tự nhiên cũng là cực kỳ huyền ảo tồn tại. Về phần cô thương thượng nhân vì sao không bản thân khắc phù văn tại lá bùa hoặc là tài liệu bên trong, Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được một ít, cái kia chính là cô thương thượng nhân tuy rằng đã hiểu rõ cái kia một phù văn, nhưng hắn cũng không thể dùng bản thân thần hồn năng lượng đem đạo bùa kia văn khắc tiến vào tài liệu bên trong. Hoặc là căn bản cũng không có tại thanh cốc không gian tìm kiếm được có thể chứa đựng dụng thần hồn năng lượng tài liệu. Mà ở bên ngoài luyện chế những cái kia, bắt được thanh cốc trong không gian, uy lực đã trắng trợn yếu bớt, không đủ để chống cự trong hiểm địa cần đối mặt nguy hiểm. Bất kể như thế nào, nếu như cô thương thượng nhân lấy ra phù văn, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không chối từ cái gì. Cái này một phù văn, tuy rằng chỉ là nhất đạo, nhưng trong đó đã có ngàn vạn biến hóa. Như thế trăm năm trước Tần Phượng Minh nhìn thấy, đừng nói hai tháng, chính là hai năm, hắn cũng tự nhận không cách nào đem tìm hiểu. Nhưng trải qua những năm này đối với phù văn lĩnh ngộ, hắn tự thân phù văn tạo nghệ đã trắng trợn tăng trưởng. Mấy ngày về sau, ma trạch từ trong sơn cốc bay ra, trở lại mọi người bên cạnh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đang tại hết sức chăm chú tại ngọc trong tay giản, vì vậy an tĩnh bàn ngồi xuống. Lúc này ma trạch cùng hắn trước kia nhập lại không có gì khác nhau. Như không phải là hắn vẻ mặt khó có thể che giấu ý vui mừng, thật sự không thể tin tưởng, hắn đã vừa mới đem một danh tự huyền giai trung kỳ đại năng nguyên thần cắn nuốt. Thì đến nơi đây, ma trạch thanh cốc không gian một lần, đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hắn lúc này đây tiến vào thanh cốc không gian, mục đích duy nhất mà có thể tại cái này trong vòng 10 năm, có thể an toàn còn sống sót. Về phần tìm kiếm mặt khác phân thân, đó là hắn không chút suy nghĩ trước đây sự tình. Nhưng thì giờ phút này, tiến vào thanh cốc trong không gian lớn nhất chỗ tốt hắn đã được đến, càng là đối với bản thân còn sống ly khai thanh cốc không gian, tràn đầy tin tưởng. Ma trạch đối với gặp được Tần Phượng Minh, nhập lại tới giao hảo, có thể nói là vui mừng đến cực điểm. Tiến cấp tới huyền tôn cảnh giới, hắn căn bản cũng không cần chạy trốn tiếp khoảng cách thiên ngoại ma vực, bởi vì hắn đã có đầy đủ cùng thực hoàng tranh giành cao thấp thực lực. Ma trạch nhìn trộm xem nhìn ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh bên cạnh không xa nữ tu liếc, trong mắt lập tức hiện ra kinh dị vẻ khó tin. Thiên ngoại ma vực đông đảo huyền tôn tồn tại đều sinh ra sợ hãi thanh dục ma nữ, vậy mà đối với Tần Phượng Minh khách khí như thế, và lại vẫn nghe kia phân phó hỗ trợ bắt Mưu Dung, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng. Ma trạch cũng không phải hoài nghi Tần Phượng Minh trên người không để cho thanh dục cảm thấy hứng thú đồ vật tồn tại, mà là lấy hắn giải, thanh dục luôn luôn tâm cao khí ngạo, căn bản cũng không sẽ cùng tu sĩ khác giả lấy màu sắc. Nếu muốn cùng thanh dục nói điều kiện, có thể nói không có khả năng. Mấy tên thậm chí hơn 10 tên cùng giai tu sĩ cũng khó khăn lấy đem thanh dục như thế nào. Tần Phượng Minh tuy rằng thủ đoạn bất phàm, hơn nữa có kinh khủng kia bạo tạc nổ tung đồ vật bên người, có thể nói có thể đem nữ tu bắt giữ, ma trạch còn chưa phải quá tin tưởng. Chẳng lẽ không thành, đột nhiên, ma trạch đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Một loại để cho hắn đột nhiên hai mắt trợn lên khả năng. Ma trạch quay đầu, cấp tốc nhìn hướng thanh dục tiên tử. Chỉ thấy cái khăn che mặt nữ tu, một đôi tú mục trần trụi mà ra. Chỉ là nhìn cái này một đôi trần trụi bên ngoài, hai mắt khép hờ, liền đủ biết hiểu cái khăn che mặt ở trong nữ tu dung nhan, là như thế nào một phen khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ rồi. Gặp nhau ở đây, ma trạch đột nhiên trong lòng run lên, càng là vững tin suy nghĩ trong lòng. Đột nhiên, một vòng âm lãnh chi ý đột nhiên để cho ma trạch tâm thần run lên. Dưới sự kinh hãi, hắn bỗng nhiên phát hiện, vốn khép kín hai mắt thanh dục tiên tử, bỗng nhiên mở ra nhất đạo khe hở. Mà tiên tử đoán xem phương hướng, chính là ma trạch giờ phút này dừng thân nham thạch chỗ. Vừa thấy cảnh này, ma trạch đột nhiên toàn thân băng hàn hiện ra. Hắn đột nhiên có loại bị một cường đại vô địch tồn tại tập trung cảm giác tập kích thân, tựa hồ mạng nhỏ mình tùy thời đều rơi vào người ta tay thông thường. Trong lòng ý sợ hãi lớn hiện nay, hắn vội vàng thu hồi tâm thần, không dám tái cử động làm cái gì. Kỳ thật ma trạch đều đế tôn phân thân, tại đây thanh cốc trong không gian chưa hẳn sẽ không có cùng thanh dục tiên tử một trận chiến thực lực. Nhưng cho dù có, mọi người đối với thanh dục sợ hãi vẫn là khó có thể áp chế. Trong này tự nhiên có nguyên nhân là thanh dục từng đã là chiến tích bị quá mức làm cho người ta sợ hãi nguyên nhân tại. Một cái khác, cũng là bởi vì bị thanh dục bắt giữ sau đó bi thảm tình trạng có quan hệ. Và lại cái nguyên nhân thứ hai, cũng còn là trọng yếu nguyên nhân. Có gọi hay không không được qua tạm thời không nói đến, vừa nghĩ tới bị thanh dục bắt giữ, sẽ gặp chịu khổ nói tra tấn, cái này cũng đã để cho rất nhiều tu sĩ không dám đắc tội thanh dục rồi. Để cho ma trạch trong lòng buông lỏng chính là, ma nữ chẳng qua là nhìn hắn một cái, cũng không có cùng nghe đồn thông thường, trực tiếp liền động thủ với hắn. Thời gian chậm rãi qua, 3 tháng, cứ như vậy đi qua. Tần Phượng Minh nói 2 tháng có thể tìm hiểu đạo bùa kia văn, nhưng rõ ràng phù văn quá mức huyền ảo, hắn cũng không có như kỳ xong việc. Thẳng đến 3 cái nửa vầng trăng thời điểm, Tần Phượng Minh mới thu hồi ngọc giản trong tay, đưa trả lại cho cô Thương thượng nhân. Đạo phù này văn Tần Mỗ có thể luyện chế, bất quá bây giờ cũng không có thực thể Mặc Tinh Thạch. Không biết nơi đây ở đâu có ma vương cảnh giới yêu thú, dùng yêu thú ra thú, cũng có thể thử một lần. Tần Phượng Minh nhìn ma trạch cùng Niên Liễn, trong miệng mở miệng nói. Hắn giờ phút này trên người Mặc Tinh Thạch, cũng không phải thực thể, cái này cần phải tìm nơi này không gian thực thể yêu thú, dùng yêu thú ra thú khắc phù văn. Yêu thú, phía trước Vân Hạc Cốc thì có, trong đó càng là có ma tôn cảnh giới tồn tại. Niên Liễn lập tức mở miệng nói. Tốt, chúng ta hãy tiến vào Vân Hạc Cốc, trước tiên tìm đến một đầu yêu thú rồi hãy nói. Cô Thương thượng nhân đứng lên nói, năm người không trì hoãn nữa, hướng về mây mù bao phủ chi địa bay đi. Vân Hạc Cốc, giống với cái tên, khắp nơi là mây mù bao phủ chi địa. Trong mây mù, linh khí giạt rào, nếu như ở bên ngoài, thế tất sẽ trở thành một tông môn căn cơ chi địa. Chẳng qua là nơi này là có phải có tiên hạc tồn tại, là Tần Phượng Minh không biết. Đây tên là Vân Hạc Cốc, nhưng bên trong không tiên hạc tồn tại, cùng hạc chữ dính dáng đấy, chính là nơi này có một loại linh thảo, tên là Hạc Vũ Thảo. Nếu như gặp phải một cây, cũng coi như là vận khí của chúng ta. Nhìn trước mặt mây mù bao phủ chi địa, Niên Liễn mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4850, phán đoán. Niên Liễn nếu như ước hẹn cô Thương thượng nhân cùng nhau là huyền hoang thổ mà đến, tự nhiên đối với nơi này trước mặt một ít tình hình có hiểu biết, giờ phút này nói ra, tự nhiên cũng là cho Tần Phượng Minh giải thích nghi hoặc chi ý. Giờ phút này đối với Tần Phượng Minh, Niên Liễn có thể nói rất có ý lấy lòng. Niên Liễn trong lòng biết được, mặc kệ về sau có hay không có thể đụng phải mặt khác đế tôn phân thân, chỉ cần giao hảo Tần Phượng Minh, đối với chính mình đầu mới có lợi, không có chỗ xấu. Vì vậy hắn đối với Tần Phượng Minh rất là chú ý, nhìn thấy hắn có chút nghi hoặc, lập tức mở miệng giải thích. Hạc Vũ Thảo, nếu như là 5 vạn năm trở lên đồ vật, đủ dùng làm luyện chế huyền dương đan chi dụng. Như thế một loại vô cùng quý trọng linh thảo, Tần Phượng Minh nghe nói Niên Liễn giới thiệu. Tùy theo ánh mắt sáng ngời, trong miệng tùy theo nói. Đạo hữu vậy mà đối với đan dược nhất đạo cũng rất là quen thuộc. Cô Thương thượng nhân nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt dị sắc hơi là lóe lên, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh Dục cũng nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong mắt cũng là thoáng đã hiện lên một tia kinh ngạc. Tựa hồ cho là hắn nếu như đối với phù văn nhất đạo vô cùng có tạo nghệ, sẽ không nên tại đối với đan đạo có cái gì sâu tạo nghệ. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không mở miệng trả lời cô Thương thượng nhân chi ngôn. Nơi đây linh khí nồng đặc, nghe nói bên trong có không ít yêu thú tồn tại, chỉ cần không gặp được quần cư tồn tại, đối với chúng ta hẳn không có nguy hiểm gì. Phiến khu vực này không cấm chỉ phi độn, trở qua phiến khu vực này, chúng ta liền cần bằng 2 chân đi bộ. Niên Liễn mở miệng lần nữa, đem này khu vực tình hình sâu hơn vào giới thiệu một phen. Tần Phượng Minh cùng cô Thương thượng nhân gật gật đầu, mọi người vì vậy không dừng lại nữa, hướng về mây mù ở chỗ sâu trong bay đi. Nhìn Niên Liễn này thực sự không phải là các ngươi bức hiếp mà đến, mà là hắn chủ động hẹn nhau ngươi cùng cô tiền bối a. Mọi người vừa mới đứng dậy, Thanh Dục truyền âm liền tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Tiên tử đoán không lầm, Tần Mỗ tới đây, là Niên đạo hữu chủ động hẹn nhau đấy. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, nói, Niên Liễn nếu như nghiên cứu qua chỗ này hiểm địa, chính là không biết Niên Liễn lựa chọn sử dụng chính là cái nào một con đường mòn tiến vào. Thanh Dục lần nữa truyền âm, nơi đi đến chỗ khả năng có huyền hoang thổ, sẽ có mấy con đường tắt sao. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, mở miệng nói, tại cái vị trí kia cũng không phải phong bế, có thật nhiều đường nhỏ có thể đi, chẳng qua là những cái kia đường nhỏ nguy hiểm khó xác định. Có căn bản là không người đi qua, thánh vực bên trong tổng thể có 3 con đường tắt là bị đánh dấu ra. Cái này 3 con đường tắt đều cũng có tu sĩ ra vào qua tại cái vị trí kia đấy. Thanh Dục không chần chờ, tùy theo truyền âm Tần Phượng Minh. 3 con đường tắt, nhìn tiên tử đã lựa chọn sử dụng một con đường mòn, và lại cũng làm tương ứng chuẩn bị. Nhưng không biết tiên tử có vài phần nắm chắc có thể bình yên tiến vào chỗ nào. Tần Phượng Minh lông mày khẽ động, nơi đây cũng không phải là thường xuyên sẽ cho người đụng phải, coi như là tiến vào qua một lần người, tiếp theo cũng không dám nói là có thể còn có thể bình yên tiến vào, coi như là chuẩn bị một chút một ít thủ đoạn, cũng không có người dám nói có tiến vào nắm chắc. Lưu lạc nơi đây, có thể nói sinh tử tại làn danh. Nữ tu hình như có nhận thấy, lại thích giống như có chút đối với này đi không xác định cảm thấy trong lòng khó thưa tồn tại. Tiên tử lần này muốn đi vào chỗ đó, chẳng lẽ là lệnh sư muốn tiên tử đi trước sao? Tần Phượng Minh hiếu kỳ. Nữ tu rõ ràng cũng không muốn tiến vào nơi đây, nhưng lại có không thể không tiến vào chi ý. Theo đạo lý, giả tụng đế tôn liền một danh tự phân thân, nguy hiểm như thế sự tình, là không nên để cho Thanh Dục tiên tử mạo hiểm mới phải. Nữ tu trầm mặc, hồi lâu không có trả lời Tần Phượng Minh nói. Nhưng trầm mặc, cũng liền cho thấy Tần Phượng Minh nói đã rất là chính xác. Lúc trước cô đạo hữu nói, lệnh sư có một cây tên là Linh Trúc Thanh Hồng Trúc tồn tại. Và lại vẫn là bên trong có thiên địa linh văn thần trúc đồ vật, chẳng lẽ cái kia Thanh Hồng Trúc cần huyền hoang thổ bồi dưỡng dựng hóa hay sao? Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, trong óc đột nhiên một cái ý niệm trong đầu kích chợt hiện mà hiện, trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Ngươi ngược lại là tâm tư kín đáo, nghĩ đến chính là như thế. Lúc trước không báo cho biết ta nhất định phải đắc đạo huyền hoang thổ, chẳng qua là đem trong hiểm địa tình hình cáo chi ta. Về sau để cho Chu Hoài Cẩn truyền lời, nhất định phải đạt được huyền hoang thổ. Nữ tu truyền âm vẫn bình tĩnh, thế nhưng là Tần Phượng Minh từ kia trong lời nói nghe được một ít bất đắc dĩ. Đế tôn phân thân, tuy rằng địa vị tôn sùng, tu luyện vô ưu, nhưng phải bị quản chế tại đế tôn. Đây cũng là hiểu được đến nhất định phải có trả giá. Để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc là, người này phong vân một cõi nữ tu, vậy mà đối với hắn nói một phen tình hình thực tế. Nhìn việc này tại nữ tu trong lòng, cũng tất nhiên rất là mâu thuẫn. Nhưng sư mệnh khó vi phạm, chỉ có thể mạo hiểm tiến đến rồi. Thanh tiên tử, không biết ngươi là hay không nhìn thấy qua lệnh sư bụi cây thanh hồng trúc kia. Kia ra sao loại đồ vật, Tần Phượng Minh trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên truyền âm tra hỏi. Có thể ẩn chứa thiên địa linh văn tồn tại, Tần Phượng Minh tự nhiên phi thường tò mò. Bụi cây thanh hồng trúc kia, ta ngược lại là may mắn nhìn thấy một lần. Đó là một cây rất là kỳ dị linh trúc, chỉ vẹn vẹn có hai thước cao, toàn thân màu xanh, như nhi đồng ngón tay thô trúc hình dáng thực vật. Tuy rằng hiển lộ màu xanh, nhưng chỉnh thể bị một đoàn thất thải hào quang bao vây. Giống như đạo bảy sắc cầu vồng ánh sáng bao phủ, nghe sư tôn nói, kia hẳn là một cây biến dị vật. Không biết ngươi nhưng từng nghe đã đến, vạn Phật la. Cái gì, ngươi nói là thanh hồng trúc chính là dung hợp vạn Phật la phấn hoa mà thành đồ vật. Bắt đầu nghe thấy nữ tu truyền âm, Tần Phượng Minh sắc mặt chợt biến đổi, trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Đúng vậy, sư tôn đã từng là nói, cái kia một cây thanh hồng trúc, phải là một cây linh trúc, cơ duyên xuống dung hợp vạn Phật la rơi xuống một hạt phấn hoa biến dị mà thành đồ vật. Nữ tu lời nói rất là khẳng định, nghe nói nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng thật lâu bất bình. Vạn Phật la, Tần Phượng Minh rất sớm tại nhân giới thời điểm, cũng đã biết được. Thế nhưng thì điển tịch ghi lại chẳng qua là nghe đồn. Có thể nói là bị không biết bao nhiêu người tung tin vịt trước đây. Nhân giới điển tịch nói, chỉ cần tu sĩ có thể ăn vạn Phật la một đóa hoa hoặc một mảnh lá, đều có thể phi thăng tiên giới. Hoang đường như vậy chi ngôn, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không tin tưởng. Về sau hắn đã từng là gặp một đầu man hoang dị thú kình thiên thú vật, tự kình thiên miệng thú ở bên trong, hắn nghe nói vạn Phật la là linh giới đồ vật, về sau bị Di La giới đại năng lấy đi. Mà lấy đi thời điểm, tự vạn Phật la trên rơi xuống một ít phấn hoa, những cái kia phấn hoa dung nhập hư vực. Rơi xuống các giới trên mặt, cái này mới có các giới một ít biến dị nghịch thiên linh vật tồn tại. Loại này thuyết pháp lúc ấy Tần Phượng Minh cũng không hoài nghi, nhưng theo hắn cảnh giới tăng tiến, nghiên cứu linh giới rất nhiều điển tịch, hắn đối với kình thiên thú vật nói, cũng không tin. Vạn Phật la không thể nào là hậu thiên tạo ra đồ vật, nó tồn tại, có lẽ ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn sơ khai, thiên địa ra đời thời điểm. Lâu như thế thiên địa linh vật, không có khả năng tại linh giới đều giao diện từ Di La giới chia lìa thời điểm mới có thể bị Di La giới những cái kia đại năng biết được. Từ điểm đó, liền đủ biết hiểu kình thiên thú vật lúc ấy cũng chỉ là vừa nói, cũng không có thật sự báo hắn tình hình thực tế. Đương nhiên, kình thiên thú vật nói cũng có thể là thật sự, bởi vì từng cái giới trên mặt, cũng đều có chính là tiên nhân đều không dám tiến vào hiểm sự tồn tại. Bên trong sinh ra vạn Phật la, cũng không phải là không có khả năng. Bất quá có một chút Tần Phượng Minh cho rằng kình thiên thú vật không có nói sai, vậy chính là có đóng vạn Phật la phấn hoa cũng khác biệt, linh thảo dung hợp, sẽ biến dị thành mặt khác nghịch thiên chi vật. Bởi vì hắn giờ phút này thì có một cây loại này linh vật. Hiện tại Thanh Dục cũng nói Thanh Hồng Trúc là vạn Phật la phấn hoa dung hợp biến dị mà thành, đây càng thêm nói rõ việc này là thật. Vạn Phật la, vốn là thiên địa tiên dây leo, bên trong ẩn chứa có thiên địa đại đạo linh văn, Thanh Hồng Trúc bên trong ẩn chứa có thiên địa linh văn, cũng là nói qua đi. Trường Thúy Hộc trong có hay không có thiên địa linh văn, Tần Phượng Minh cũng không có cẩn thận nghiên cứu qua. Điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi tràn đầy kỳ vọng. Chẳng lẽ huyền hoang thổ có thể làm cho thanh hồng trúc linh văn hiển hóa hay sao? Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng dần hiện ra một cái ý nghĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4851, Thước Hồn Sa Mạc. Huyền hoang thổ, chính là lúc thiên địa sơ khai nghịch thiên chi vật, là thai nghén thiên địa linh căn tồn tại. Có thể nói, chính là bởi vì đã có huyền hoang thổ, mới có hậu thế di hoang huyền bảo. Có thể đem ẩn chứa thiên địa pháp tắc di hoang huyền bảo thai nghén mà ra, huyền hoang thổ ra sao loại đồ vật, đâu phải suy nghĩ một chút là có thể biết được. Thanh Hồng Trúc, Trường Thúy Hộc, tuy rằng không phải là thiên địa linh căn, nhưng dung hợp thiên địa tiên dây leo vạn Phật la phấn hoa biến dị vật. Nếu như dùng huyền hoang thổ bồi dưỡng thai nghén, sẽ hay không xuất hiện loại tình hình nào, Tần Phượng Minh giờ phút này có thể tưởng tượng giống như không xuất ra. Khó trách Giả Tụng Đế Tôn sẽ nghiêm lệnh Thanh Dục phải lấy được Huyền Hoang Thổ, nguyên lai nàng có ý định, muốn dùng Huyền Hoang Thổ rồi lại bồi dưỡng bụi cây Thanh Hồng Trúc kia. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng gợn sóng bắt đầu khởi động, nhất thời khó có thể bình phục. Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi đã từng là nhìn thấy qua cùng vạn Phật La Phấn Hoa dung hợp đồ vật hay sao? Gặp nhau Tần Phượng Minh hồi lâu chưa từng tiếp lời, mà là sắc mặt hiển lộ khác thường thần sắc, Thanh Dục lần nữa truyền âm nói. Không thể không nói, Thanh Dục tâm tư thật sự thông minh, chỉ là từ Tần Phượng Minh hơi chút khuôn mặt biến hóa, liền đoán được hắn suy nghĩ trong lòng đại khái. Chu Hoài Cẩn đạo hữu đi nơi nào? Hắn tại sao không có cùng tiên tử cùng nhau trước tới nơi này? Tần Phượng Minh thu liếm tâm tình, không có trả lời Thanh Dục yêu cầu, mà là hỏi lời ấy. Mặc dù không có nhìn thấy Chu Hoài Cẩn ra tay, thế nhưng là làm một tên đế tôn thân tử, và lại hay là tu luyện đã đến huyền giai cảnh giới, thực lực thủ đoạn tự nhiên cũng không người tầm thường có thể so sánh. Tiến vào hiểm địa, nữ tu vậy mà không mời kỳ đồng, cái này có thể làm cho người có chút khó hiểu. Hừ, hắn bị ta vây ở trong pháp trận, cho rằng điều nghiên một vài pháp trận điển tịch là có thể phá được ta bố trí pháp trận, thật sự là nằm mơ. Bất quá chỉ như vậy lâu đi qua, nghĩ đến hiện tại có lẽ thoát khốn mà ra rồi. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi Chu Hoài Cẩn, nữ tu trong mắt tựa hồ dần hiện ra một tia trào phúng chi ý, hừ nhẹ một tiếng nói. Nghe được Thanh Dục nói như thế, Tần Phượng Minh lập tức giật mình. Lúc trước Chu Hoài Cẩn tìm được Thanh Dục, đã từng là nói qua muốn phá cái gì pháp trận. Nhìn nữ tu vi thoát khỏi Chu Hoài Cẩn, về sau thật sự bố trí một pháp trận, đem vây ở trong đó. Tuy rằng nữ tu nói nhẹ nhõm, nhưng đối với Chu Hoài Cẩn phá trận thủ đoạn, vẫn còn có chút bội phục, bằng không thì cũng sẽ không tăng thêm một câu cuối cùng. Chu đạo hữu chắc hẳn thủ đoạn cũng là bất phàm, tiên tử tại sao không có mời hắn cùng nhau đến đây xông cái này hiểm địa đây? Tần Phượng Minh mở miệng, lần nữa hỏi trong lòng nghi hoặc. Hừ, ta lưu lạc tu tiên giới, chưa bao giờ ưa thích cùng người hợp tác. Ngươi cho rằng bằng một mình ta, không thể đạt được Huyền Hoang Thổ hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, nữ tu tựa hồ rất là ức chế, lộ ra khăn lụa một đôi tú mục, hình như có tức giận hiển lộ. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn đến nữ tu trong ánh mắt sắc mặt giận dữ, trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn đến lúc này, mới đột nhiên phát hiện, hiện tại nữ tu mặc dù nặng mới luyện hóa cái kia bộ phạm linh ảnh thân, nhưng của nàng cái này một đôi tú mục, giống như cũng không trở nên cùng lúc trước thông thường bình thường. Mà là tựa hồ như cũ là nàng diện mạo như trước bộ dạng. Không biết nàng cử động lần này là nguyên nhân gì, nghe được nữ tu nói như thế, Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng. Nữ tu nếu như ý định một người lưu lạc hiểm địa, nhưng bây giờ lại cùng bốn người bọn họ hợp tác, đây chính là lộ ra có chút nghĩ một đằng nói một nẻo rồi. Phía trước có một cái hung thú, có lẽ hình thể không nhỏ. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng im lặng, không biết trả lời như thế nào nữ tu thời điểm, đột nhiên ma trạch ở một bên hơi có hưng phấn mở miệng nói. Đó là một đầu ma tôn trung kỳ cảnh giới yêu thú, Tần mỗ cùng cô đạo hữu tiến đến liền có thể. Thần thức cấp tốc nhìn quét, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức mở miệng nói. Ma trạch cùng niên liễn, giờ phút này có thể phát huy ra thực lực, chẳng qua là ma vương đỉnh phong cảnh giới. Cùng một đầu ma tôn trung kỳ yêu thú tranh đấu, thật sự có chút nguy hiểm. Chính là tiến đến, cũng chỉ là vướng víu. Vì vậy Tần Phượng Minh liền lập tức làm ra quyết định. Ngươi cho rằng ta cùng hai người bọn họ thông thường, cũng cần các ngươi hộ vệ hay sao? Thế nhưng là theo Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, Thanh Dục không vui âm vang lên theo rồi. Nếu như tiên tử nguyện ý tiến đến, tự nhiên có thể. Tần Phượng Minh nghe nói, không khỏi biết vậy nên bất đắc dĩ. Hắn cũng không dám xem nhẹ vị này nữ tu. Hừ, vừa rồi ta nghĩ tiến đến, hiện tại không muốn. Để cho Tần Phượng Minh càng là im lặng là, nữ tu hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp mở miệng nói. Cô thương thượng nhân nhìn xem Thanh Dục, mỉm cười, không có chút nào nói, trực tiếp thân hình thoát một cái, hướng về phía trước yêu thú chặn đường mà đi. Ma trạch cùng niên liễn hai người căn bản cũng không có nhìn hai người, cũng không có mở miệng, mà là trực tiếp rơi xuống bên cạnh trên ngọn núi. Tần Phượng Minh mỉm cười, không mở miệng, cũng đi theo cô thương thượng nhân mà đi rồi. Hắn cũng sẽ không ngốc cùng nữ tu tranh luận cái gì. Trong khoảnh khắc, một hồi tiếng sấm tự xa xa vang vọng dựng lên, nhiều tiếng thú vật giống vang vọng, năng lượng thật lớn chấn động, lập tức chỗ ngồi cuốn về phía bốn phía. Trọn vẹn hai bữa giờ cơm lúc giữa lâu, nơi xa nổ vang cùng thú vật giống mới biến mất. Có thể tại Tần Phượng Minh cùng cô thương thượng nhân liên thủ tranh đấu lâu như thế, đủ biết hiểu yêu thú kia là như thế nào khủng bố cường đại rồi. Còn yêu thú kia là một đầu ma tôn trung kỳ thanh lang thú vật, tốc độ cực nhanh. Hai người trở về, Tần Phượng Minh trong miệng hơi sự tình nói. Hắn nói nhẹ nhõm, nhưng ma trạch cùng niên liễn nhưng trong lòng cũng đều dùng mình. Thanh lang thú vật hung tàn hiếu chiến, ở chỗ này, nó cảnh giới chiếm ưu thế xuống, càng là khó chơi. Muốn lấy nguyên thần hình thái giết chết cái kia lang thú, thật sự rất là khó khăn. Không biết đạo hữu cần phải bao lâu luyện chế ra 10 đạo phù văn. Cô Thương thượng nhân biểu lộ bình tĩnh, tra hỏi, bao lâu khó mà nói, nhưng Tần Mỗ sẽ hết sức. Tần Phượng Minh lời nói xong, thân hình lóe lên, liền đến dưới ngọn núi một chỗ trong sơn động. Mọi người cũng không đợi chờ quá lâu, hơn 20 ngày sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa hiện thân mà ra rồi. Năm người không trì hoãn, lần nữa hướng về phía trước phi độn mà đi. Vân Hà Cốc diện tích tính ra cũng là lớn đến không tính được, chỉ vẹn vẹn có mười mấy vạn dặm. Mặc dù có chút hung thú cùng tài liệu quý giá, nhưng năm người từ khi giết chết cái kia thanh lang thú vật về sau, cũng không có tận lực tìm kiếm những yêu thú khác tranh đấu. Bất quá đường xá bên trong tranh đấu còn không có tránh cho, đã từng là hợp lực ra tay chống cự quá lần yêu thú công kích. Mọi người chẳng qua là đem yêu thú đuổi xa, cũng không có truy độn tiến lên đem giết chết. Chậm rãi phi độn tới, một tháng sau, mọi người ly khai Bạch Vũ bao phủ chi địa, xuất hiện ở một mảnh rộng lớn hoang vu sa mạc biên giới chỗ. Cái mảnh này sa mạc là cái kia chỗ hiểm địa ngoại vi khu vực, điển tịch nói, chỉ có từ Vân Hà Cốc tiến vào mới là an toàn nhất đấy. Bất quá cái này sa mạc cũng vô cùng nguy hiểm, bên trong có một loại vòi rồng, đối với chúng ta nguyên thần thân thể vô cùng có uy hiếp, cụ thể như thế nào, Niên Mỗ là không biết. Niên Liễn nhìn phía trước sa mạc, biểu lộ ngưng trọng, trong miệng nói ra. Trong sa mạc vòi rồng gọi là thước hồn phong, đối với chúng ta trạng thái tồn tại có cực kỳ cường đại ăn mòn công hiệu, hơn nữa trong sa mạc không thể phi độn, tuy rằng sa mạc vẻn vẹn có mấy ngàn trong, nhưng nếu như không có chống cự thủ đoạn, rất khó thông qua. Thanh Dục theo sát Niên Liễn lời nói, cũng mở miệng nói ra. Nàng nói rất là bình tĩnh, không có chút nào khác thường. Niên Liễn nghe được Thanh Dục nói như thế, sắc mặt hơi là một đỏ, rất rõ ràng hắn cũng không có thu thập được trong hiểm địa cụ thể tình hình tin tức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4852, Phiên Kỳ. Đối với nguyên thần có ăn mòn, nhìn cái này trong sa mạc, cũng phải dùng đến cái kia phù văn lực lượng. Kể từ đó, chúng ta vẫn là cần lại giết chết một con yêu thú chuẩn bị bất cứ tình huống nào mới có thể. Được nghe Thanh Dục chi ngôn, cô Thương thượng nhân khẽ nhíu mày nói. Lúc trước hắn chỉ nghe Niên Liễn nói tại hiểm địa cần dùng đến cái kia phù văn phù lục. Vì vậy chẳng qua là để cho Tần Phượng Minh luyện chế 10 cái số lượng. Mỗi người 2 chương, đủ đi tới đi lui. Hiện tại cái này sa mạc chi địa, liền cần dùng đến phù văn lực lượng hộ vệ, tăng thêm đi tới đi lui, 2 chương sợ là sẽ phải chưa đủ. Thanh Tiên Tử nếu như đã sớm biết nơi này hiểm địa tình hình thực tế, tự nhiên có chống cự thủ đoạn, không biết có hay không có thể hộ vệ chúng ta thông qua cái mảnh này sa mạc sao? Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía Thanh Dục, thấy nàng hai mắt bình tĩnh không dao động, vì vậy mở miệng nói. Hộ vệ mọi người không có vấn đề, chỉ là của ta sử dụng phương pháp, cũng không thể tại vòi rồng bên trong hành tẩu. Chỉ có thể đều vòi rồng dẹp loạn, sau đó tại tới trước. Thanh Dục không chần chờ, liền lập tức trả lời chắc chắn Tần Phượng Minh. Thanh Tiên Tử phương pháp tuy rằng chậm đi một tí, nhưng có lẽ rất an ổn, chúng ta thay vì lại đi tìm yêu thú, không bằng liền mượn nhờ Thanh Tiên Tử thủ đoạn thông qua chỗ sa mạc này. Tính toán thời gian tuy rằng còn rất đầy đủ, nhưng Tần Phượng Minh không muốn lại đi tìm yêu thú. Vì vậy nói ra, cô Thương thượng nhân không có dị nghị, hai người khác càng chắc là sẽ không phản đối. Mọi người không phải là do dự người, quyết định tới, như vậy hướng về trong sa mạc đi đến. Bắt đầu một bước vào đầy trời cát vàng sa mạc, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một tầng kéo dài nhiều lực lượng tập kích thân, tiếp theo thân hình siết chặt, toàn thân tựa hồ bao bọc tại một ao trong hồ nước thông thường. Chẳng lẽ cái mảnh này hiểm địa, cũng không phải thiên nhiên tạo ra, mà là con người làm ra bố trí sao? Cảm ứng được tầng kia màng mỏng tồn tại, Tần Phượng Minh lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc mở miệng nói. Nơi này là hay không là người là bố trí, không người biết được, nơi đây nghe nói huyền giai tồn tại không thể tiến vào, vì vậy chính là manh sát đế tôn đều nói không rõ ràng. Bất quá không vài vạn năm, nơi đây đã có không ít người bình yên ra vào qua, hơn nữa cũng đã nhận được một ít huyền hoang thổ. Hy vọng chúng ta lúc này đây cũng có thể thuận lợi ra vào. Thanh Dục lúc này đây trong đôi mắt đẹp hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc, trong miệng lời nói cũng là trầm thấp rất nhiều. Nàng biết được, tiến vào cái mảnh này sa mạc chi địa, bọn hắn đem chính thức tiến vào trong hiểm địa. Đằng sau gặp phải nguy hiểm, là không người có thể dự kiến đấy. Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng, cảnh giác chi ý nổi lên. Có thể được thiên ngoại ma vực đông đảo huyền giai tồn tại đều sợ hãi hiểm địa, nơi đây tự nhiên có kia chỗ đáng sợ. Chỉ có hết sức chăm chú, mới có thể bảo đảm bản thân bình yên. Mọi người không cần nhắc nhở, cũng đều biết được dưới đây đối mặt là loại tình hình nào. Thân hình tại xốp đất cát bên trên vội vàng, cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Cái này đồng dạng cần 5 người tế ra thần hồn năng lượng, chống cự bao phủ thân hình cái kia cổ quỷ dị trở ngại lực lượng. Tại đây không gian kỳ dị bên trong, nguyên thần thân thể dưới trạng thái nội lực chắc là sẽ không tồn tại, vì vậy khinh công thì không cách nào thi triển. Để cho hắn vui mừng chính là, mặc dù là tại đây không gian kỳ dị bên trong, nhưng căn cứ Bích Vân Mê Tung khu động chi pháp vận chuyển, hắn bỗng nhiên phát hiện, tuy rằng không thể cùng bên ngoài thân thể thi triển so sánh với, nhưng như trước có thể cho thân thể của hắn nhẹ nhàng, tốc độ di chuyển nhanh gấp. Tần Phượng Minh nhìn về phía bên cạnh Thanh Dục, thân hình chớp động cũng là rất nhanh, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nữ tu cũng không phải sử dụng thân thể phương pháp, mà là dụng thần hồn năng lượng tại khu động thân hình cấp tốc di động. Nhìn bốn người riêng phần mình nắm chặt hồn thạch hấp thu hồn lực bổ sung thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh trong lòng bất giác có chút mừng thầm. Phía trước có vòi rồng, Thanh Tiên Tử mau mau tế ra bảo vật. Mọi người vẻn vẹn trong sa mạc chạy một thời gian, cô thương thượng nhân gấp giọng lời nói liền đột nhiên vang lên. Nhìn phía trước thiên địa giao tiếp chỗ, nhất đạo đen kịt sợi tơ đột nhiên bày ra. Đạo kia màu đen sợi tơ chậm rãi biến lớn, hô hấp công phu cũng đã bày ra thành lập một mảnh triệt để liên thiên lăn lộn mây đen sương mù. Mây mù trên không trung cuồn cuộn tràn ngập, giống như bên trong có vô số đầu lớn giao long tại cuồn cuộn xê dịch. Tùy theo mây mù cấp tốc tới, chấn động hãi người cực kỳ khủng bố tiếng thét cũng bỗng nhiên truyền lại tới. Mây mù quét sạch, một cỗ bức bách tâm thần người ta mênh mông khí thức đột nhiên tới gần mọi người, giống như nhất đạo cao lớn tường thành, phô thiên cái địa bao phủ tới thông thường. Theo mây mù cấp tốc tiếp cận, vốn đen kịt mây mù, hiển lộ ra lăn lộn hoàng chi sắc, giống như khắp sa mạc đột nhiên lơ lửng đến tại không trung. Tần Phượng Minh thần thức vừa vặn đụng vào tại vòi rồng bên trên, một tiếng thét kinh hãi, tự trong miệng hắn hô quát mà ra. Không có chần chờ chút nào, thần thức cấp tốc vừa thu lại mà. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ ăn mòn lực lượng khí thức, muốn đem thần thức trực tiếp lôi kéo tiến lăn lộn hoàng vụ đoàn bên trong. Theo sát Tần Phượng Minh trong miệng hô quát, lập tức cũng có hai tiếng kinh hô vang lên. Rõ ràng ma trạch cùng Niên Liến cũng nhận được kinh khủng kia ăn mòn lực lượng tập kích quấy rối, thần thức nhận lấy tổn thương. Quả thật khủng bố, như không chống cự thủ đoạn, thật sự khả năng vẫn lạc tại vòi rồng tập kích quấy rối bên trong. Nhìn vòi rồng cuốn tới, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào lên tiếng. Rất rõ ràng, cái này cỗ vòi rồng uy lực đã không phải là bình thường ma vương đỉnh phong cảnh giới tu sĩ có thể bằng vào bản thân bình thường thủ đoạn chống cự. Cần dùng đặc thù khắc chế vòi rồng ăn mòn pháp bảo ứng đối vòi rồng quét sạch. Thanh Dục đối mặt vòi rồng quét sạch, trần trụi bên ngoài một đôi trong đôi mắt đẹp, cũng là vẻ khiếp sợ hiển lộ. Bất quá nàng cũng không có chút bối rối, tay trắng nõn nà vung lên, lập tức một mặt lăn lộn hoàng chi sắc khéo léo phiên kỳ xuất hiện ở trong tay của hắn. Phiên kỳ lăn lộn hoàng chi sắc hiển lộ, một đoàn dày đặc thần hồn năng lượng bao bọc tại phiên kỳ bên trên. Đây là một cây phiên trận, từ lúc nhìn thấy Thanh Dục xuất ra đồ vật, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang kích chợt hiện, trong miệng gấp giọng nói. Nữ tu vật trong tay, chỉ có 5 tấc dài ngắn, toàn thân xanh đậm chi sắc, chỉnh thể hình tròn, trên đỉnh là chặt chẽ cặp lồng tròn bao bọc, cặp lồng tròn bốn phía có 4 đạo sắc bén sừng hươu hình dáng vật phẩm trang trí, sừng hươu dưới đây rắt có 4 đạo màu vàng hơi đỏ băng gấm tới, có 4 khối viên châu khảm nạm ở trên. Cây quạt nhỏ khéo léo, lộ ra rất là tinh xảo. Theo Thanh Dục điểm chỉ thấy nhất đạo thanh mang chợt hiện dựng lên, khéo léo phiên kỳ đột nhiên bành trướng dựng lên. Phút chốc liền phát triển kết quả mấy trượng lớn, phiên kỳ thanh mang lập lòe, 4 đạo màu vàng dây lưng lụa như là 4 con dao long, đột nhiên xoay quanh mà động, thoát ly phiên kỳ. Từng sợi kỳ dị sóng ánh sáng từ 4 khối lơ lửng bất động viên châu bên trên tuôn ra hiện ra, đem cực kỳ to lớn phiên kỳ toàn bộ bao bọc tại trong đó. Từng đạo phù văn từ phiên trên cơ thể hiện lên, tại viên châu đều phát hiện sóng ánh sáng bên trong kích xạ chạy, một cỗ rất là kỳ dị yên ổn cảm giác đột nhiên hiện ra. Cực đại phiên kỳ, giống như vốn là thật lớn một thân núi, lù lù khảm nạm tại trên mặt đất. Đúng vậy, của ta cái này phiên trận bảo vật, chính là chuyên môn làm cho này thước hồn sa mạc chuẩn bị. 4 khối định phong châu ẩn chứa tại phiên trong trận, chỉ cần không xuất ra ly khai phiên trận, tất nhiên có thể hộ vệ chúng ta an toàn. Nữ tu ánh mắt ngưng trọng, trong miệng vẫn là đáp Tần Phượng Minh yêu cầu. Theo nữ tu lời nói thanh âm hạ xuống, xa xa lăn lộn hoàng cuồng phong quét sạch đầy trời cát vàng, cũng dĩ nhiên tới gần đã đến mọi người phụ cận. Cuồng phong gào thét, che khuất bầu trời vòi rồng phút chốc liền bao trùm mọi người nơi ở. Mọi người tuy rằng không dám phóng xuất ra thả ra thần thức dò xét vòi rồng, nhưng một cổ kinh khủng áp bách khí tức, tốt hơn theo lấy đầy trời vòi rồng phút chốc bao phủ lòng của mọi người thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4853, Hữu Kinh Vô Hiểm. Vòi rồng gào thét tới, mọi người đang ở phiên kỳ hộ vệ bên trong, cũng không thừa nhận một tia khủng bố khí tức tập kích quấy rối. Nhưng ngay tại năm trong lòng người buông lỏng thời điểm, một hồi chói tai âm thanh vù vù, đột nhiên từ mọi người quanh người vang vọng dựng lên. Thanh âm bắt đầu ở vòi rồng tiếng rít trong lộ ra như không thể nghe thấy, nhưng chỉ là một lát, liền rõ ràng. Cái này phiên trận, giống như có không chịu nổi công kích cảm giác hiển lộ. Đột nhiên nhìn thấy tình hình như thế xuất hiện, cô thương thượng nhân ánh mắt ngưng trọng, trong miệng bình tĩnh nói ra. Đối mặt đủ đem ma vương đỉnh phong nguyên thần thân thể tu sĩ giết chết thước hồn vòi rồng, cô thương thượng nhân giống như cũng không như thế nào lo lắng, như trước lộ ra rất là bình tĩnh. Cái này dĩ nhiên không phải thước hồn vòi rồng không cường đại nguy hiểm, mà là cô thương thượng nhân đối với Tần Phượng Minh luyện chế những cái kia phù văn phù lục cực có lòng tin. Thời khắc này Thanh Dục, hai hàng lông mày sớm đã nhíu chặt dựng lên. Đối với trước mặt hiện ra tình hình, nàng rõ ràng đoán chừng chưa đủ. Cái này một phiên từng trận kỳ hộ vệ diện tích quá mức cực lớn, phiên trận lực lượng đã không đủ để chống cự thước hồn vòi rồng tập kích quấy rối. Theo cô thương thượng nhân lời nói, Thanh Dục một tiếng dồn dập thanh âm cũng lập tức truyền vào trong tai mọi người. Lúc này phiên trận, hộ vệ ở gần 10 trượng phạm vi. 5 người tất cả ở phiên trận một góc, theo lý phải không dùng chiêm bao nhiêu địa phương. Nhưng tiếc rằng tu sĩ sanh tính cẩn thận, mỗi người đều tế ra bản thân hộ thể linh quang, hoặc là cái gì phòng thân thần thông, bảo vật. Cái này liền không thể không nhường phiên trận hộ vệ diện tích tăng lớn. Thanh Dục cũng không ngờ rằng, món này chuyên môn vì chống cự thước hồn sa mạc vòi rồng bảo vật, lại đang vòi rồng bên trong hiển lộ chống đỡ hết nổi hình thái. Được nghe hai người chi ngôn, Tần Phượng Minh ba người sắc mặt đều là khẽ biến. Tuy rằng ba người đều có Tần Phượng Minh luyện chế hai cái phù lục bên người, thế nhưng là đông đảo người biết được, nếu như lúc này tế ra, cái kia phù văn tuy rằng có thể chống cự trước mặt nguy hiểm, nhưng thế tất sẽ làm tiêu hao phù lục trong năng lượng, đằng sau gặp được loại nào nguy hiểm, là ai cũng không biết đấy. Mặt khác trở về thời điểm, đồng dạng biết dùng đến bùa này phòng thân, đến lúc đó sợ là phù lục năng lượng đã hao hết sạch bị hỏng. Không phù lục hộ thân, đối mặt kinh khủng này sa mạc vòi rồng, có hay không có thể sống tính mạng, người nào trong lòng cũng không có. Thanh tiên tử, người toàn lực ổn định phiên trận, ta nghĩ cách đem ổn định. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, nhìn quét bốn phía gào thét quét sạch vòi rồng, trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Truyền âm hạ xuống, hắn đã xếp bằng ở đất cát bên trên. Hai mắt khép kín, hai tay bấm niệm pháp quyết, cấp tốc vũ động tới, từng đạo phù văn từ kia đầu ngón tay kích chợt hiện mà hiện. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thi thuật, còn lại bốn người cũng đều sắc mặt kinh biến. Rất rõ ràng, Tần Phượng Minh là ý định thi thuật, trợ giúp Thanh Dục ổn định phiên trận. Nhưng tình hình như thế, là mọi người không thể tưởng tượng. Phiên trận là Thanh Dục đồ vật, bên trong ẩn chứa có Thanh Dục tự thân ấn ký. Từ bên ngoài đến năng lượng, bất kể là loại nào năng lượng, đều bị phiên trận cho rằng là dị chủng năng lượng, sẽ bị mãnh liệt chống cự đấy. Kể từ đó, phiên trận thế nhất định càng thêm không chịu nổi công kích, tùy thời đều có vỡ tan khả năng. Bốn người không phải là tu sĩ bình thường, có thể nói đều là kiến thức uyên bác người, nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế làm việc, cũng đều hơi biến sắc mặt. Nhưng mọi người người nào cũng không có mở miệng nói cái gì. Bởi vì bốn người ai cũng không cho rằng Tần Phượng Minh là một cái không biết chuyện người. Nếu như gan dám như thế làm, tự nhiên có đạo lý riêng. Đây khí thức đạo phù văn kia tế ra, chẳng qua là trong đó biến hóa, tựa hồ nhập lại không hoàn toàn giống nhau. Nhìn đạo phù văn tự Tần Phượng Minh ngón tay cấp tốc mà hiện, cô thương thượng nhân đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong miệng gấp giọng mà ra nói. Trước mặt thanh niên thi triển đạo phù văn, vậy mà cùng hắn đã sớm quen biết phù văn vô cùng tương tự. Nhưng trong lòng của hắn cũng vững tin, giờ phút này thanh niên thi triển phù văn nhìn như tương tự, nhưng trong đó rồi lại có một chút bất đồng. Ngắn ngủn mấy tháng, cũng đã có thể đem đạo bùa kia văn tìm hiểu, nhập lại đem hoàn chỉnh luyện chế thành phù lục, cái này dĩ nhiên vượt ra khỏi cô thương thượng nhân dự kiến. Hắn lúc trước tìm hiểu cái kia phù văn, trọn vẹn hao tốn nửa. Nhiều năm, thanh niên có thể chỉ dùng 3 tháng liền tìm hiểu, nhập lại có thể bắt tay vào làm luyện chế phù lục. Cái này sớm đã thật lớn để cho cô thương trên trong lòng người chấn kinh rồi. Tại thanh cốc trong không gian luyện chế phù lục, trong đó khó khăn, cô thương thượng nhân đã sớm tự mình khảo nghiệm qua. Hắn đã từng là luyện chế ra mấy mươi lần, cũng không có luyện chế thành công một lần. Chẳng những không có luyện chế thành công, hầu như hắn đều không thể đem phù văn hoàn chỉnh khắc lục ra. Tần Phượng Minh có thể luyện chế ra 10 cái phù văn phù lục, dĩ nhiên để cho hắn đối với thanh niên tu sĩ thay đổi cách nhìn. Nhưng mà như cầm luyện chế phù lục cùng giờ phút này thanh niên làm cho thi thủ đoạn so sánh với, coi như là cô thương trong lòng đối với Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ đã sớm rất là bội phục, nhưng vẫn là bị thật khiếp hãi tại đương tràng. Hắn thân là phù văn tạo nghệ không thấp tồn tại, cô thương thượng nhân tự nhiên sẽ hiểu dùng phù văn dung nhập người khác pháp trận khó khăn. Thanh niên tu sĩ vậy mà bằng vào tìm hiểu 3 tháng phù văn, đơn giản chỉ cần đem chi biến hóa sau đó, muốn dung nhập một tòa đã cố định trong pháp trận. Như thế sự tình, chính là phù văn tạo nghệ cực cao cô thương thượng nhân, cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cùng cô thương thượng nhân đồng dạng ý tưởng đấy, còn có giờ phút này chính đang toàn lực khu động phiên trận Thanh Dục. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thi thuật động tác, nàng đã như thế biết được thanh niên tu sĩ ý định làm cái gì. Hai mắt khiếp sợ hiện ra, nhưng Thanh Dục cũng không ngăn cản Tần Phượng Minh. Đây cũng không phải là nàng tín nhiệm Tần Phượng Minh, mà là nàng nhập lại không cho rằng thanh niên có thể bằng vào phù văn, là có thể đem cái này một phiên trận cải biến. Tuy rằng Thanh Dục không cho rằng Tần Phượng Minh có thể thay đổi gì, nhưng vẫn là toàn lực vận chuyển trong cơ thể thần hồn năng lượng, khu động phiên kỳ, phóng xuất ra thêm nữa năng lượng. Nhưng mà để cho cô thương sơn nhân cùng Thanh Dục cực kỳ khiếp sợ là, theo Tần Phượng Minh đạo phù văn kích chợt hiện mà ra, điểm chỉ xuống dung nhập vào bốn phía phiên trận cháo bích bên trong, vốn âm thanh vù vù nổi lên phiên trận, vậy mà lại lần nữa ổn định lại. Vừa rồi cần Thanh Dục toàn lực vận chuyển trong cơ thể thần hồn năng lượng rót vào phiên kỳ tình hình, cũng đột nhiên ngừng lại, không hề nàng tế ra mảy may năng lượng. Tựa hồ chỉ cần phiên kỳ bên trên hồn thạch, cũng đã đủ thỏa mãn phiên trận vận chuyển. Có cái này phiên trận, đủ chống cự xuống cái này nhấp nháy hồn vòi rồng tập kích quấy rối. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng, trên mặt biểu lộ cũng biến thành buông lỏng nói. Nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh thần thái, mọi người đều thở dài ra một hơi. Trong lòng trầm tĩnh lại, bốn người trong lòng đều cũng không khỏi suy nghĩ bắt đầu khởi động. Cô Thương Thượng Nhân ba người, đối với Tần Phượng Minh rõ ràng đã có nhận thức mới. Mà Thanh Dục nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện khác thường khó hiểu ánh mắt. Vòi rồng gào thét, trọn vẹn rằng có gần nửa canh giờ lâu, mới rút cuộc đi xa. Nhìn quanh người đã thấp bé hạ xuống cát vàng, năm tên tu sĩ cũng đều im lặng. Khủng bố như thế nhấp nháy hồn vòi rồng quét sạch, nếu như không có tương ứng thủ đoạn ứng đối, đông đảo người biết được, chỉ là ma vương đỉnh phong cảnh giới nguyên thần thân thể tu sĩ, thật sự chỉ có vẫn lạc một đường. Cái này một hiểm địa khủng bố, bởi vậy có thể thấy được rõ ràng. Mọi người không trì hoãn, vừa thấy vòi rồng đi xa, lập tức hướng về sa mạc ở chỗ sâu trong chạy như bay. Cái mảnh này sa mạc tuy rằng vẻn vẹn có mấy ngàn trong, nhưng Tần Phượng Minh năm người, đi ước chừng gần 20 ngày lâu, mới tại đã trải qua mấy lần vòi rồng tập kích quấy rối sau đó, xuất ra sa mạc. Xuất hiện trước mặt chính là một mảnh dãy núi chi địa. Phía trước chỗ, chính là hiểm địa đất nòng cốt, vô luận từ đâu tiến vào, đều chỉ cần tìm được cái mảnh này dãy núi chi địa mới có thể bình yên tiến vào cái kia mảnh huyền hoang thổ chỗ. Nhìn lên trước mặt đen như mực sơn mạch, Niên Liễn biểu lộ trầm giọng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4854, Hồ Nước. Đối với cái này mảnh hiểm địa, vô luận là Tần Phượng Minh, vẫn là Cô Thương Thượng Nhân mọi người, đều cũng đã đối kỳ lại lần nữa ước định một phen. Lúc trước thước hồn sa mạc, lấy Niên Liễn nói, vẫn chỉ là hiểm địa ngoại vi, nhưng đã để cho mọi người kinh hồn bạt vía rồi. Hiểm địa ở trong đến cùng như thế nào, không cần nghĩ cũng có thể đoán được vài phần. Nhìn lên trước mặt đen kịt nham thạch dãy núi chỗ, trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh biểu lộ xuất kỳ ngưng trọng. Cái này phía trước dãy núi chi địa, không có bất kỳ thảm thực vật, thoạt nhìn rất là hoang vu, nhưng như thế dãy núi bên trong sẽ có tia nước nhỏ chảy xuôi không ngừng đây. Phía trước chỗ, có một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ, mọi người ánh mắt không thể đi xa, thần thức tại trong sương mù đồng dạng lớn bị ngăn trở trệ, bất quá Tần Phượng Minh linh thanh thần mục vẫn có thể đủ chứng kiến vài dặm ra một ít tình hình. Người có thể chứng kiến phía trước dòng suối, đây chính là vô cùng tốt. Chúng ta chỉ cần dọc theo dòng suối mà đi, liền đủ đi đến cái kia mảnh hồ nước chi địa, đến lúc đó rồi quyết định lựa chọn cái kia một con đường mòn đi về phía trước. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Thanh Dục ánh mắt tinh mang thoáng hiện, trong miệng kinh hỉ hiện ra nói. Rõ ràng tiền bối nói cực phải, thật không ngờ chúng ta vừa ra khoảng cách sa mạc chi địa, là có thể tìm được một cái dòng suối. Cái này nhưng giảm bớt chúng ta mạo hiểm tìm kiếm nỗi khổ rồi. Niên Liễn gật gật đầu, cũng mở miệng phụ họa nói. Nơi đây năm người, Ma Trạch mặc dù là đế tôn phân thân, hắn căn bản cũng không biết chỗ này tu di không gian mở ra sự tình. Tự nhiên không sưu tập phương diện này bất kỳ tin tức gì. Cô Thương Thượng Nhân tuy rằng bị Niên Liễn nói động, nhưng hắn rõ ràng cũng không có cẩn thận nghiên cứu hiểm địa địa đồ. Mà là chủ yếu nhằm vào trong hiểm địa nguy hiểm làm đi một tí chuẩn bị. Giờ phút này có Thanh Dục cùng Niên Liễn hai người tại, để cho Tần Phượng Minh trong lòng trở nên an ổn rất nhiều. Ít nhất hai người đối với hiểm địa ấn chứng với nhau xuống, có thể biết được hai người hiểu tin tức có hay không chuẩn xác. Nghe hai người chỉ ý, muốn đi đến cái kia chỗ hiểm địa, cần tới trước một nơi, sau đó lại đi về phía trước. Mà đi tại cái vị trí kia, liền cần dọc theo nước sông hoặc là dòng suối ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn. Mọi người cũng là vận khí, bắt đầu vừa ra khoảng cách sa mạc, vừa vặn nhất đạo sơn cốc xuất hiện ở trước mặt. Nếu như bỏ qua nhất đạo triền núi, tại thần thức không thể dò xét dưới tình hình, thế tất yếu tiến vào sơn cốc tìm tòi hồi lâu mới có thể có thu hoạch. Mọi người thân hình lắc lư, không trì hoãn nữa, hướng về đen kịt chi sắc nham thạch gắn đầy dãy núi ở trong chạy đi. Trước mặt mọi người người vừa vặn bước lên đen kịt trên mặt đá trong nháy mắt, một cỗ để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh trọng áp lực lượng đột nhiên tập kích quấy rối bên người. Thân hình một khúc, thiếu chút nữa có như vậy núp trên mặt đất. Kinh hô âm thanh vang lên, mọi người cũng đều bị cái này hiện ra trọng áp lực lượng làm kinh sợ một cái. Tốt đang lúc mọi người thân hình chẳng qua là một khúc, liền nhao nhao vận chuyển thần hồn năng lượng chống cự được. Trong hiểm địa có thật nhiều ngũ hành ăn mòn lực lượng tồn tại. Lúc trước là đúng nguyên thần thân thể ăn mòn, hiện ở chỗ này rõ ràng cho thấy trọng lực, nếu như không có chống cự thủ đoạn, nghĩ đến chúng ta mỗi ngày chính là hành tẩu trăm dặm, khả năng đều khó khăn. Hiện tại các vị vẫn là tế ra cái kia phù lục cho thỏa đáng. Cô Thương Thượng Nhân hơi chút sống động tay chân, sắc mặt liền khẽ biến tới, trong miệng nói ra. Mọi người nghe nói, tự nhiên không có dị nghị. Nhao nhao phất tay, riêng phần mình đem một chương Tần Phượng Minh luyện chế cái kia phù lục tế ra. Tùy theo thần hồn năng lượng hiện lên, một đoàn nhàn nhạt thanh mang chợt hiện ra. Thanh mang bên trong, từng đạo mảnh khảnh phù văn kích chợt hiện lên. Đạo đạo phù văn nhìn như không hề tương quan, thế nhưng là đang lúc mọi người thần thức nhìn quét tới, cũng đều nhìn ra, những cái này nhìn như tính bằng đơn vị hàng nghìn phù văn, dĩ nhiên là nhất đạo phù văn diễn biến mà ra đấy. Theo phù lục bị kích phát, thanh mang bao bọc tại 5 người trên thân thể, vừa rồi tập kích quấy rối thân hình cường đại trọng áp lực lượng, bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Thanh mang lóng lánh, một cỗ mênh mông phù văn lực lượng bao bọc 5 người trên thân thể, tỏ rõ bùa này năng lượng dồi dào. Cái này một phù văn phù lục thật sự là bất phàm, chờ sau này ly khai cái này hiểm địa, ngươi nhưng là phải cho ta 2 chương đồ dự bị. Thanh Dục mắt lộ ra ý mừng rỡ, đột nhiên truyền âm Tần Phượng Minh nói. Nghe nói Thanh Dục lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là cười cười. Nữ tu này cùng hắn càng ngày càng không khách khí rồi. Bất quá hắn đối với Thanh Dục lúc trước ra tay bắt Mưu Dung rất là cảm kích, cho nữ tu mấy cái phù lục, giờ cũng không coi là cái gì. Vì vậy Tần Phượng Minh rất là thống khoái liền đáp ứng xuống. Ma trẻ cùng Niên Liễn đồng dạng mặt hiện ý vui mừng, cô thương thượng nhân không có chút nào ý động, hắn đối với mình phù văn, tự nhiên đã sớm trong lòng hiểu rõ. Đã không có trọng áp lực lượng tập kích quấy rối, mọi người thân hình tại trong sơn cốc hành tẩu, tự nhiên trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Thuận theo dòng suối ngược dòng mà lên, trừ núi đá bên ngoài, mọi người cũng không gặp được mặt khác trở ngại. Xuyên thẳng qua tại bên trong dãy núi, dòng suối nhỏ chậm rãi biến lớn, sau đó càng là cũng khác biệt, mấy đạo dòng suối hội tụ, tạo thành nhất đạo dòng sông. Điều này nói rõ mọi người càng phát ra tới gần suối nước ngọn nguồn rồi. Cái mảnh này đen kịt dãy núi chi địa ngược lại cũng không phải là rất lớn, mọi người đang dãy núi bên trong ghé qua 7 ngày về sau, xuất hiện trước mặt một mảnh quảng đại cực kỳ hồ nước chi địa. Nhìn lên trước mặt nham thạch biến thành bình thường màu sắc, mọi người nhao nhao thu hồi phù lục. Trải qua hơn ngày kích phát, cái này một cái thông thần trung kỳ yêu thú gia thú luyện chế mà ra phù văn phù lục, phía trên năng lượng như trước dồi dào. Loại này phù văn, mặc dù sẽ làm tiêu hao phía trên phù văn lực lượng, có thể đồng thời cũng cần tu sĩ rót vào tự thân thần hồn năng lượng, nhưng loại này rót vào, tu sĩ hoàn toàn có thể hấp thu hồn thạch năng lượng bổ sung. Vì vậy phù lục bản thân năng lượng tiêu hao cũng không phải là vội vã như vậy tốc độ. Cái mảnh này hồ nước chính là cái mảnh này hiểm địa chỗ hạch tâm. Nghe đồn tại trong hồ nước tâm chi địa, còn có một mảnh hỗn độn khí tức tản ra chi địa, chỉ có tới nơi nào, chúng ta mới tính tiếp cận huyền hoang thổ tồn tại chi địa. Nhưng nếu muốn tìm được huyền hoang thổ, khả năng cũng là độ khó không nhỏ. Bất kể như thế nào, hàng đầu chính là tiến vào hồ nước, tìm được tại cái vị trí kia. Nhìn về phía trước hồ nước tràn ngập chi địa, Niên Liễn biểu lộ lại có vẻ càng thêm ngưng trọng lên. Bởi vì Niên Liễn từ điển tịch tin tức biết được, cái mảnh này hồ nước mới là nguy hiểm nhất chỗ. Thước hồn sa mạc cùng trọng lực than đá núi, tuy rằng nguy hiểm, nhưng tu sĩ cuối cùng có thể dựa vào ngoại lực chống cự. Nhưng cái mảnh này hồ nước là không có bất kỳ ngoại vật có thể tương trợ thông qua, chỉ có thể dựa vào mọi người bản thân. Cụ thể hồ này bên trong có gì nguy hiểm, hắn siêu tập trong tin tức, không rõ ràng nói rõ. Cũng đúng là như thế, hắn mới đối mặt hồ này, lộ ra càng thêm ngưng trọng. Nhìn lên trước mặt tràn ngập tại bên trong dãy núi rộng rãi hồ nước lớn, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Cái mảnh này hồ nước, bị lúc trước tiến vào trước đây tiền bối xưng là trầm xương chi địa, nguyên nhân là bước vào hồ nước trong phạm vi, chỉ cần đụng vào hồ nước, sẽ gặp rơi vào trong hồ, bất luận kẻ nào mơ tưởng ly khai. Thanh Dục đứng ở núi bên cạnh, nhìn lên trước mặt sóng cả bắt đầu khởi động, đánh ra vách núi hồ nước, đột nhiên trong miệng nói ra như thế một lời. Nàng nói, năm gần đây Liễn cần phải kỹ càng rất nhiều. Nghe nói tới, để cho trong lòng mọi người kinh biến. Cái này trong hồ nước, nhìn nhìn hẳn là ẩn chứa có ăn mòn nguyên thần thuộc tính đồ vật tồn tại. Cô thương thượng nhân sắc mặt vẫn bình tĩnh, thế nhưng là trong ánh mắt, cũng đã hiện ra phải vô cùng nghiêm nghị, nhìn dưới chân hồ nước, sắc mặt rất là trịnh trọng. Cái mảnh này hồ nước có 3 con đường tắt có thể đi, không biết Niên Liễn ngươi lựa chọn con đường kia kính tiến vào. Thanh Dục xoay chuyển ánh mắt, nhìn Niên Liễn nói, không dối gạt rõ ràng tiền bối, vãn bối chẳng qua là biết được có 3 con đường tắt có thể đi, nhưng cũng không biết cụ thể. Đối với cái này mảnh hồ nước, cũng chỉ là biết tin mà thôi. Niên Liễn biểu lộ một đỏ, ngượng ngùng nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4855, gặp nạn. Cái mảnh này đầm nước chi địa, giống như là tại dãy núi bên trong tồn tại, dãy núi đi về hướng, lại đều là hướng về xa xa một chỗ phương vị mà đi, chẳng lẽ tiên tử nói đường nhỏ, chính là những cái này sơn mạch sao? Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, nhìn xa xa hồ nước ở chỗ sâu trong, khẽ nhíu mày mở miệng nói. Đạo hữu ánh mắt sắc bén, nhìn nhìn linh mục thần thông rất là bất phàm. Không biết từ cái này trong hồ nước khả năng thấy được một ít gì sao? Cô thương thượng nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng Tần Phượng Minh, ánh mắt sáng rực mà nói. Linh mục thần thông, cũng không phải là người nào đều có thể tu luyện. Đó là một loại đặc thù thuật pháp, nếu như không xứng đôi người mạnh mẽ tu luyện, khả năng cuối cùng thị lực hoàn toàn biến mất, biến thành mắt đuôi mù người. Tần Phượng Minh có thể đứng thẳng nơi này, thấy rõ xa xa dãy núi, tự nhiên là linh mục thần thông cường đại lúc trước. Chỗ này hồ nước khủng bố, nếu như biết được nguyên nhân trong đó, tự nhiên có thể cho trong lòng mọi người có chuẩn bị. Hồ nước này chứ có chút âm hàn bên ngoài, nhìn không ra có gì bất đồng, cùng đi qua dòng suối căn bản chính là đồng nguyên chi thủy. Nhắc tới trong nước có đối với nguyên thần ăn mòn đồ vật tồn tại, chỉ dựa vào nhìn là khó có thể phát giác. Không bằng chúng ta khảo thí một chút nhìn xem. Nghe được cô thương thượng nhân chi ngôn, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn xem hướng phía dưới phương hướng hồ nước, một lát sau, trên mặt hiển lộ ra vẻ chần chờ, trong miệng chậm rãi nói ra. Nơi này hồ nước tuy rằng thực sự không phải là cỡ nào thanh tịnh, nhưng hắn ở bên trong cũng không nhìn ra ẩn chứa bất luận cái gì tính ăn mòn khí tức tồn tại. Ngoại trừ bên trong không có một ngọn cỏ bên ngoài, bây giờ không có bất luận cái gì đáng giá tốt chỗ kỳ lạ. Khảo thí, hồ nước này điển tịch nói chỉ cần đụng vào, sẽ gặp bị chui vào trong đó, chúng ta còn chưa phải muốn hôn thân đụng vào thì tốt hơn. Nghe được Tần Phượng Minh muốn khảo thí hồ nước, Thanh Dục Tú Mục khẽ giật mình, vội vàng ngăn lại nói. Đối với cái này mảnh hồ nước, nàng từ sư tôn cùng với trong điển tịch đã sớm biết được kia khủng bố. Duy nhất thông qua hồ nước phương pháp, liền tìm được phù hợp đường nhỏ, sau đó cẩn thận thông qua. Khảo thí hồ nước như thế nào khủng bố, coi như là luôn luôn vô cùng ương ngạnh nữ tu, cũng chưa từng có nghĩ tới. Yên tâm, Tần Mỗ cũng sẽ không cầm mạng nhỏ mình đi thử nghiệm đấy. Khảo thí hồ nước khủng bố, tự nhiên cần dùng đến mặt khác đồ vật. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng hơi buông lỏng mở miệng. Hắn lời nói xong, thân hình di động, liền đến ngọn núi một bên, tới gần hồ nước một nơi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cố ý như thế, nữ tu ánh mắt hiển lộ một ít dè chừng chi ý, nhưng không lại ngăn trở. Bởi vì biết được Tần Phượng Minh không phải là người lỗ mãng. Cô thương thượng nhân nhíu mày, hai tay giấu ở bào trong tay áo, đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị. Đối với Tần Phượng Minh, cô thương thượng nhân tuy rằng tới không tính là hảo hữu, nhưng ở cái này nguy hiểm trong hiểm địa, hắn cũng không muốn như vậy mất đi một danh tự cường đại giúp đỡ. Thanh Dục đồng dạng ánh mắt ngưng trọng, nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong tay cũng cầm một kiện bảo vật. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, nhìn hơn 10 trượng bên ngoài hồ nước, ánh mắt lam mang lập lòe, vung tay lên, lập tức nhất đạo xám trắng đổ vật ứng với tay bay ra, hướng về hồ nước rơi xuống mà đi. Mọi người thấy rõ, cái kia đoàn xám trắng đổ vật, đúng là một con yêu thú thú hồn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tiện tay chém ra một cỗ hoàn chỉnh yêu thú tinh hồn, cô thương trên trong lòng người chính là khẽ động. Này là tinh hồn, đúng là lúc trước hai người bọn họ hợp lực giết chết cái kia lang thú tinh hồn. Lúc trước Tần Phượng Minh cố ý muốn đem cái này nhất tinh hồn bắt giữ, nhìn bây giờ còn là hữu dụng. Theo thú hồn đụng vào tại hồ trên nước, mọi người cũng đều tụ lại ánh mắt, chăm chú nhìn lên cái kia bộ tinh hồn cùng hồ nước. Nhưng mà để cho năm người kinh ngạc là, theo thú hồn đụng vào ở trên mặt hồ, chỉ là từng đạo rung động bày ra, cũng không có xuất hiện Thanh Dục nói sẽ rơi vào trong hồ nước, không thể chạy trốn tình hình xuất hiện. Nhìn chỗ này hồ nước không có gặp nguy hiểm, nghĩ đến chỉ có xâm nhập giữa hồ mới có thể có chỗ nguy hiểm. Nhìn không khác thường mặt hồ, cô thương trên trong dân cư nhàn nhạt nói ra. A, không tốt, ngay tại cô thương thượng nhân lời nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, Thanh Dục một tiếng thét kinh hãi, đã gấp giọng mà ra rồi. Theo của nàng kinh hô vang lên, trong tay nàng một kiện vật phẩm, hóa thành nhất đạo màu bạc điện thiểm, trực tiếp liền hướng về hồ nước mặt nước bay đi. Mọi người thấy rõ ràng, trong hồ nước, một mảnh hơn 10 trượng rộng màu đen đồ vật đột nhiên từ đáy hồ cuồn cuộn mà lên. Cái kia mảnh màu đen đồ vật là cái gì, Thanh Dục căn bản cũng không biết, nhưng nàng biết được vậy tuyệt đối chính là chỗ này mảnh trong hồ nước khủng bố tồn tại. Ngay tại nữ tu kinh hô ra khỏi miệng thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình đã hóa thành một đạo hư ảnh, hướng về mọi người chỗ kích xạ mà quay về. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi chính là, hắn xem thời cơ dĩ nhiên vô cùng cấp tốc rồi, nhưng trong hồ nước hiện ra một đoàn bóng đen, tốc độ so với hắn thi triển thân pháp nhanh hơn gấp 2 phần. Hầu như tại thân hình hắn vừa vặn di động thời điểm, mấy đạo bóng đen đã từ trong hồ nước bắn ra. Trong đó nhất đạo một cái cuốn lên, liền đem cái kia bộ yêu thú thú hồn cuốn vào đã đến trong đó. Mà mặt khác bóng đen kích xạ tới, trực tiếp liền hướng Tần Phượng Minh thân hình cuốn tới. Ngay tại lúc đó, trong hồ nước mặt khác bóng đen, càng là giống như đạo đạo đen kịt tấm lụa, nhao nhao từ kích động trong hồ nước bay nhảy ra, hướng về đứng thẳng trên ngọn núi mọi người kích xạ mà đến. Đây là một loại trong nước yêu vật, mọi người mau lui, đối mặt bóng đen ly khai mặt hồ, cô thương thượng nhân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong miệng gấp giọng ra khỏi miệng. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, hai đạo hư ảo trưởng ấn lóe lên, hướng về đạo đạo đen kịt đồ vật đánh ra mà đi. Thời khắc này Tần Phượng Minh đương nhiên không tùy ý đạo đạo đen kịt đồ vật lao thẳng tới thân hình mà đến, theo thân hình hắn nhanh chóng thối lui, trong tay đạo đạo kiếm quang cũng theo đó bắn ra. giống như đoàn kiếm vũ, nghênh đón đạo đạo đen kịt đồ vật phách trảm mà đi. Một hồi thanh âm rõ ràng ở bên trong, bí mật mang theo lấy nhiều tiếng thê lương hí. Y gào thét âm, đột nhiên vang vọng tại trống trải dãy núi chi địa. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên sợ hãi chính là, theo mũi kiếm phách trảm, đạo kia đạo kích xả tới màu đen đồ vật, vậy mà nhao nhao chia tách ra. Một phân thành hai màu đen đồ vật, thế tới cũng không có chút yếu bớt, trực tiếp liền đến hắn phụ cận. Thanh dục tế ra màu bạc đồ vật, trên không trung mở ra, lập tức hóa thành một chương cực lớn tia lưới, đột nhiên đem mấy đạo màu đen đồ vật ngăn đón ngăn cản ở giữa không trung bên trong. Cô thường thượng nhân tế ra hai đạo hư ảo trưởng ấn, đồng dạng chặn lại đạo đạo đen kịt đồ vật. Nhưng bay nhào hướng Tần Phượng Minh đen kịt tấm lụa, theo đạo đạo mũi kiếm phách chạm, vậy mà số lượng cấp tốc gia tăng bên trong, nhanh chóng liền tới gần đã đến cấp tốc quay ngược lại Tần Phượng Minh trước người. Thanh dục nhìn thấy đạo đạo màu đen tấm lụa quét sạch Tần Phượng Minh, một tiếng duyên dáng gọi to vang vọng dựng lên. Nhưng đã đến lúc này, vô luận là Thanh dục, vẫn là cô thương thượng nhân, đều đã không có năng lực lại xuất thủ tương trợ Tần Phượng Minh. Bởi vì bọn họ hai người đứng thẳng trên ngọn núi, không có khả năng đem Tần Phượng Minh sau lưng mau chóng đuổi màu đen tấm lụa cùng nhau công kích ở trong đó đấy. Thanh dục kiều trong tiếng hô, cấp tốc di chuyển Tần Phượng Minh, đã bị sau lưng cuốn tới đạo đạo đen kịt tấm lụa bao phủ tại trong đó. Tại đạo đạo màu đen tấm lụa quét sạch tới, đang tại cấp tốc chạy vội trong Tần Phượng Minh, tốc độ bỗng nhiên cấp tốc giảm xuống, tiếp theo triệt để đình chỉ tại núi trên xà nhà, giống như bị thi định thân pháp. Đạo đạo đen kịt tấm lụa quét sạch, phút chốc liền đưa hắn thân hình toàn bộ chỗ ngồi cuốn đi trong. Đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô, chỉ thấy đạo đạo đen kịt tấm lụa quét sạch, phút chốc liền liên kết thành tối đen như mực đồ vật. Hắc mang lập lòe giữa, như vậy hướng về trong hồ nước bắn ngược mà quay về rồi. Hồ nước từng đạo rung động bày ra, cái kia đoàn bao bọc Tần Phượng Minh màu đen đồ vật, như vậy chui vào đã đến trong hồ nước, biến mất không thấy tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4856, Thanh Dục. Hắn thì cứ như vậy vẫn lạc hay sao? Nhìn Tần Phượng Minh thân hình bị tối đen như mực đồ vật bao bọc, rơi xuống tiến trong hồ nước, Thanh Dục ánh mắt hiển lộ ngốc trệ thần sắc, trong miệng không dám tin thì thào lên tiếng. Không chỉ có là Thanh Dục mặt hiện si ngốc chi sắc, mà trẻ cùng niên liễn, đồng dạng sắc mặt vẻ hoảng sợ hiển lộ, trong mắt đối với Tần Phượng Minh phút chốc rơi vào trong hồ nước cũng lớn là không thể tin được. Từ khi cùng Tần Phượng Minh gặp nhau thứ nhất, ma trạch đã gặp được thanh niên tu sĩ đủ loại mạnh mẽ đại thủ đoạn. Vô luận là tại sang huyền giai thiên kiếp thời điểm gặp được huyền giai hậu kỳ lôi vẫn là để thanh cốc trong không gian cùng cô thương thượng nhân tranh đấu, thanh niên biểu hiện ra cường đại, dĩ nhiên để cho ma trạch đã có một loại manh mục vững tin, thanh niên tại đây thanh cốc trong không gian là không thể nào bị đánh bại. Nhưng bây giờ tình hình làm cho người ta khiếp sợ, mọi người còn không có tiến vào hiểm mà chỗ hạch tâm, thanh niên tu sĩ liền vẫn lạc. Tần Phượng Minh, người đi ra, người mau ra đây, ta biết rõ người sẽ không chết. Lúc trước cùng ta tranh đấu nhiều lần chiếm hết tiên cơ, hiện tại làm sao có thể vẻn vẹn bị vài hắc mang liền giết chết lúc này. Đột nhiên, một tiếng rốc cạn cả đáy nữ tu thanh âm vang vọng tại chỗ. Thanh âm gào thét, giống như nữ tu nhất thời khó có thể khống chế tình cảm mình. Tâm tình đã có nhất thời thoát ly bàn tay mình khống chế giống như trắng trợn hô kêu lên. Đạo kia đạo đen kịt đồ vật, chính là sắp ngưng tụ thành tinh hồn thần hồn bản nguyên đồ vật. Kia đối với tinh hồn đồ vật có trời xanh tham lam. Chúng ta nguyên thần hình thái thân hình, càng là không thể chống cự mỹ thực. Hơn nữa tại quỷ dị này chi địa, chỉ cần bị kia khí tức bao phủ, chúng ta rất khó đem thoát khỏi. Nếu như không là chúng ta khoảng cách bên cạnh bờ đầy đủ xa, lúc này đây chúng ta cũng thế tất khó thoát khỏi cái chết. Nhìn khôi phục bình thường hình thái hồ nước, cô thương thượng nhân biểu lộ âm trầm, trong miệng chấn định mở miệng nói. Kia lời nói ra khỏi miệng, một cổ quỷ dị chấn động cũng theo đó bày ra, để cho thân hình rung rung thanh dục tiên tử, chậm rãi lần nữa khôi phục một ít thần thái, nhưng như trước lộ ra ngốc trệ. Tần đạo hữu làm sao có thể giống như này vẫn lạc mất, trên người hắn có rất nhiều có thể đuổi giết âm hồn quỷ vật cường đại đồ vật, coi như là nhiều hơn nữa quỷ vật, hắn cũng mới có thể dẫy dụa mà ra đấy. Nhìn cái kia đoàn đen kịt đồ vật chui vào hồ nước, phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Ma trạch biểu lộ ngốc trệ, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Mọi người đứng thẳng trên ngọn núi, trong lúc nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ dâng lên. Lúc này lòng của mọi người tình đã trầm thấp đến cực điểm. Đối với năm người mà nói, nếu như mọi người ngờ tới người nào có khả năng đầu tiên vẫn lạc tại cái này trong hiểm địa, tuyệt đối không có người cho rằng sẽ là Tần Phượng Minh. Nhất định sẽ từ ma trạch cùng niên liễn hai vị đế tôn phân thân chúng tuyển lấy một người. Liền là ma trạch cùng niên liễn hai người, cũng là như thế tâm tư. Nhưng mà trước mặt điều phát hiện, rồi lại không phải do mọi người không tin. Thanh dục lúc trước lời nói minh bạch, chỉ cần rơi vào trong hồ nước tu sĩ, cho tới bây giờ sẽ không còn có chút nào còn sống khả năng. Đây là bị vô số tu sĩ dùng tính mạng nghiệm chứng trước đây. Sư tôn nàng lúc trước nhiều lần đã nói với nàng, ngàn vạn không thể đi đụng vào hồ nước, nếu không đem chỉ có vẫn lạc tại trong hồ nước một loại kết quả. Mọi người đứng thẳng, trọn vẹn nửa canh giờ lâu, người nào cũng không nói gì. Thanh Dục, người như thế trạng thái, thật sự không thích hợp nữa đi về phía trước. Nếu như ngươi không thể nhận liếm tâm cảnh, vậy tốt nhất như vậy trở về thì tốt hơn. Cô Mỗ cần phải tiếp tục tìm kiếm đường nhỏ, tiến vào cái mảnh này hồ đỗ ở trong. Cô Thương Thượng Nhân ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn ánh mắt vẫn không có hoàn toàn tụ lại Thanh Dục, trong miệng mở miệng nói. Hắn lời nói xong, thân hình lóe lên, như vậy hướng một hướng bên cạnh hướng, dọc theo bên bờ hồ dãy núi đi đến. Niên Liễn biểu lộ ngưng trọng, không mở miệng cái gì, cũng gấp tốc độ đi theo lên cô Thương Thượng Nhân bước chân. Cô Thương Thượng Nhân lúc này đây chính là hướng huyền hoang thổ mà đến, coi như là biết rõ phía trước nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hắn cũng sẽ không có chút nào dao động chi niệm sinh ra. Niên Liễn cùng cô Thương Thượng Nhân nhất thể, tự nhiên cũng sẽ không có lùi bước chút nào biểu hiện. Vô cùng nhất khó có thể quyết định, nên là như vậy ma trạch rồi. Hắn chỗ dựa lớn nhất Tần Phượng Minh đã vẫn lạc tại trong hồ nước. Hắn tại cái này trong hiểm địa đã không có dựa vào. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, ma trạch vẫn là thân hình chuyển một cái, đi theo tại Niên Liễn sau lưng, lựa chọn cùng cô Thương Thượng Nhân cùng nhau hành động. Huyền hoang thổ, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, nếu như mạo hiểm đến nơi này, nếu như không cố gắng một chút, chắc hẳn coi như là ly khai thanh cốc không gian, ma trạch cũng là lòng có tiếc nuối. Ma trạch là đế tôn phân thân, tâm trí sao mà cứng cỏi, tự nhiên sẽ không như vậy nửa đường bỏ cuộc. Hơn nữa ma trạch trong lòng vững tin, lúc trước Tần Phượng Minh đã từng là nói, muốn cô Thương Thượng Nhân chiếu cố cùng hắn. Tuy rằng Tần Phượng Minh đã vẫn lạc, thế nhưng là lấy cô Thương Thượng Nhân nhất ngôn cửu đỉnh với tư cách, tự nhiên sẽ không đối với hắn bỏ mặc. Tuy rằng ma trạch cùng Niên Liễn hai người không nói cái gì, nhưng trong lòng hai người đều cũng đã minh bạch, vậy có đóng Thanh Dục tiên tử nghe đồn, cũng không có sai lầm. Lấy Thanh Dục tiên tử đường đường huyền giai tu vi, nếu như không phải là bởi vì cái kia nghe đồn, đoạn không có khả năng bởi vì một danh tự tu sĩ vẫn lạc, mà vậy mà nhất thời không kềm chế được. Ba người đi xa, Thanh Dục đứng ở trên ngọn núi, trong ánh mắt thần thái, như trước tán loạn. Cũng không Thanh Dục tu tiên tâm trí không cứng, nàng biểu hiện như thế, cùng nàng tu luyện hạng nhất tiên giới thần thông có quan hệ. Cái kia tiên giới thần thông chính là Phạm Linh Ảnh Thân. Phạm Linh Ảnh Thân bí quyết, tương truyền là tiên giới một vị vô thượng thần thông tiên giới nữ tu sáng chế. Cái này một thần thông cường đại không thể nghi ngờ, nhưng trong đó còn có một kiện che giấu sự tình, cái kia chính là cái này một thần thông, vốn là nữ tu cùng nàng song tu đạo lữ lúc giữa một loại vợ chồng tình thú trò chơi. Nhưng trò chơi này thế nhưng không đơn giản, vị kia nam tu muốn thân cận nữ tu, nhất định phải thi triển thủ đoạn khiến cho nữ tu đem trên người Phạm Linh Ảnh Thân thoát ly, nếu không liền không cách nào âu yếm. Mặc dù là giữa vợ chồng một loại trò chơi, nhưng cái này thần thông sáng lập sau khi ra ngoài, cực kỳ uy lực. Không chỉ có công thủ gồm nhiều mặt, hơn nữa cực kỳ bỏ chạy né tránh khả năng. Tương truyền vậy đối với tiên giới vợ chồng nam tu thực lực rất là cao hơn nữ tu, nhưng đối mặt thê tử cái này một thần thông, cũng rất là bất lực. Cái này một thần thông, chỉ thích hợp nữ tu tu luyện. Về sau cái này một thần thông truyền đem xuống, trong đó có một cái kiện, cái kia chính là muốn tu luyện cái này một thần thông, nhất định phải phát ra lời thề. Nếu như thần thông bị nam tu bài trừ nhập lại đạt được Phạm Linh Ảnh Thân, tu luyện người nhất định phải tâm thuộc tên kia nam tu. Tuy rằng chưa chắc phải nhất định lấy thân báo đáp, nhưng tuyệt đối không thể tái giá người khác. Hơn nữa chỉ cần Phạm Linh Ảnh Thân bị phá giải một lần, tu luyện nữ tu liền không thể lại bằng vào Phạm Linh Ảnh Thân che lấp khuôn mặt. Hơn nữa ảnh thân trên người một loại đặc thù ấn ký, sẽ gặp bảo tồn tại nam tu trên người. Chỉ cần là quen thuộc người, tự nhiên có thể liếc liền nhận ra cùng nữ tu thân cận người. Thanh Dục tại huyền giai hậu kỳ thời điểm tu luyện thành cái này một thần thông, đã từng là bị sư tôn nàng hữu ý vô ý đem có quan hệ Phạm Linh Ảnh Thân chi ngôn công biết thiên ngoại ma vực, về sau bị rộng rãi đại tu sĩ biết được, chỉ cần có thể đạt được Thanh Dục cái kia một Phạm Linh Ảnh Thân, thì có thể trở thành xinh đẹp nữ tu đôi đường đạo lữ. Mà điểm này, cũng chính là sáng sớm Thanh Dục bị thiên ngoại ma vực đại năng nhao nhao khiêu chiến nguyên nhân. Chẳng qua là về sau biết được Thanh Dục thực lực, khiêu chiến người càng ngày càng ít. Về sau, nữ tu càng là chủ động tìm người tranh đấu. Mặc kệ mấy người, chỉ cần Thanh Dục nguyện ý, đi lên chính là một phen sinh tử chém giết. Thanh Dục ma nữ danh tiếng, cũng liền bởi vậy truyền ra. Về phần trong truyền thuyết Phạm Linh Ảnh Thân nghe đồn, tu sĩ về sau đã nói không nhiều lắm. Thanh Dục ma nữ, lại lớn bất chấp mọi thứ tán dương tại thiên ngoại ma vực bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4857, kỳ dị, Thanh Dục tiên tử có thể nhất thời mất một tấc vuông. Cái này cùng nàng tu tiên tâm trí nhập lại không có vấn đề gì. Kiên cường nữa người, trong lòng cũng sẽ có bạc nhược yếu kém chỗ này tồn tại. Vô địch anh hùng, cũng sẽ có rơi lệ thời điểm. Phạm Linh Ảnh Thân bí quyết, từ khi giả tụng đế tôn để cho Thanh Dục tu tập thời điểm, liền đã định trước nàng nên vì cái này hoàn toàn không có thượng thần thông làm cho mệt mỏi, tiếp nhận thiên ngoại ma vực rất nhiều cùng giai tu sĩ khiêu chiến. Rồi sau đó 1-2 ngàn năm, Thanh Dục cũng chính là tại vĩnh viễn trong tranh đấu vượt qua đấy. Mặc dù sau đó tới tìm nàng tranh đấu người có chỗ giảm bớt, nhưng Dạ Tụng Đế Tôn càng làm cho nàng chủ động cũng khác biệt, cường đại tu sĩ tranh đấu, lấy đang lúc tranh đấu thể ngộ một loại thiên đạo ý cảnh. Mà theo tu luyện Phạm Linh Ảnh Thân Bí Quyết ngày sâu, Thanh Dục bỗng nhiên phát hiện, cái này một thần thông càng là tu luyện, tăng cường nàng thực lực đồng thời, sẽ đem của nàng một loại suy nghĩ dung nhập ảnh thân bên trong. Cái loại này suy nghĩ rất là mông lung, nàng không thể giải thích vì sao nói ra. Tựa hồ cái kia ảnh thân là một loại bản thân thích vô cùng tư mật món đồ chơi, không thể để cho người khinh nhờn. Song khi Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn, khiến cho Thanh Dục không biết như thế nào liền thoát ly Phạm Linh Ảnh Thân thời điểm, Thanh Dục đột nhiên cảm giác, bản thân một mực chân ái món đồ chơi, vậy mà đột nhiên biến thành diện mạo cũng không phải cỡ nào anh tuấn, đem bản thân Phạm Linh Ảnh Thân giơ cao trong tay thanh niên tu sĩ. Cái loại cảm giác này rất là kỳ dị, giống như nàng cùng Tần Phượng Minh nhập lại không phải lần đầu tiên gặp nhau, mà là đã ở chung được mấy nghìn năm lâu. Điều này làm cho Thanh Dục nhất thời khó có thể rõ ràng. Nhưng cái loại cảm giác này liền xâm nhập tại nàng đáy lòng, lái đi không được, không cách nào xóa đi. Lấy luôn luôn hung lệ thủ đoạn, kiên nghị tính tình Thanh Dục, đang đối mặt Tần Phượng Minh thời điểm, rồi lại hoàn toàn liền hiện ra không xuất ra. Nữ tu mình cũng có chút tò mò, giống như thanh niên tu sĩ chính là mình món đó âu yếm đồ vật. Coi như là trong miệng nói mạo phạm, cũng không mang cái gì hung lệ chi ý, ngược lại giống như là cùng mình từ nhỏ bạn chơi vui đùa ầm ĩ thông thường. Mà tại đột nhiên nhìn thấy thanh niên tu sĩ bị màu đen đồ vật bao bọc, cuốn vào đến trong hồ nước biến mất không thấy gì nữa, Thanh Dục đột nhiên đã có một loại đột nhiên đã mất đi âu yếm đồ vật cảm giác mãnh liệt. Lớn lao cảm giác, làm cho hắn nhất thời khó có thể tiêu tan. Thanh Dục giờ phút này trong lòng có một loại tín niệm, cái kia chính là muốn đem cái kia mất đi lòng của yêu đồ vật tìm trở về. Vô luận bốc lên nhiều đại phong hiểm, cũng muốn đem tìm về. Thế nhưng là ý nghĩ này, là nàng không cách nào làm được. Bởi vì sâu trong nội tâm của nàng, còn có một ý niệm nhắc lại lấy nàng, trước mặt hồ nước cực kỳ nguy hiểm, không thể đụng vào mảy may. Hai loại tâm niệm tại hắn chỗ sâu trong óc giao kích, nhất thời dù ai cũng không cách nào đem đối phương áp đảo. Mà nàng, cũng vẫn ở vào trạng thái vô chủ bên trong. Thời gian dần qua, Thanh Dục quanh người đột nhiên hội tụ ra một đoàn tia sáng kỳ dị. Cái này một đoàn hào quang nói là kỳ dị, là vì nó nhập lại không có được chút nào linh khí khí tức, cũng không có bất kỳ thần hồn năng lượng ẩn chứa, giống như chẳng qua là một đoàn các loại vẻ mặt sắc quang mang đan vào với nhau quang đoàn. Cái này đoàn tia sáng kỳ dị cũng không phải Thanh Dục trên người tỏa ra đồ vật, bởi vì nếu có người đứng thẳng một bên, sẽ thấy rõ, có từng luồng cực kỳ mỏng quang mang từ bốn phương tám hướng chậm rãi hiển hóa, hội tụ đến Thanh Dục bên cạnh. Mà đang ở tâm thần giao kích bên trong Thanh Dục, ở xung quanh người đột nhiên hiện ra tia sáng kỳ dị bao phủ thời điểm, trong lòng cái kia hai loại ý niệm lại đột nhiên biến mất. Thay vào đó chính là một loại khó hiểu ý cảnh, một loại vật ngã lưỡng vong kỳ dị ý cảnh. Thanh Dục đứng ở bên cạnh hồ nước đã không biết đã bao lâu, cái kia đoàn kỳ dị nhàn nhạt hào quang bao bọc tại nàng quanh người, làm cho hắn nhìn qua lộ ra có chút mông lung hư ảo. Nàng một đôi tú mục mở ra lấy, nhưng ánh mắt lộ ra rất là ngốc trệ vô thần, thân hình giống như đạo điêu khắc, không có chút nào lay động. Ngay tại Thanh Dục bị một đoàn tia sáng kỳ dị bao xung quanh, ánh mắt ngốc trệ đứng thẳng bất động thời điểm, trước mặt nàng mênh mông trong hồ nước, đột nhiên trở nên mãnh liệt nổi lên dâng lên. Cao vài chục trượng cơn sóng gió động trời mãnh liệt dựng lên, lấy bài sơn đảo hải xu thế, hướng về bốn phía cao lớn dãy núi thạch bích quét sạch mà đi. Cực lớn sóng biển tiếng sấm lập tức vang lên theo, sóng biển bắt đầu khởi động, liên tiếp, để cho bên cạnh bờ dãy núi đều đã có lắc lư chi ý. Giống như sâu không thấy đáy trong hồ nước, giờ phút này đang có loại nào quái vật khổng lồ tại tranh đấu lẫn nhau. Ngay tại hồ nước kích động, sóng cả cuồn cuộn thời điểm, chỉ thấy mênh mông hồ đỗ xa xa thành từng mảnh đen kịt đồ vật, tại trong hồ nước lấy một loại nhanh chóng tốc độ, hướng về khoảng cách Thanh Dục đang đứng yên như ngọn núi cấp tốc hội tụ tới. Nếu như giờ phút này Thanh Dục là tỉnh táo trạng thái, thế tất sẽ bị trước mặt tình hình làm chấn kinh. Bởi vì một mảnh kia mảnh đen kịt đồ vật, đúng là đem Tần Phượng Minh bao bọc tiến vào trong hồ nước vật chất. Đen kịt đồ vật cấp tốc tới, phút chốc liền đem Thanh Dục trước người vài dặm rộng quảng đại hồ nước che lấp tại trong đó. Theo đen kịt đồ vật cấp tốc hội tụ, vốn là sóng cả bắt đầu khởi động rộng lớn mặt hồ, trở nên càng thêm sóng biển cuồn cuộn, khủng bố hãi người dâng lên thanh âm quét sạch thiên địa, từng cỗ một băng hàn khí tức, cũng nhanh chóng từ trong hồ nước cuồn cuộn mà hiện, trơ trụi trên vách núi đá, đột nhiên bao trùm lên từng tầng một cứng rắn băng tinh. Đứng thẳng trên ngọn núi Nữ Tu, cùng sóng cả bắt đầu khởi động hồ nước, hình thành hai loại tiên minh đối lập. Nàng dáng người nhập lại không cao lớn, nhưng đứng ở bị tầng tầng cơn sóng gió động trời đánh ra trên ngọn núi, lại có vẻ là như vậy to lớn cao ngạo. Toàn thân hào quang bao phủ, giống như là một cái Phật chi, đang tại ngưng nhìn chỗ xa. Khẽ động, giữa lúc yên tĩnh, một loại kỳ dị thiên địa ý cảnh đột nhiên xuất hiện ở trống trải phía chân trời giữa. Mà đang ở Thanh Dục bị tia sáng kỳ dị bao phủ, trước mặt hồ nước kích động bắt đầu khởi động, từng mảnh đen kịt đồ vật cấp tốc hội tụ tới thời điểm, đột nhiên từ đằng xa đen kịt nham thạch gắn đầy dãy núi bên trong, khó khăn xuất ra mấy tên tu sĩ thân ảnh. Những tu sĩ này, thần tình đều có chút cứng cỏi chi sắc hiện ra. Trước mặt mọi người người đến hồ nước chỗ gần thời điểm, biểu lộ nhao nhao hiện ra kinh hỉ như chút được gánh nặng chi ý. A, mau nhìn, nơi đó có một danh tự nữ tu đứng thẳng. Mọi người ở đây vừa vặn thần tình hơi là buông lỏng, toàn thân đã không có cái kia cổ cường đại trọng áp lực lượng tập kích quấy rối thì, một tiếng thét kinh hãi, từ một tên trong đó tu sĩ trong miệng gấp tiếng vang lên. Đó là Thanh Dục ma nữ, chúng ta mau mau xa cách nơi này, mọi người khoảng cách Thanh Dục đứng thẳng chi địa, vẻn vẹn có mấy ngàn trượng xa. Tại đây trống trải trơ trụi dãy núi chi địa, coi như là không cần thần thức, cũng đủ bằng vào tu sĩ ánh mắt nhạy cảm thấy rõ khoảng cách gần như vậy đồ vật. Đương nhiên, mọi người muốn nhìn rõ Thanh Dục dung mạo, cái kia vẫn có chút độ khó. Có thể đại khái thấy là một danh tự nữ tu đứng ở trên ngọn núi. Vốn lấy mọi người tâm trí thông minh, tại đây hiểm mà chỗ hạch tâm, có thể nhìn thấy một danh tự một mình nữ tu tồn tại, hầu như trong nháy mắt, cũng đã đoán được nữ tu này là người phương nào. Bỗng nhiên đoán được đứng thẳng nữ tu là Thanh Dục ma nữ, bốn gã vừa vặn thật vất vả xuyên qua than đá sơn mạch tu sĩ, cũng đều sắc mặt hoảng sợ đại biến, thân hình lóe lên, liền hướng về xa xa bỏ chạy mà đi rồi. Các vị dừng thân, đột nhiên, một tiếng hò hét vang lên, trong đó một người thân hình, két két đình trệ tại dãy núi bên trên. Theo tên tu sĩ này dừng thân, ba người khác cũng lập tức ngừng thân hình. Cái kia ma nữ giống như có chút khác thường, nhìn thấy ta đợi đến lúc, vậy mà không có chút nào động tác, đây cũng không phải là nàng luôn luôn gây nên. Trở lại nhìn về phía xa xa đứng thẳng trên ngọn núi nữ tu, một danh tự hơn 30 tuổi anh tuấn tu sĩ biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói. Đại nhân nói không sai, cái kia ma nữ giống như nhập định. Ba người nhìn nữ tu, một người trong đó khẳng định nói ra. Hừ, mặc kệ người nữ kia tu làm cho cái gì mê hoặc, chúng ta đi nhìn xem, số lượng nàng ở chỗ này cũng không cách nào đối với chúng ta như thế nào. Trong đó thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt đột nhiên dần hiện ra một cỗ hung lệ khí tức. Hung lệ trong hơi thở, lại có một tia âm tà chi ý tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4858, Pháp Tắc Ngưng Quang. Nếu như Tần Phượng Minh giờ khắc này ở nơi đây, tất nhiên có thể nhận ra, giờ phút này hiện thân bốn gã tu sĩ, đúng là ban đầu ở Vân Hạc Cốc bên ngoài bố trí mai phục Thanh Dục bốn gã tu sĩ. Bốn người kia sớm hơn Tần Phượng Minh đám người mấy tháng tiến vào trong hiểm địa đấy, nhưng cho tới bây giờ mới đến nơi đây, nói rõ bốn người tại đây trong hiểm địa cũng là có nhiều gặp trắc trở. Đối với bốn người cùng Thanh Dục có gì thù hận, Tần Phượng Minh lúc trước không hỏi nữ tu. Bất quá lấy Thanh Dục gây chuyện khắp nơi tính tình, bốn người này khả năng cũng là tội không đáng chết. Nói không chừng chẳng qua là trong lời nói mạo phạm Thanh Dục, sau đó liền bắt đầu bị Thanh Dục truy sát. Ban đầu ở tu di không gian bên ngoài, Thanh Dục vội vàng biểu lộ một mặt về sau, liền lập tức lại đã đi xa, đã từng là nói qua muốn đi chặn đường mấy người, nói không chừng chính là chỗ này bốn người. Nhìn thấy Thanh Dục như trước đứng thẳng trên ngọn núi, đối với bốn người đã đến không có phản ứng chút nào, thanh niên đế tôn phân thân trong mắt lệ mang lóe lên, đột nhiên làm ra quyết định. Nhìn thấy đế tôn phân thân như thế, ba người khác trong lòng cho dù có sao không nguyện, cũng thế tất chỉ có đi theo. Bốn người cẩn thận hướng về Thanh Dục rừng thân ngọn núi đến gần, bốn người trong lòng cũng đều không nhạt xác định, tùy thời làm tốt bước ra mà đi chuẩn bị. Bọn hắn đã cùng Thanh Dục tranh đấu mấy lần, thật sâu biết được người này đối với bắt người trắng trợn tra tấn ma nữ thủ đoạn khó chơi. Nếu không phải bốn người khi tiến vào thanh cốc không gian trước chuyên môn tập luyện qua một bộ hợp kích pháp trận, mà như từng người tự chiến, bốn người nói không chừng sớm đã bị Thanh Dục phân biệt bắt rồi. Tuy rằng trong lòng đối với nữ tu có nhiều sợ hãi, nhưng thân là đế tôn phân thân hán liệt vẫn là quyết định tiến lên. Không phải hắn, bởi vì hắn đã sớm biết được, nếu như có thể bắt giữ nữ tu, nói không chừng sẽ xưng là nữ tu vào màn tân. Tới lúc đó, hắn tự nhưng khinh thường quần hùng rồi. Hơn nữa hán liệt hiện tại phát hiện, giờ phút này nữ tu trạng thái giống như vô cùng quỷ dị. Nếu như là bình thường, nữ tu thế tất trước đây liền phát hiện mọi người, càng là có khả năng phi thân truy đột. Nhưng là bây giờ, mọi người tới lâu như thế, nữ tu chẳng qua là đứng thẳng trên ngọn núi, đối mặt mênh mông kích động hồ nước, chưa từng có một tia một hào nhìn bốn người. Tình hình như thế, để cho tính toán kỹ càng bốn người, trong lòng bao nhiêu có chút khác thường. A, nhìn trong hồ nước, một mảnh kia đen kịt đồ vật là cái gì tồn tại? Bốn người thân hình tới gần bên cạnh hồ nước, liền lập tức gặp được giữa hồ tình hình quỷ dị. Nhìn sóng dữ ngập trời giữa hồ cấp tốc hội tụ tới một mảnh đen kịt đồ vật, lập tức có người lên tiếng kinh hô. Chẳng qua là cái kia mảnh đen kịt đồ vật khoảng cách mọi người rất xa, lại chỉ là lóe lên liền biến mất tại trong hồ nước biến mất không thấy gì nữa, bốn người chẳng qua là trong lòng khiếp sợ, cũng không người có thể thấy rõ cái kia đoàn đen kịt đồ vật là vật gì. Theo đen kịt đồ vật cấp tốc biến mất, kích động cuồn cuộn hồ nước lại chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Nàng chẳng lẽ tại ngộ đạo thiên địa? Bốn người thu liếm tâm cảnh, lần nữa nhích tới gần thanh dục chỗ ở trên ngọn núi, đợi thấy rõ thanh dục quanh người bao phủ tia sáng kỳ dị, cùng với thanh dục giờ phút này tình hình, lập tức có người tức cười lên tiếng nói. Bốn người cũng đều là huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong người, kiến thức tự nhiên uyên bác. Giờ phút này nhìn thấy thanh dục như thế trạng thái, liền lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Mặc kệ yêu nữ này hiện đang làm gì đó, chúng ta lập tức ra tay, đem nữ tu bắt giữ là lẽ phải. Một tên trong đó lão giả trong mắt tinh mang đại phóng, trong miệng gấp giọng truyền âm nói. Nếu như trước mặt nữ tu giờ phút này đang tại nhập định, bọn hắn thế tất có thật lớn tỷ lệ có thể bắt giữ nữ tu. Đến lúc đó tự nhiên có thể vừa ra bị nữ tu truy đột, hoảng sợ mà chạy ác khí. Thanh lão nói không sai, chúng ta đồng thời ra tay, trước đem nữ tu kích thương bắt. Hán liệt trong ánh mắt đột nhiên dần hiện ra nhất đạo âm tàn chi ý, trong miệng cũng truyền âm nói. Bốn người không phải là tu sĩ bình thường, đã quyết định, ở đâu còn có thể dừng tay, riêng phần mình chém ra nhất đạo công kích, hóa thành trường, móng vuốt, trước sau hướng về thanh dục đứng thẳng chỗ công kích tới. Tu sĩ ngộ đạo, cần an tĩnh tuyệt đối, nếu như đã bị quấy rầy, nhẹ thì công pháp cắn trả, bản thân bị trọng thương, nặng thì tại chỗ hồn biến mất thần vẫn, như vậy diệt vong. Thân là huyền giai tồn tại bốn người, tự nhiên sẽ hiểu trong này hung hiểm. Thế nhưng là bốn người đã bị thanh dục truy đồn sợ, nếu như có thể đem nữ tu bắt giết, bốn gã tâm trí cứng cỏi cường đại tồn tại, tự nhiên không sẽ xem xét mảy may. Bốn người ra tay, nhìn như tùy ý tế ra công kích, nhưng mỗi một đạo công kích, cũng đều là bốn người riêng phần mình cường đại thủ đoạn công kích. Nhưng mà để cho bốn gã huyền giai tồn tại cực kỳ kinh ngạc chính là, theo bốn đạo cường đại công kích tiếp xúc tại nữ tu quanh người cái kia đoàn nhìn như vô cùng nhạt mỏng, giống như một trận gió là có thể thổi tan kỳ dị huỳnh trên ánh sáng. Bốn đạo công kích vậy mà như là châu đất xuống biển giống như, nhao nhao chui vào đã đến ánh huỳnh quang ở trong, biến mất không thấy tung tích. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tình hình, hán liệt bốn gã cường đại tồn tại, cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này đoàn ánh huỳnh quang, chẳng lẽ là trong đồn đãi đại đạo pháp tắc ngưng quang, nàng chẳng lẽ cơ duyên xuống xúc động đại thừa đại đạo ý cảnh. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi, từ một danh lão giả trong miệng nói ra. Nghe đến lão giả chi ngôn, hán liệt ba người cũng đều trong lòng rùng mình. Tiếp theo liền sắc mặt kích chợt hiện khó xác định dâng lên. Đại đạo pháp tắc ngưng quang thế nhưng là vật hư vô mờ mịt, trong điển tịch chỉ có nghe đồn, bởi vì đó là một loại chỉ có thể ngầm hiểu, không thể ngôn truyền đồ vật tồn tại. Những cái kia đế tôn tồn tại tiến giai đại thừa, thể ngộ đại thừa ý cảnh thời điểm, cũng có thể xúc động đại đạo pháp tắc ngưng quang. Đó là một loại kỳ dị thiên địa pháp trận ý cảnh hiển hóa. Đại đạo ý cảnh, hoặc là nào đó thiên đạo pháp tắc khí tức, khả năng tại nào đó trong hoàn cảnh tồn tại, nhưng đại đạo pháp tắc ngưng quang tuyệt đối là không sẽ tự mình ngưng lại tại ở giữa thiên địa đấy. Bởi vì các giới vốn là thiên địa pháp tắc bộ hiển hóa tồn tại, cho dù có chân chính đại đạo pháp tắc ngưng quang, cũng sẽ dung nhập đạo trong trời đất, sẽ không một mình tồn tại. Chỉ có bị nào đó ý niệm chạm đến, thiên địa pháp tắc mới có thể hiển lộ kỳ dị sóng ánh sáng, hình thành đại đạo pháp tắc ngưng quang. Tuy rằng chưa từng có đại đạo pháp tắc ngưng quang kỹ càng ghi lại, nhưng nghe đồn rằng, đại đạo pháp tắc ngưng quang có thể thôn vệ bất luận cái gì công kích. Coi như là đại thừa tồn tại đang công kích, cũng khó khăn lấy phát ra nổi chút nào công hiệu. Tu sĩ các loại thần thông bí thuật, cũng đều bắt chước chính là đơn giản nhất lớn đạo pháp tắc, hoặc là giản hóa đại đạo linh văn, tại chính thức lớn đạo pháp tắc trước mặt, có thể nói những công kích kia, phút chốc cũng sẽ bị ngưng quang làm cho tan rã, thôn phệ. Lớn đạo pháp tắc nếu như là hải dương, cái kia tu tiên giới các loại bí thuật thần thông, chỉ có thể coi là sông lớn chi thủy rồi. Lớn hơn nữa nhiều hơn nữa sông lớn, rót vào trong hải dương cũng là không hứng nổi bao nhiêu sóng gió đấy. Chứng kiến trước mặt nữ tu quanh người kỳ dị ánh huỳnh quang, phút chốc liền đem bốn người cường đại công kích làm cho tan rã, giống như bốn người tế ra công kích chỉ là bốn đạo thanh phong, trong nháy mắt liền bị thiên địa dung hợp tiêu tán. Đối mặt tình hình như thế, bốn gã cường đại người đều cũng không khỏi giật mình tại đương tràng. Đại đạo pháp tắc ngưng quang, trong đó ẩn chứa có đại đạo khí tức, pháp tắc y cảnh, chúng ta nếu như có thể từ trong thể ngộ ra một ít gì, thế tất có thể làm cho thần hồn cảnh giới tăng vọt. Chính là thần hồn cảnh giới phá tan bình cảnh, đạt đến đại thừa cảnh giới, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Thanh họ lão giả ánh mắt khiếp sợ, sợ hãi lẫn vui mừng lập lòe, trong miệng lời nói hiển lộ lấy khó có thể áp chế vẻ kích động. Đối mặt như thế huyền bí kỳ dị ánh huỳnh quang, bốn người ý nghĩ trong lòng, có thể nói cực kỳ nhất trí. Các vị, nếu như chúng ta ở chỗ này tìm hiểu trước mặt kỳ dị sóng ánh sáng, đợi đến lúc cái kia yêu nữ tỉnh táo lại, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Đột nhiên, hán liệt biểu lộ đột nhiên một dữ tợn, trong miệng quả quyết mở miệng nói đến. Hắn lời vừa nói ra, ba người khác kinh hỉ biểu lộ, tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân nói không sai, tính mạng tổng so với tìm hiểu đại đạo trọng yếu hơn. Chúng ta tiếp tục công kích, nhìn xem có hay không có thể đem cái này kỳ dị ngưng quang bài trừ, để cho nữ tu cắn trả tại thiên đạo pháp tắc tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4859, nước chảy. Hán Liệt biết được mình cùng Thanh Dục quan hệ giữa không có khả năng giảng hòa. Cùng là đế tôn phân thân, vốn hai người không có thù oán gì phát sinh. Bởi vì Giả Tụng đế tôn đã từng là chiêu cáo qua trời bên ngoài ma vực, đế tôn phân thân không thể tham dự khiêu chiến Thanh Dục sự tình. Tiếc rằng Hán Liệt tham niệm Thanh Dục mỹ mạo, xếp đặt thiết kế đem Thanh Dục dẫn vào một cường đại trong pháp trận. Vốn tưởng rằng có thể bằng vào cái kia một cường đại pháp trận, có thể cho nữ tu khuất phục, âu yếm. Ở đâu nghĩ đến, nữ tu pháp trận tạo nghệ cực cao, tại cái kia chính là đại thừa tồn tại đều khó có khả năng đơn giản bài trừ trong pháp trận, nữ tu vậy mà sinh sôi giữ vững được mấy ngày lâu. Cuối cùng càng là thi triển quỷ dị thủ đoạn, chạy trốn ra pháp trận vây khốn. Sau đó, Hán Liệt càng là triệu tập không ít dưới tay vây công Thanh Dục, thế nhưng là Hán Liệt cuối cùng biết được nữ tu khủng bố. Hắn lần lượt triệu tập nhân thủ vây khốn nữ tu, nhưng nữ tu rồi lại lần lượt bình yên chạy trốn mà ra. Mà hắn triệu tập những tu sĩ kia, dưới tay, cũng tại lần lượt trong tranh đấu dần dần giảm bớt. Hán Liệt cũng sớm đã không chịu nổi lúc nào cũng cảnh giác nữ tu đánh lén. Tiếc rằng vô luận hắn như thế nào mưu cầu giải hòa, Thanh Dục cũng không trả lời đồng ý. Nếu như lúc này mượn nữ tu không biết như thế nào lâm vào trong nhập định đem giết chết, đối với Hán Liệt mà nói, thế nhưng là so với tìm hiểu thiên địa đại đạo còn muốn có lợi. Như không thể giết chết nữ tu, chờ sau này ly khai thanh cốc không gian, lấy nữ tu tập sát thủ đoạn, Hán Liệt đừng nói tu luyện, chính là giữ được tính mạng, cũng chính là một kiện khó nói sự tình. Ba người khác đồng dạng nhận lấy nữ tu giận chó đánh mèo, biết được Hán Liệt lúc này nói không sai. Vì vậy không chần chờ chút nào, bốn người liền đã đạt thành nhất trí. Thời khắc nhập lại một danh từ cực kỳ am hiểu ám sát cường đại tồn tại nhớ thương, đối với bất kỳ người nào mà nói, cũng tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Bốn người vì vậy không hề có chút tìm hiểu cái kia đại đạo pháp tắc ngưng quang tâm tư, bắt đầu tế ra từng đạo công kích, vây công hướng ánh huỳnh quang bao bọc, đứng thẳng bất động Thanh Dục. Đứng ở trên ngọn núi Thanh Dục, giờ phút này hai mắt đã khép kín, nàng đã tiến vào một loại rất là kỳ dị ý cảnh bên trong, vật ngã lưỡng vong, cảm giác không thấy quanh người bất kỳ khác thường gì. Nếu như quá trình này như thế kéo dài nữa, vậy chờ đợi Thanh Dục, còn thật sự có khả năng bị bốn gã tiếp tục công kích tu sĩ diệt sát ở này. Loại này trạng thái kỳ dị, không có khả năng một mực tiếp tục. Đợi đến lúc Thanh Dục đột nhiên thoát ly loại này bởi vì nàng mà xuất hiện kỳ dị ý cảnh thời điểm, vần quanh tại nàng quanh người cái kia đoàn bị Hán Liệt bốn người cho rằng là thiên địa pháp tắc ngưng quang ánh huỳnh quang, thế tất sẽ phút chốc tiêu tán. Tại Thanh Dục còn chưa hoàn toàn tỉnh táo thời điểm, lấy Hán Liệt bốn người cường đại, phải thừa dịp nữ tu tỉnh táo trước một lát thời gian đem bắt giết, có thể nói không có chút nào độ khó. Nguy hiểm, giống như có lẽ đã đem Thanh Dục hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Hán Liệt bốn người trong lòng cũng đã hoàn toàn vững tin, lúc này đây nữ tu không có khả năng lại từ bốn người vây kín bên trong thoát ly mà ra rồi. Ngay tại lúc bốn người hết sức chăm chú tập trung trước mặt nữ tu thời điểm, dưới ngọn núi cực lớn dâng lên, chẳng biết lúc nào đã trở nên an tĩnh lại. Tuy rằng như trước có từng tầng một sóng biển cuồn cuộn hướng bên cạnh bờ quần phong thạch bích, nhưng lúc trước ngập trời sóng biển đã không thấy. Hồ nước bắt đầu khởi động, hết thảy lộ ra cùng sớm nhất Tần Phượng Minh mọi người đã đến thời điểm làm cho thấy không có mảy may khác nhau. Đột nhiên, khoảng cách bốn gã chính đang toàn lực công kích Thanh Dục tu sĩ hơn 10 trượng chỗ một khối nham thạch to lớn tới, một đám hồng mang đột nhiên bắn ra. Chấn động vừa hiện, trực tiếp liền hướng về một tên trong đó lão giả thân hình sườn trái kích xạ tới. Cái kia đạo hồng mang xuất hiện vô cùng quỷ dị, giống như là từ khối kia nham thạch to lớn bên trong lăng không bắn ra đấy. Hồng mang thoáng hiện, nhưng mang theo năng lượng nhập lại không cường liệt. Hồng mang bao bọc, có một đám xanh biếc sợi tơ cũng theo đó chợt hiện ra. A, không tốt, một cỗ phía sau lưng cảm giác lạnh như băng tập kích thân, Thanh họ lão giả đột nhiên cảnh giác nổi lên, trong miệng trong tiếng kinh hô, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh hướng về sau lưng cấp tốc né tránh mà đi. Nhưng mà hắn tốc độ cực nhanh, nhưng còn không có né tránh qua cái này một đột nhiên công kích. Chỉ thấy nhất đạo xanh biếc sợi tơ đột nhiên thoáng hiện, lóe lên lúc giữa, liền đến Thanh họ lão giả bên cạnh. Từng đạo lục sắc sợi tơ mà thành cực lớn tia lưới, đột nhiên bày ra, một cuốn tới, sinh sôi đem lão giả thân hình toàn bộ cuốn vào đã đến trong đó. Cái kia đạo hồng mang thời gian lập lòe, trực tiếp liền đâm vào đã đến lão giả ngưng thực nguyên thần trong thân thể. Một tiếng thê lương bi thảm âm thanh vang lên theo, lão giả thân hình, đột nhiên như vậy ủy ngừng tạm đi. Có người đánh lén, ngay tại lão giả bị một đỏ một lục hai đạo hào quang công kích thời điểm, một tiếng hô quát, từ Hán Liệt trong miệng la hét mà ra. Lời nói ra khỏi miệng, ba đạo công kích, ít phân trước sau hướng về bắn ra hồng mang nham thạch to lớn chạm kích mà đi. Công kích cấp tốc, cơ hồ là hồng mang vừa rời đi nham thạch to lớn, hai đạo lưỡi dao sắc bén cùng một đạo thanh sắc lợi chảo liền công kích được nham thạch to lớn bên trên. nham thạch to lớn trong tiếng nổ vang, lập tức sụp đổ ra. Nổ vang vang vọng bên trong, thanh họ lão giả rú thảm thanh âm, đồng thời vang lên tại hạo lớn bên bờ hồ bên trên. Các vị, các ngươi công kích sai rồi phương hướng. Nổ vang vang vọng bên trong, một đạo thân ảnh đột nhiên từ phía dưới trong hồ nước bắn ra, một cái chớp động, liền trèo lên thạch bích. Lần nữa lập lòe, liền đến cao vài chục trượng bên cạnh bờ dãy núi bên trên. Ngươi làm sao có thể từ nơi này trong hồ nước xuất hiện? Đột nhiên nhìn thấy có người đột nhiên tự trong hồ nước tung người mà ra, hắn liệt ba người vậy mà nhất thời quên mất hiện thân người là địch nhân, tự nhiên đình chỉ công kích. Ba người cũng đều mặt hiện chấn động vô cùng thần sắc, trong miệng lời nói hầu như giống nhau lên tiếng kinh hô. Ba người đã sớm mưu đồ huyền hoang thổ, tự nhiên đối với chỗ này hồ nước có hiểu biết. Trong điển tịch vô số lần khuyên bảo, không được đụng vào hồ nước, bây giờ lại có một danh tự tu sĩ đột nhiên tự trong hồ nước tung người mà ra. Tình hình như thế xuất hiện trước mặt, để cho ba gã huyền giai đại năng đột nhiên kinh sợ chấn tại đương tràng. Nguyên lai là bốn người bọn ngươi, Tần Mỗ cùng bốn người bọn ngươi không có gì ân oán, thừa dịp Tần Mỗ hiện tại tâm tình không tệ, các ngươi có thể rời đi. Tung người ly khai hồ nước, người thân hình đứng lại, nhìn chăm chú nhìn hướng còn thừa ba người, trong miệng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng nói. Tự trong hồ nước đột nhiên hiện thân mà ra người, cũng không người bên ngoài, đúng là lúc trước bị tối đen như mực đồ vật bao bọc, sau đó rơi vào trong hồ Tần Phượng Minh. Hắn lúc trước tại trong hồ nước, đột nhiên nhìn thấy có bốn người chính tại toàn lực công kích đứng thẳng ngọn núi bất động thanh dục, trong lòng dưới sự kinh hãi, vì vậy cấp tốc tế ra lưu huỳnh kiếm cùng bích hồn ti, trực tiếp ra tay bắt giết một danh tự tới gần bên hồ lão giả. Hiện tại nhìn kỹ xem ba người, liền lập tức nhận ra trước mặt trước top 3 tu sĩ vì ai. Đúng là ban đầu ở Vân Hà Cốc bên ngoài, đã từng là bố trí pháp trận chặn đường thanh dục, về sau đưa hắn cuốn vào trong đó, để cho hắn cùng với thanh dục đại chiến một trận cái kia bốn gã tu sĩ. Hắn cùng với những tu sĩ này vốn không oán kẻ thù, nhìn thấy thanh dục bình yên vô sự, vì vậy chẳng muốn cùng ba người tranh đấu, trực tiếp mở miệng để cho ba người rời đi. Nhưng mà ba người cũng sẽ không theo như Tần Phượng Minh tưởng tượng làm việc, hừ, tiểu bối ngươi là người phương nào? Ngươi dám đột nhiên thực hiện đánh lén thủ đoạn đem thanh đạo hữu kích thương, hôm nay ngươi mơ tưởng thoát được tính mạng. Ba người cuối cùng không phải là người tầm thường, tuy rằng Tần Phượng Minh xuất hiện quá mức quỷ dị, nhưng ba người rất nhanh liền ổn định ra rồi tâm thần. Hắn liệt hừ lạnh một tiếng, quả quyết mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.